Âm phủ thần thám chương 124 tới chương 154. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tôi và Tiểu Đào về nhà nàng, do tôi bị thương nên nàng bảo tôi ngủ trên giường, tôi cười, tôi là khách, cô là chủ, sao có chuyện chủ phải ngủ sofa. Tiểu Đào mất hứng, nói, chủ muốn thế nào thì khách phải thế đó, tôi bảo anh nằm giường thì anh phải nằm. Cung kính không bằng tuân mệnh, tôi đành vào phòng, lên giường ngủ. Bên cạnh vang lên tiếng Tiểu Đào tắm ào, làm trong đầu tôi nảy sinh ý nghĩ xấu xa, thêm nữa giường nàng rất thơm, khiến tôi không tài nào ngủ được. Đúng lúc này, cửa phòng bật mở, Tiểu Đào xuất hiện trong bộ đồ ngủ, tôi vội giả vờ nhắm mắt. Nàng lại gần, chợt nằm xuống cạnh tôi, rồi ôm lấy tôi từ phía sau, bộ ngực mềm mại dán vào lưng khiến tôi không làm chủ được cơ thể. Sau đó nàng nhỏ giọng khóc nấc, tôi ngạc nhiên hỏi, cô sao vậy? Nàng chỉ khóc mà không trả lời, tôi hiểu tối nay nàng đã phải chịu một cú sốc lớn, nhất là lại có một đồng đội hy sinh. Tôi bèn xoay người lại, dùng cánh tay lành lặn vỗ nhẹ nhẹ an ủi, đừng buồn, đây đâu phải là lỗi của cô. Hoàng Tiểu Đào cứ như con chim non nép vào ngực tôi, tóc mới gội thơm ngát. Trong hoàn cảnh này có nói gì cũng vô ích, nên tôi chỉ nhẹ nhẹ vỗ nàng cho tới khi nàng ngủ thiếp đi. Tôi thì mất máu quá nhiều, cộng thêm tác dụng phụ của thuốc tê, dần dần cũng buồn ngủ. Đang lúc mơ mơ màng màng, đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa nặng nề, một tiếng rầm, ngắt quãng lại thêm một tiếng nữa. Hoàng Tiểu Đào tỉnh dậy, hô, ai ở bên ngoài? Tiếng gõ cửa nghe vô cùng mạnh, không không phải tiếng gõ cửa, tôi cả kinh nói, không ổn, có kẻ đang phá cửa nhà cô. Chúng tôi tức tốc bật dậy, Tiểu Đào cởi bộ đồ ngủ, lộ ra một thân hình tuyệt mỹ. Tôi ngẩn người, rồi bắt đầu phản ứng được, thì ra nàng muốn thay quần áo. Cũng may trong phòng không bật đèn, tôi cúi đầu nói, tôi ra trước xem xét. Rồi chạy ra ngoài. Cửa nhà Tiểu Đào đã bị đập lõm nhiều chỗ, có người ở bên ngoài dùng búa phá cửa, cũng may cửa sắt tương đối chắc chắn, nếu là cửa gỗ thì đã sớm bị đập nát. Không lâu sau, Tiểu Đào mặc quần jean, áo tê sớt bước ra, định thần nhìn lại, cau mày nói, to gan thật, cửa nhà ta mà cũng dám phá, kẻ nào bên ngoài. Người bên ngoài không để ý, chỉ tiếp tục phá cửa, chúng tôi nhìn nhau, đây 8 phần 10 là bị Lý Vân gia thôi miên. Tiểu Đào rút súng, hai tay nắm chặt, ra hiệu cho tôi mở cửa. Tôi hít sâu một hơi đi tới, cửa sát đã bị đập tới méo mó, căng chuẩn thời gian giữa hai lần đập, kéo cửa ra, sau đó nhanh chóng lùi về phía sau. Một cái rìu thò vào, Tiểu Đào giơ súng hét lên, không được nhúc nhích. Sau đó thì nàng sững sờ, chú Trương. Hóa ra người phá cửa là chú Trương trong xe ở dưới lầu, một ông già hơn 70 tuổi. Mà lúc này, chú Trương như một cái xác biết đi, hai mắt vô hồn, khóe miệng chảy nước miếng, rìu trong tay vì phá cửa nên cũng đã biến dạng. Chú Trương hung hăng giơ búa xông vào, tôi và Tiểu Đào vội dạt ra một bên, khay trà bằng thủy tinh trong phòng khách bị chú Trương đập tan tành. Sau đó ông ta quét rìu về bên cạnh, Tiểu Đào thót tim nhảy ra, chú Trương vẫn vung rìu không biết mệt, phá hỏng hết cả đồ đạc trong nhà, ép chúng tôi tới cạnh cửa. Tiểu Đào vội gỡ áo khoác trên móc xuống nói, mau đi ra ngoài. Vậy nhà cô thì sao? Tôi hỏi. Bảo vệ tính mạng trước đã. Tiểu Đào la lên. Chúng tôi chạy ra ngoài, tiếng động trong phòng bỗng ngưng lại. Chờ mấy giây, chắc chắn là không có tiếng động nữa, Tiểu Đào mới lôi trong túi ra một cái ống đen nhỏ, vật đó là camera theo dõi chuyên dụng của cảnh sát, có thể nhìn được tình hình trong nhà. Tiểu Đào thò cái ống vào mắt mèo, hô, Tống Dương, anh xem này. Tôi tới liếc mắt nhìn, chú Trương đang cầm rìu, đứng yên không cử động, đại khái là ông ta bị cái ám thị là phá của vào giết Tiểu Đào, sau khi Tiểu Đào không còn trong phòng thì ông ta đơ ra như khúc gỗ. Biến một người sống sờ sờ thành một cỗ máy, tùy ý điều khiển, thôi miên thật là đáng sợ. Đúng lúc này, thang máy đột nhiên có tiếng động, số tầng không ngừng nhảy lên, Tiểu Đào sợ hãi nói, lại có người muốn lên đây, mau xuống cầu thang bộ. Chúng tôi chạy xuống bằng cầu thang bộ, tới giữa chừng tầng 5, chợt nghe thấy ầm ĩ, một nhóm người đang xông lên. Hoàng Tiểu Đào thất kinh, bảo tôi mau lui về phía sau, chúng tôi vội chạy lên tầng 6, tiếng bước chân đuổi theo chúng tôi càng ngày càng gần. Tôi nói, để tôi đi trước dò đường. Nếu bọn họ bị cái ám thị là giết cô, trông thấy tôi họ sẽ không tấn công, vừa rồi chú Trương cũng không hề nhắm vào tôi. Hoàng Tiểu Đào lắc đầu liên tục, không được, ngộ nhỡ anh cũng là mục tiêu thì sao? Khả năng này không cao, nếu như Lý Vân Gia muốn giết tôi, thì đã động thủ ngay ở trường rồi. Vậy cũng được, anh cẩn thận nhé. Tiểu Đào lo lắng. Tôi đi trước, Tiểu Đào đi phía sau cách 5,6 mét, quả nhiên lúc xuống tới lầu 3, thấy một người đang lăm lăm dao bổ dưa, mặt vô hồn đi tới, tôi hét, trốn mau. Những người đó như không nhìn thấy tôi, cứ đi qua một mạch, chờ hắn đi khỏi, Tiểu Đào mới ló đầu ra. Có trời mới biết Lý Vân Gia đã thôi miên bao nhiêu người, cô ta nhất định là điên rồi. Chúng tôi bình an xuống tới lầu 1, trong thang máy cũng không có ai, Tiểu Đào thận trọng, lầu 1 an toàn, ra thôi. Nàng cầm súng từ từ tiến ra hành lang, khi tới cửa chính của tòa nhà, phát hiện cửa đã bị người ta chém tơi tả, một số bác gái đang đứng nói chuyện xôn xao. Là ai đây? Thật là phá hoại. Nửa đêm tiếng động rầm rầm, liệu có phải trộm đột nhập, có nên báo cảnh sát không? Tôi nghĩ rằng mấy bác gái này chỉ là người đi đường hiếu kỳ, nhưng khi Tiểu Đào vừa xuất hiện, bọn họ bỗng lập tức lao vào tấn công. Không được nhúc nhích. Tiểu Đào trong lúc hoảng loạn, bắn chỉ thiên một phát, tiếng súng đinh tai nhức óc, nhưng dường như chẳng thể tác động tới bọn họ. Xem ra họ đã bị Lý Vân Gia cấy ám thị vào đầu, lúc không có mặt Tiểu Đào thì chỉ là người bình thường, bản thân cũng không biết mình bị thôi miên, vừa trông thấy Tiểu Đào là lập tức tấn công, một chiêu này quá thâm độc. Tiểu Đào một vung chân vào bụng một bác gái, bà ta lùi về sau hai bước, nhưng lại xông lên như không có chuyện gì. Nàng bị 4,5 người vây quanh, thân thủ của Tiểu Đào có thể giằng co với 5,6 tên côn đồ nhưng lại chẳng thể chống cự nổi mấy người phụ nữ mất lý trí này. Tôi gấp tới mức không biết phải làm thế nào, lôi cổ áo một bác gái, nhưng bà ta cứ như lực sĩ, lôi thế nào cũng không suy chuyển. Một bác gái bóp chặt cổ Tiểu Đào ghì nàng xuống đất, tôi bi phẫn hét lớn, dừng tay. Xông lên liều mạng đá vào bà ta. Nhưng bác gái ấy cứ như một cái bị cát, dùng thân đón cú đá của tôi, giống như chẳng thấy tôi trong mắt. Hoàng Tiểu Đào bị siết đến trợn mắt, liều mạng giơ súng lên tự vệ, nhưng cuối cùng nàng cũng không nỡ xuống tay với người dân, tay trái vô lực rơi xuống đất, hai chân giãy một cái, tắt thở. Tôi kinh hãi chứng kiến cảnh này, Hoàng Tiểu Đào bị giết. À, tại sao lại có người chết? Bác gái bóp cổ Tiểu Đào hét lên, những người khác cũng tỉnh lại, họ đã hoàn thành ám thị, lập tức không còn nhớ mình đã làm gì. Bọn họ hướng ánh mắt về phía tôi, tiểu tử, ngươi xem người này bị sao? Tôi bi thống hét lên, cút, cút hết cho ta. Này, ngươi thái độ gì vậy? Hung thủ chính là ngươi à, tôi giật khẩu súng trong tay Tiểu Đào, hướng lên trời bắn một phát, cắn răng cắn lợi hét, còn không cút, ta sẽ giết hết các ngươi. Đám phụ nữ la lên, rối rít bỏ chạy. Hoàng Tiểu Đào ngoèo cổ, mắt trợn trừng trắng giả, khóe miệng rỉ máu, trên mặt đầy vết cào xước. Tôi nhìn thi thể của nàng bật khóc, đưa cánh tay muốn ôm nàng lên, nhưng một cánh tay vô lực, nhấc mấy lần đều không được, chỉ có thể quỳ dưới đất mà khóc to, trái tim như bị ngàn vạn mũi tên xuyên thấu. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc truyền tới tai tôi, ôi, thì ra trong lòng anh, tôi lại quan trọng như vậy. Tôi ngớ người nhìn Tiểu Đào, nàng từ từ bò dậy, thì ra vừa rồi nàng chỉ giả chết, không giả chết thì đám người kia không chịu dừng tay, máu rỉ ra khóe miệng là vì răng đập vào môi mà thôi. Tiểu Đào cười nói, vừa rồi có đủ sức hù dọa không? Tôi lau nước mắt, cô dọa chết tôi rồi. Hoàng Tiểu Đào sờ vết xước trên mặt, oán giận nói, mấy cái bà này, cào trầy hết mặt tôi rồi, có bị vết nào sâu không? Không có, đều là vết xước ngoài da thôi. Tôi đáp. Nàng dậm chân tức tối, ghét quá, ghét quá. Xem ra Tiểu Đào còn quý trọng nhan sắc hơn cả tính mạng. Tôi nói, giờ mà vẫn còn quan tâm chuyện này à, cho dù mặt cô có bị hỏng, tôi cũng không ghét bỏ cô. Hoàng Tiểu Đào đỏ ửng gò má, cười cười định nói gì lại thôi. Giờ cũng không phải là lúc liếc mắt đưa tình, nơi này không thích hợp ở lâu, chúng tôi phải nhanh chóng rời đi, nhưng ai mà biết được Lý Vân Gia đã thôi miên bao nhiêu người vô tội. Và nhất gặp một người cầm dao hay thậm chí là súng, chiêu giả chết sẽ vô dụng. Tôi đề nghị một cách, nếu như gặp con rối của Lý Vân Gia, tôi sẽ giả vờ giành trước giết Tiểu Đào. Nàng gật đầu, chủ ý này rất hay, có điều khi hạ thủ anh phải nhẹ tay một chút. Việc đầu tiên phải làm là tới bãi đậu xe, cũng may đang là giữa đêm, đoạn đường này không có nguy hiểm. Sau khi vào trong xe, Tiểu Đào gọi điện, nhưng không có người nghe, nàng thở dài, vẫn không liên lạc được với Vương Nguyên Thạch. Sau đó nàng gọi mấy cảnh sát lập tức tới nhà nàng, khống chế những người bị thôi miên lại. Gọi điện xong, chiếc Mini Cooper bọ rùa bên cạnh từ từ hạ kính xuống, người ngồi bên trong lại chính là Lý Vân Gia. Tiểu Đào mắng, Lý Vân Gia, cô thật to gan, dám mưu sát hình cảnh, chuẩn bị ở tù mục xương đi. Lý Vân Gia cười lạnh, Tô Son, Hoàng Cảnh Quan, cô đang nói gì vậy? Ta chỉ là một người dân bình thường đi ngang qua đây thôi mà. Tiểu Đào hung hăng, giả bộ, cô cứ tiếp tục giả bộ đi. Vương Nguyên Thạch bị cô đưa đi đâu rồi? Lý Vân Gia lái xe đi, lúc đang dời bánh, nói, có biết bằng hữu của Hoàng Cảnh Quan chết thế nào không? Tiểu Đào liền định đuổi theo, tôi nói, từ từ, cô ta mới nói một từ hai nghĩa. Trong phim Vô Gian Đạo 2, xe của Hoàng Cảnh Quan bị gài bom, kết quả bị nổ chết nhằm bạn hắn, rất có thể xe của cô cũng đã bị đụng vào. Tiểu Đào đắn đo một chút, sau đó đưa tay định khởi động xe, tôi hét, đừng. Tiểu Đào nói, Lý Vân Gia làm việc cẩn trọng, giọt nước cũng không lọt. Ả sẽ không dùng thủ đoạn hạ cấp này để giết người đâu, vừa rồi nói thế là để cố ý hù dọa chúng ta thôi. Để đảm bảo an toàn anh xuống xe trước đi, vạn nhất tôi bị nổ chết thật, anh liền thông báo cho Tôn Lão Hổ bắt Ả lại. Tôi cười, xuống xe. cô cho tôi là con rùa đen à, có chết thì cùng chết. Tiểu Đào thở dài, cùng xuống Hoàng Tuyền, cũng là một sự lãng mạn lớn. Hoàng Tiểu Đào dứt khoát vặn chìa khóa, tôi căng thẳng nhắm mắt, nhưng chẳng có gì xảy ra, ngoài trừ động cơ khẽ rung lên. Nàng đạp ga, lao ra khỏi bãi đậu xe, bên ngoài cổng khu dân cư có vài người đang đứng, tôi nói, cúi xuống, đừng để họ nhìn thấy. Nàng cúi thấp, tôi chồm qua đánh lái dùng, từ từ rời khỏi tầm mắt của mấy người đó. Ra tới lối đi bộ, chúng tôi thấy chiếc Mini Cooper đang đổ cạnh một chiếc xe tải, Lý Vân Gia nói gì đó với tài xế vẻ mặt vô hồn, không nhúc nhích. Tôi cảnh giác nói, để ý động tác của cô ta. Lúc này Lý Vân Gia đang dùng tay vén mái tóc che mắt phải, quả nhiên con mắt đó là mấu chốt để thôi miên. Ả phát hiện ra chúng tôi, cười cười lái xe rời đi. Hoàng Tiểu Đào đang định đuổi theo thì đột nhiên chiếc xe tải bật đèn pha chói mắt, động cơ gầm lên, lao tới. Tiểu Đào hoảng hốt đánh lái, xe tải vòng lại đuổi theo. Chiếc xe tải lao như điên, hoàn toàn là muốn đẩy chúng tôi vào chỗ chết, dọc đường đụng bay không biết bao nhiêu xe cộ, cảnh tượng y như trong phim. Hoàng Tiểu Đào liếc GPS nói, trước mặt là đường chính, nếu chúng ta lái xe vào đó, sẽ hại chết nhiều người vô tội. Vậy phải làm sao bây giờ? Tôi hỏi. Chỉ có cách giết tài xế xe tải. Tiểu Đào cắn răng. Không được, nếu vậy cô sẽ phải ngồi tù. Tôi toát mồ hôi. Nhưng mà khoảng cách tới đường chính chỉ còn một phút đồng hồ, không có thời gian do dự, Tiểu Đào bảo tôi sang lái xe, nàng dời qua ghế phụ, trong thời khắc này tôi cũng chẳng có tâm trí mà hưởng thụ cặp mông to tròn của nàng. Hoàng Tiểu Đào nhòi người ra ngoài cửa xe, nổ mấy phát súng, qua gương chiếu hậu có thể thấy xe tải bị lật mạnh sang một bên, kéo lê trên đất, vang lên tiếng chói tai, thân xe cọ sát dưới đất tóe lửng. Tôi dừng xe lại, hỏi, cô giết hắn rồi? Không, trong lúc nổ súng tôi vẫn kịp xử lý, chỉ bắn nổ bánh xe. Tôi thở phào, cả hai xuống xe xem xét, tài xế bị dây an toàn treo trong ghế lái, đầu đầm đìa máu, đã ngất xỉu. Tiểu Đào gọi điện cho đội cứu hỏa tới thu dọn hiện trường. Lý Vân Gia lợi dụng tài xế xe tải để tẩu thoát, nhà của ả đã bị cảnh sát bao vây chắc chắn sẽ không về đó, nhất thời chúng tôi bị mất phương hướng. Hoàng Tiểu Đào trầm ngâm một lúc, nói, không ổn, ả đi tìm Mã Cảnh Quan. Là ai? Mã Cảnh Quan là sư phụ của tôi, đã về hưu, vụ án Lý Vân Hải là do ông ấy dẫn đội điều tra. Tôi chỉ tham gia bắt Lý Vân Hải mà ả đã truy cùng giết tận, chắc chắn sẽ không buông tha cho Mã sư phụ. Tiểu Đào gấp gáp nói. Trên đường tới nhà Mã Cảnh Quan, tôi suy nghĩ một chút, còn mắt Lý Vân Gia rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Trên đời chẳng lẽ có thể thôi miên chỉ bằng cách nhìn vào mắt người khác ư, cho dù tôi có tận mắt nhìn thấy thì lý trí cũng khó mà tiếp nhận. Tôi gọi điện cho lão yêu, vốn tưởng nửa đêm quấy rầy sẽ chọc giận hắn, nào ngờ vừa nghe thấy giọng tôi, hắn đột nhiên khóc, "Tiểu Tống Tống, giờ ngươi đang ở đâu? Ta nghe người ta nói ngươi giết người bị bắt, là sự thật sao?" Tôi cười, "Ta có thể gọi điện cho ngươi nghĩa là không có việc gì, lão yêu, nhờ ngươi điều tra cho ta một con mắt." Con mắt? Tôi nói rõ tình hình một chút, cũng hứa sẽ trả hắn 2000 phí thù lao, lão yêu lại nói, "Con bà nó, ngươi có coi ta là người một nhà không? Ta đã đồng ý gia nhập các ngươi, còn nhắc gì tới thù lao?" Xong chuyện mời ta bữa cơm là đủ rồi. Đa tạ. Tôi nói. Cúp máy, tôi hỏi Tiểu Đào, có nên báo cho Tôn lão hổ chuyện này không? Nàng cau mày, Lý Vân Gia không phải người bình thường, nếu phái nhiều người tới ả còn có ưu thế hơn. Vạn nhất cảnh sát bị ả thôi miên, chỉ sợ chúng ta khó mà chạy thoát. Tôi nói, nhưng chuyện lớn như vậy mà không báo cho ông ta một tiếng, nhất định sau đó sẽ nổi giận. Tiểu Đào lè lưỡi, thế thì nhờ anh gọi điện thoại đi. Tôi gọi điện cho Tôn hổ. Quả nhiên không ngoài dự tính, sau khi biết chuyện, Tôn lão hổ quát, xảy ra chuyện lớn như vậy mà không cho ta biết, trong mắt cô ta còn có người cục trưởng này sao? Hoàng Tiểu Đào đâu, đưa nó nghe điện. Tôi nói hiện giờ Tiểu Đào không có ở đây, Tôn lão hổ cố nén giận thở dài, giờ phần tử tội phạm đã quá ngông cuồng, lại dám giết cả cảnh sát. Đại chất tử, người có cao kiến gì không? Tôi nói, Tôn thúc thúc, nhờ thúc lập tức phái người truy nã Lý Vân Gia toàn thành phố. Hoàng Tiểu Đào ra sức lắc đầu ra hiệu, tôi vờ như không thấy. Bổ sung một câu, nhưng nhất định thúc phải dặn mọi người chú ý, hai người một tổ hành động, dứt khoát không được tách nhau ra, nếu không Lý Vân Gia sẽ có thêm trợ thủ. Thông qua mấy lần giao thủ, tôi đã nắm được một quy luật, đó là toàn bộ những người bị thôi miên đều là trong lúc ở một mình. Lúc trước ả định thôi miên tôi trong hành lang, kết quả là có sinh viên đi qua cắt đứt. Ả chỉ cần liếc nhìn là có thể thôi miên một người, nhưng ở bãi đậu xe nói chuyện với Hoàng Tiểu Đào lại không thể thôi miên nàng, bởi vậy tôi xác định, thủ đoạn của Lý Vân Gia chỉ có thể sử dụng lên người nào đi đơn độc. Ả sắp đặt mọi cách, định thôi miên tôi sau đó khiến tôi bị bắt, thuận lợi tới gần Tiểu Đào. Kết quả là không thành công, cho nên ả đã chọn phương án 2, sai khiến Diệp Thi Văn và Vương Đại Lý tới ám sát. Lý Vân Gia tâm cơ cực sâu, chuẩn bị rất nhiều phương án để giết Tiểu Đào, không biết sắp tới còn chuyện vui nào đang chờ đón chúng tôi nữa. Tôn lão hổ nghe xong đề nghị của tôi, trầm mặt một lát, nhưng bắt người thì phải có chứng cứ, trong tay các ngươi có bằng chứng không? Điều này đúng là làm khó tôi, trước mắt Lý Vân Gia không để lại chứng cứ nào. Tôn lão hổ thở dài, vậy thì không được, bây giờ là xã hội pháp chế, dù cả dòng họ nhà cô ta không một ai tốt, dù trên gáy cô ta có khắc chữ người xấu, nhưng không có tội chứng thì không thể bắt người, nếu không trên phim làm sao có cảnh đám xã hội đen dám ngồi ăn chung bàn với cảnh sát. Hoàng Tiểu Đào chen vào một câu, Tôn cục trưởng, tình huống lần này đặc biệt, nếu không khống chế Lý Vân Gia lại, sẽ có nhiều người chết hơn nữa. Tôn lão hổ ồ một tiếng, Hoàng Tiểu Đào, chẳng phải cô không có ở đó ư, đại chất tử, đưa điện thoại cho cô ta. Tôi đưa điện thoại cho Tiểu Đào, nàng dùng bả vai kẹp lấy, nói chuyện mấy câu rồi cúp máy, thở dài, Tôn lão hổ bảo tôi lập tức trở về. Nghe giọng nàng ủ rũ như đưa đám, tôi hỏi, trở về làm gì? Ông ấy nói, Lý Vân Gia nhắm vào tôi, vì vậy để tránh cho người vô tội bị hại, tạm thời tôi phải bị giam lại. Tiểu Đào giải thích. Tôn lão hổ và Tiểu Đào có giao tình khôn tệ, không hề giống cấp trên với cấp dưới, mà như là thầy với trò, ông ta ra hạ sách này cũng hoàn toàn là bất đắc dĩ, đây là biện pháp trước mắt để giảm thiểu thương vong. Trở về cuộc đồng nghĩa với mất tự do, Hoàng Tiểu Đào vẫn muốn tới nhà mã cảnh quan trước, trên đường đi nàng nói, có chuyện này tôi nghĩ mãi không ra, Lý Vân Gia bản lĩnh như vậy, hoàn toàn có thể nhân lúc tôi tan sở, thôi miên tôi trên đường, sau đó khiến tôi chết bất đắc kỳ tử, sao lại bỏ dễ làm khó. Có thể hung thủ lại không nghĩ như vậy. Tôi nói, cô không chết tới nơi tới chốn, ả sẽ không có được khoái cảm phạm tội. Ý đồ của ả là muốn cô xa lánh bạn bè đồng nghiệp, khiến cô phải sợ hãi, giống như con chó trong nhà có tang, hoang mang không chịu nổi ngày nào. Giống như cô đã từng tước đoạt tất cả của ả, tôi tước đoạt tất cả của ả, Tiểu Đào khó hiểu. Ả ta cha mẹ đều mất sớm, anh trai là người thân duy nhất, Lý Vân Hải bị cô bắt, sau đó chết trong tù, cô thử nghĩ xem rốt cuộc cô ta hận cô tới cỡ nào. Tôi bất đắc dĩ giải thích. Hoàng Tiểu Đào cười, còn nói là mình không biết gì về tâm lý học, trong đầu tội phạm nghĩ gì anh đều có thể phân tích rõ như vậy cơ mà. Chúng tôi tới nhà của Mã Cảnh Quan, là một khu tập thể cũ kỹ, lúc lên lầu Tiểu Đào nói, Mã Cảnh Quan một đời làm cảnh sát hình sự, con trai bị kẻ xấu trả thù giết chết, hai vợ chồng già sống nương tựa lẫn nhau. Nếu ông ấy có mệnh hệ gì, tôi quyết không bỏ qua cho Lý Vân Gia. Tới trước một cánh cửa, đột nhiên ngửi thấy mùi máu tanh tưởi, Hoàng Tiểu Đào mất bình tĩnh, điên cuồng đạp cửa. Rắc một cái, nàng đạp tung cửa gỗ, vọt vào gọi to, sư phụ. Trên đất chỉ có một bà lão nằm trong vũng máu, ngực cắm một con dao, bên cạnh là một đĩa DVD đỡ bởi cái giá ba chân. Nội thất trong nhà cũ kỹ, trên tường treo rất nhiều bằng khen cảnh sát và ảnh ba người trong nhà chụp chung. Tôi tiến tới dùng ngón tay đo nhiệt độ cơ thể bà lão, nói, đã chết một ngày. Đây là vợ của Mã sư phụ. Hoàng Tiểu Đào run rẩy, Lý Vân Giai, ngươi là ác ma đội lốt người. Tôi lấy DVD xuống, mở lên xem thử, nội dung bên trong khiến tôi sợ hãi toàn phần. Là chính Hoàng Tiểu Đào quỳ lên người bà lão, từng dao đâm chết bà ta, cuối cùng nàng còn hướng về máy quay lộ ra nụ cười quái đản. Tiểu Đào đi tới hỏi tôi bên trong có gì, tôi nhanh tay tắt bỏ màn hình, không có gì. Tống Dương, có chuyện gì giấu tôi sao? Để tôi nhìn. Tiểu Đào cáo. Không được, cô không thể xem cái này. Mau đưa đây. Nàng dậm chân. Tôi biết nàng sẽ không chịu ngừng lại, đành dặn dò đừng kích động, video này 100% là giả mạo. Mồm tuy nói thế nhưng trong lòng tôi lại có chút không yên tâm, mặc dù cả đêm qua tôi ở chung với Tiểu Đào, nhưng bà lão đã chết cách đây 24h, tôi không dám chắc là trong 24h đó, Tiểu Đào đã làm gì, ở đâu. Có lẽ nàng bị thôi miên nhưng không biết, Lý Vân Gia không giết nàng, là muốn để cho nàng biến thành tội phạm. Lúc Tiểu Đào xem video, hai mắt trừng rất lớn, không ngừng lẩm bẩm, đây không phải là thật. Đây không phải là thật. Đột nhiên nàng đứng lên, rút súng ra, lòng tôi trĩu xuống, tệ hại, nàng bị thôi miên rồi. Nhưng thì ra là tôi đã quá lo lắng, nàng chỉ gỡ băng đạn ra, tháo nòng, đưa cho tôi, Tống Dương, hiện giờ chính tôi cũng không dám tin bản thân mình, đạn để anh giữ. Tôi nói, nếu Lý Vân Gia thật sự ám thị vào đâu cô, ả đã sớm lệnh cho cô tự sát, cần gì phải phi công như vậy, video nhất định là giả. Lý Vân Gia là cao thủ đùa bẩn lòng người, mục đích của ả là khiến chúng ta nghi ngờ lẫn nhau. Hoàng Tiểu Đào lắc đầu, không, vẫn là phòng ngừa vạn nhất, tôi tin tưởng anh còn hơn tin tưởng chính mình. Những lời này làm lòng tôi thấy ấm áp, chúng tôi không hề rời khỏi phòng, mà gọi điện về cục, bảo người tới đây. Trong lúc chờ đợi, tôi lấy ly thủy tinh trên bàn úp vào người bà lão nghe cốt âm. Trong phòng không bật máy lạnh, cửa sổ mở, nhiệt độ so với bên ngoài không chênh lệch, tôi xác định được thời gian tử vong chỉ còn 20 giờ, với tuyệt kỹ của tôi, có thể từ cái xác mà chứng minh Tiểu Đào không phải hung thủ. Nhưng hiện giờ không có công cụ, tôi chỉ có thể đợi về rồi mới nói. Chỉ chốc lát sau, Tôn lão hổ dẫn người chạy tới, trông thấy tay tôi cuốn băng, ông ta sững người, sau đó ầm ầm mắng Tiểu Đào, cô bảo vệ Tống Dương cái kiểu gì vậy? Chẳng phải ta đã nói từ trước, dù có mất mạng cũng không được để hắn tróc một miếng da sao? Tôi nói không có gì, chỉ là vết thương ngoài da. Sau đó trở lại chuyện chính, tôi để ông ta xem video một chút, trong lúc xem, Tiểu Đào chỉ cúi đầu cắn chặt môi. Xem xong, Tôn lão hổ nói, Tiểu Trương, mang video về phân tích trước đi. Một đoạn video phạm tội có thể phân tích ra rất nhiều manh mối, có chỉnh sửa qua không, có ngụy tạo không, thêm nữa từ âm thanh xung quanh cũng sẽ tìm được nhiều thứ. Cảnh sát Trương nói, cục trưởng, bên kỹ thuật đã tan ca. Tôn lão hổ tức giận quát, thì gọi trở lại. Tôi đáp, chờ đã, Tôn thúc thúc. Con muốn đề cử một nhân tài. Người tôi nói tới dĩ nhiên là lão yêu, phân tích video là việc yêu thích của hắn mỗi lúc rảnh rỗi. Tôn lão hổ đồng ý, tôi gọi điện cho hắn, lão yêu hoang hoang hỉ hỉ nói, Tiểu Tống Tống, ta tra được thứ ngươi cần rồi. Lát nữa hãy nói, bây giờ ngươi mang theo đồ nghề tới cục cảnh sát, tiện ghé phòng ta, lấy cho ta cái túi xách trong tủ quần áo. Tôi nói, lão yêu tặc lưỡi, giờ là mấy giờ rồi, mặc dù ta là con cú mèo, nhưng ngoài trường làm gì còn xe. Tôi bảo Tôn lão hổ giờ này hết xe rồi, ông ta xua tay, ta phái xe cảnh sát tới đón hắn. Chuyển lời cho lão yêu, hắn kích động nói, mẹ ơi, xe cảnh sát đón ta, thật hãnh diện quá. Ta lập tức thu dọn đồ đạc, đúng rồi, phái một cảnh sát đẹp trai chút tới đón nhé, không đẹp ta không lên xe đâu. Tôi nói yêu cầu quái đản của hắn cho Tôn lão hổ, ông ta bật cười, kêu một cảnh sát dáng dấp y như Lương Triều Vĩ tới đón lão yêu, tôi thầm nghĩ hắn được ưu ái quá rồi. Tôn lão hổ sai mấy cảnh sát đi điều tra tung tích Mã sư phụ, còn thi thể lão bà thì bọc vào túi mang về. Tôi mượn đèn tử ngoại soi đi soi lại trên đất, nhưng chỉ có tóc bạc của lão bà, điều này rất bất thường, dù hung thủ có cẩn thận tới đâu cũng sẽ phải để lại ít dấu vết, nhưng trên đất lại chẳng hề có dấu chân hay lông tóc nào. Tìm nửa ngày, rốt cuộc tôi cũng tìm được một sợi tóc, cầm trên tay, xét về độ dai và độ bóng thì không quá giống tóc, nhưng vẫn giao cho Tiểu Chu mang về xét nghiệm. Tiểu Chu kinh nghiệm phong phú, dùng tay xem xét một cái, liền nói, Tống Dương, đây không phải tóc, là sợi hữu cơ. Vậy ngươi mang về hóa nghiệm một chút, cho ta biết thành phần. Ok, biết rồi. Tiểu Chu gật đầu. Hiện trường cũng có thể nghiệm ra chút ít dấu vết, đáng tiếc giờ trong tay tôi không có dụng cụ. Trong lúc rời khỏi nơi đó, tôi ngồi cùng Tiểu Đào trong một xe. Nàng không bị còng tay, nhưng là ngồi sau rào bảo vệ của xe, biểu thị là một nghi phạm. Tôi an ủi, cô yên tâm, tôi đảm bảo hung thủ trong video không phải là cô. Tiểu Đào nói, tôi cũng không để bụng chuyện đó, chỉ là lo lắng Lý Vân Gia thật sự cấy ám thị vào đầu mình, nghĩ tới những người nổi điên ban nãy liền thấy sợ hãi. Tôi nghiêm nghị, bất kể xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ bảo vệ cô. Cảm ơn. Vừa nói, nàng vừa ngã đầu vào vai tôi, gò má tôi lập tức nóng bừng, tôi hiểu tối nay nàng đã phải chịu đựng quá nhiều rồi, cần phải có một chỗ để dựa vào. Có lẽ là cả đêm chạy tới chạy lui đã quá mệt mỏi, theo nhịp xe dao động, Tiểu Đào ngủ thiếp trên vai tôi. Trong mặt nàng hệt như một đứa trẻ ngây thơ đang ngủ, trong lòng tôi âm thầm hứa, tôi nhất định phải bảo vệ cô, nhất định. Đám người chúng tôi trở về cục cảnh sát, lão yêu cũng đã tới, hắn giao một tệp tài liệu cho tôi, Tôn lão hổ hỏi, người chính là thiên tài máy tính mà Tống Dương nói tới. Làm phiên ngươi thay chúng ta phân tích video một chút. Lão yêu nói, chuyện nhỏ, sở trường của tôi rồi. Sau đó đưa tay vỗ mông Tôn lão hổ một cái, sắc mặt Tôn hổ nhất thời đại biến, các cảnh sát có mặt cũng cố nhịn cười mà đỏ mặt tía tai. Tôi tới khám nghiệm tử thi, Tiểu Đào và Tôn hổ cũng đi theo. Tuy thân phận của Tiểu Đào bây giờ là nghi phạm, nhưng Tôn hổ vẫn để nàng tự do đi lại trong cục, chỉ là không được ra bên ngoài mà thôi. Thi thể đặt ở bàn sắt, tôi dùng thính cốt một nghe lại một lần, nội tạng trong lồng ngực của nạn nhân hầu hết đều bị tổn hại, nhưng phần bụng lại chỉ có một vết dao sâu, từ bên ngoài thấy be bét một mảng máu lớn, đây là một điểm khả nghi. Sau đó tôi rắc một chút trong biển xám lên cơ thể nạn nhân, nhẹ nhàng thổi bỏ, xuất hiện hai loại vân tay, một là của chính bà lão, dấu còn lại dựa trên hình dáng có thể đoán là của Mã sư phụ. Hung thủ có vẻ như đeo găng tay, cái này rất khả nghi, tôi hỏi hai người, trong video Tiểu Đào có đeo găng tay không? Cả hai đều lắc đầu biểu thị không biết, trong video tay hung thủ toàn là máu không rõ là có găng tay hay không. Tôi lấy ô đỏ ra, nhờ Tôn hổ soi đèn tử ngoại, nhìn khắp một lượt cơ thể nạn nhân. Có hai chỗ tôi chú ý, một là vùng miệng nạn nhân có một dấu bàn tay nữ rất hoàn chỉnh. Hai là phần đầu bên trái có dấu vết bị đè ép, lại có đường vân dạng lưới, không biết là do đâu. Chuyện bất thường nhất định có nguyên nhân, tôi có linh cảm đây là mấu chốt của án mạng này. Kiểm tra xong, tôi phân tích, quá trình gây án hẳn là thế này. Hung thủ đẩy cửa xông vào, trong nháy mắt dùng tay bịt miệng nạn nhân khiến bà ta không thể kêu cứu, tay còn lại dùng dao đâm chết bà. Tôn hổ suy nghĩ một chút nói, có lý, hung thủ rất có khả năng làm vậy. Tôn Thúc Thúc, Thúc có để ý một chuyện không? Dấu tay lưu lại trên miệng nạn nhân là tay phải, nói cách khác hung thủ dùng tay trái đâm nạn nhân. Tôi liếc qua Tiểu Đào, Hoàng Tiểu Đào thuận tay phải, nhưng Lý Vân Gia lại thuận tay trái. Ta thấy ngươi hơi có phần chủ quan rồi, chỉ như vậy đã nghĩ rằng hung thủ không phải Hoàng Tiểu Đào ư? Người đã qua huấn luyện có thể sử dụng hai tay như một. Lời này của Tôn Lão Hổ cũng không phải là nhắm vào Tiểu Đào, mà chỉ là bàn chuyện, nàng cũng biết điều này nên không tỏ ra thất vọng. Tôi dùng kéo nhẹ nhàng cắt bỏ y phục nạn nhân, vì mất máu quá nhiều nên da thịt đã hiện ra màu trắng xám. Tôn Hổ nói, ngươi xem, từ mặt ngoài của những vết dao này, rõ ràng là đâm tới từ bên phải, hầu hết là như vậy, cho thấy hung thủ thuận tay phải. Đây là điều tôi thật sự không ngờ tới, cắn môi suy nghĩ một hồi, đột nhiên hỏi Tôn Lão Hổ, theo Thúc nghĩ, dao đầu tiên đâm vào chỗ nào? Nếu đúng như ngươi mới phân tích, 8 phần 10 là đâm vào bụng. Tôn Lão Hổ đáp, trên cơ thể nạn nhân có nhiều vết dao như vậy, làm sao để khám nghiệm đây? Tôi bỗng chợt nhớ tới một phương pháp trong cuốn Thần Thiên Sự Án, liền gọi một cảnh sát, bảo hắn đi mua giúp tôi ít lá sen khô, băng phiến, lưu huỳnh, một cái tẩu và một cái vòi. Viên cảnh sát gật đầu rời đi. Trong lúc chờ đợi, tôi tranh thủ lấy tài liệu lão yêu đưa cho để xem. Trong đó nói, mắt phải của Lý Vân Gia rất có khả năng là một loại mắt trong truyền thuyết Bích Nhãn Hồ Yêu. Bích Nhãn Hồ Yêu chủ yếu xuất hiện ở khu vực Nội Mông, loài cáo này do số lượng cá thể rất ít, lại sinh sống ở đại thảo nguyên với vô số thiên địch, cho nên bản năng sinh tồn đã giúp chúng tiến hóa ra một năng lực đặc biệt. Mắt ma. Khi đối mặt với mắt ma, các động vật khác thường sẽ bị bất động, giống như thời gian bị ngưng động, loài cáo sẽ tranh thủ khoảng trống đó mà trốn tránh những loài ăn thịt to lớn hơn. Điều này nghe có vẻ hão huyền, nhưng hoàn toàn có cơ sở khoa học. Trong não động vật có vú có một bộ phận gọi là hạch nền, nằm bên dưới tiểu não có chức năng cảm nhận thời gian. Hạch nền này có thể tương đương với đồng hồ báo thức, ví dụ trước một buổi đi chơi xa mà bạn háo hức, hạch nền sẽ ghi nhớ khiến sáng hôm sau bạn dậy còn sớm hơn khi báo thức reo. Tại sao lúc vui vẻ, cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh, mà lúc đau buồn thì cảm giác thời gian lại trôi qua chậm chạp? Đều là do hạch nền ảnh hưởng, còn mắt của Bích Nhãn Hồ Yêu có thể ngay lập tức đóng hạch nền của mục tiêu, đây cũng là bí quyết thôi miên của Lý Vân Gia. Người nhìn vào mắt phải của ả sẽ bị đóng băng ngay lập tức, đầu óc trống rỗng. Tiếp đó ả sẽ thoải mái tiến hành thôi miên, cấy ám thị vào não, bất kể đối phương có ý chí kiên cường tới đâu thì ả vẫn có đủ thời gian để phá vỡ phòng tuyến tâm lý. Có điều từ khi loài cáo mắt xanh tuyệt chủng, Bích Nhãn Hồ Yêu cũng biến mất, có trời mới biết Lý Vân Gia từ đâu lại có nó. Tôi nói những gì trong tài liệu cho mọi người nghe, Tiểu Đào oán, vì báo thù mà Lý Vân Gia không chừa thủ đoạn nào, lại lấy mắt động vật cấy lên người mình, chẳng lẽ không bị bài xích. Nhớ tới vết kim trên tay Lý Vân Gia, tôi nói, chắc chắn có bài xích, dù là nội tạng của hai người nhóm máu giống nhau cũng còn xảy ra hiện tượng này, đừng nói chi là động vật. Cô ta chắc hẳn là phải thường xuyên tiêm thuốc ức chế hệ miễn dịch, tất sẽ yếu hơn người bình thường rất nhiều. Bởi vậy a ta sẽ mắc rất nhiều bệnh, phải dùng thuốc kháng sinh và giảm đau để đỡ phần nào đau đớn. Điên, đơn giản là một kẻ điên. Tôn Lão Hổ lắc đầu. Chẳng lâu sau, viên cảnh sát mua đồ đã về tới, đêm hôm khuya khoắt mà mua được những thứ này chắc hẳn tốn công không ít. Tôi liên tục nói cảm ơn, sau đó mở túi sách lấy ra một bộ chạy cối bằng đá, vì cái này phải dùng thường xuyên, nên tôi đã mua sẵn một bộ. Tôi giả lá sen khô và lưu huỳnh thành bột, nói với Tôn Thúc Thúc, cho con xin điếu thuốc. Tôn Lão Hổ cười, tiểu tử ngươi chẳng phải là không hút thuốc sao? Ông ta ném cho tôi một điếu nhuyễn Trung Hoa, còn tự mình ngậm một điếu, định châm. Tiểu Đào cau mày, Tôn cục trưởng, ở đây là phòng giữ xác. Cô nhắc đúng lắm. Tôn Lão Hổ cất điếu thuốc đi. Tôi lột điếu thuốc ra, đổ hết lá thuốc vào tẩu, sau đó cho thêm bột vừa giả vào, ngậm tẩu lên miệng. Tôn Lão Hổ châm lửa cho tôi, từ bé chưa bao giờ hút thuốc, hít một cái tôi ho sặc sụa, cay đến chảy nước mắt. Tôn Lão Hổ tò mò, thuốc này có mùi vị gì, cho ta thử một hơi nào. Tôi đưa cho ông ta hút thử, lập tức Tôn Hổ ho sặc sụa, thuốc của ngươi có phải cho người hút không vậy? Là con làm cho người chết hút mà. Tôi cười. Tôi nhờ Tôn Lão Hổ đeo găng tay vào, cậy miệng thi thể ra, nhét vòi vào thực quản, sau đó tôi hút một hơi khói lớn, thổi vào vòi. Tôn Lão Hổ hỏi, chẳng có gì phát sinh, à đừng nôn nóng, Tôn Thúc Thúc, Thúc đoán xem vết thương nào là do dao đầu tiên lưu lại. Cái này chăng? Tôn Lão Hổ chỉ một vết thương, nói. Sau đó, một vết thương trên bụng bốc khói, không phải vết mà Tôn Lão Hổ vừa chỉ. Ông ta trợn mắt, kinh ngạc la lên, thần kỳ quá. Đây gọi là khói hồi tràn, loại khói này có thể tồn tại rất lâu và đọng trong dạ dày của người chết, cuối cùng tìm thấy một lối thoát ra, tương ứng với vết thương rộng trong nội tạng. Tôi rút vòi ra, cắm vào khí quản nạn nhân, tiếp tục thổi một hơi khói. Lúc này nạn nhân chợt khẽ rùng mình, Tôn Lão Hổ hét toáng lên, lui về sau mấy bước, Tiểu Đào thì đã sớm quen với cảnh này, chỉ che miệng cười. Chợt thấy mấy lỗ trên ngực thi thể không ngừng bốc khói, bởi máu bầm làm bế tắc, khói hồi tràn buộc phải đẩy miệng vết thương thoát ra. Miệng vết thương cứ như miệng cá vàng, mở ra rất quỷ dị. Tôi nhanh chóng đánh dấu vết thương bằng bút dạ, chờ khói tan hết tôi nói, những vết thương này mới là chí mạng thực sự, những vết còn lại chỉ là làm cho có. Tôn lão hổ đếm một lượt, vết thương chí mạng có 5, 6 chỗ, tò mò hỏi, làm cho có, để ai xem? Dĩ nhiên là cho cảnh sát xem rồi. Tôi cười. Tôn lão hổ liếc mắt nhìn mấy vết thương mà tôi đánh dấu, nói, những vết này đều đâm vào từ bên phải, càng không thể chứng minh Hoàng Tiểu Đào vô tội. Tôi lắc đầu, thoáng nhìn thì đúng là tay phải đâm vào, nhưng nhìn kỹ góc độ thì lại không đúng, vết thương thường hướng lên trên, lúc đó hẳn là cầm dao như thế này. Tôi lấy một con dao mổ, tay nắm cán dao, lưỡi dao hướng lên trên, cách đâm này có phải là bất tiện lắm không? Lão hổ gật đầu, đại chất tử, vậy ngươi nói bí ẩn trong chuyện này đi. Tôi suy nghĩ rất lâu mới lên tiếng, hung thủ xông vào cửa, đâm một nhát vào bụng nạn nhân, sau đó xoay người lại, dùng chân kẹp đầu nạn nhân lại, sau đó đâm vào ngực. Đâm ngược chiều. Tôn lão hổ kinh ngạc. Như vậy sẽ tạo cảm giác là do tay phải đâm vào, giá họa cho Tiểu Đào. Tôi giải thích. Đúng lúc này Tiểu Chu đẩy cửa vào, nói đã có kết quả xét nghiệm, sở hữu cơ kia là tóc giả. Điều này phù hợp với suy đoán của tôi, người trong video thực chất là Lý Vân Gia, ả mặc đồ giống Tiểu Đào, đội tóc giả, đeo mặt nạ da người cùng khăn trùm đầu, loại mặt nạ này có thể dễ dàng đặt mua trên mạng. Hoàng Tiểu Đào thở phào nhẹ nhõm, tốt quá rồi ả không thôi miên tôi. Tôi nói, đã khám nghiệm tử thi xong, qua xem lão yêu có phát hiện gì không. Sau khi ra khỏi cửa, có mấy cảnh sát áp giải phạm nhân đi vào, tôi nhanh chóng bảo Tiểu Đào vào phòng trốn. Mấy người bị giải tới là đám người làm lòa ở nhà nàng. Lúc cảnh sát tới, phát hiện cửa nhà Tiểu Đào rộng mở, trong phòng khách là 5-6 người cầm hung khí, ngay ra như tượng gỗ, đèn chiếu vào cũng không chớp mắt. Tôi nói với Tôn lão hổ, đừng coi thường mấy người này, chỉ cần nhìn thấy Tiểu Đào, họ sẽ trở thành những cỗ máy giết người thực thụ. Tôn lão hổ cau mày, dám đùa bẩn trên đầu cảnh sát, món nợ này nhất định ta phải thanh toán. Tôi nói, Tôn thúc thúc, mấy người này đều là vô tội, thúc cũng đừng nên xử họ. Tôi nói vậy là bởi sợ Vương Đại Lý cùng Diệp Thi Văn sẽ trở thành tội phạm giết người, dù gì ai cũng chứng kiến tận mắt họ ra tay. Tôn lão hổ hiểu ý của tôi, điều này ta biết, Hoàn có đầu nợ có chủ, đợi khi xong xuôi mọi việc, ta sẽ tìm bác sĩ tâm lý giỏi nhất về trị bệnh cho bọn chúng. Lúc này lão yêu đang làm việc trong một phòng họp trống, chúng tôi đẩy cửa vào thì phát hiện máy tính đang mở, nhưng lão yêu thì không thấy tâm hơi. Đột nhiên một bóng người xuất hiện phía sau, dùng thắt lưng siết chặt cổ Tiểu Đào, chính là lão yêu. Hoàng Tiểu Đào không kịp trở tay, liều mạng nắm lấy thắt lưng trên cổ mình. Lão yêu hai mắt vô hồn, tay không ngừng siết chặt, mặt Tiểu Đào tím tái. Tôn lão hổ thấy vậy vội lao tới hỗ trợ, nhưng bất luận dùng sức thế nào cũng không gỡ được tay của lão yêu ra. Dừng tay, không ta nổ súng. Tôn hổ bạo phát. Hắn bị thôi miên. Tôi vừa nói vừa cầm cái ghế lên nhắm lưng lão yêu mà đập, đập tới nỗi ghế cũng biến dạng. Tôn lão hổ trực tiếp nhặt một cái gạt tàn thuốc lên, đập thẳng vào đầu lão yêu, gạt tàn vừa to vừa nặng, choang một tiếng lão yêu trợn mắt ngất đi. Hoàng Tiểu Đào bị hắn đè dưới đất, chúng tôi khiêng lão yêu ra. Tiểu Đào quỳ trên nền nhà ho mãnh liệt, lau sạch nước miếng, nói, tối nay thật sự là xui tới tám kiếp. Đúng lúc này, đột nhiên Tôn lão hổ đưa tay vào túi lấy điện thoại, tôi với Tiểu Đào như chim sợ cành công giật bắn mình. Tôn thúc nói, bạn học của ngươi sao lại bị thôi miên, nghi phạm rất có thể ở gần đây. Không, ả không ở đây, là thứ kia thôi miên hắn. Tôi chỉ vào máy tính. Nhưng trong máy vi tính chẳng có thứ gì, tôi đoán là Lý Vân Gia đã lồng một lời ám thị vào video, lão yêu nghe thấy liền không tự chủ, bị thôi miên. Lý Vân Gia làm việc cẩn mật, ngoài việc ra chỉ thị cho lão yêu giết Tiểu Đào, còn khiến hắn hủy diệt chứng cớ. Đây mới là mục đích thực sự của đoạn video, chính là đưa quả bom hẹn giờ thứ ba tới cạnh Tiểu Đào. Chúng tôi bôn ba mệt nhọc mấy ngày nay, ai cũng không ngờ Lý Vân Gia lại ra tay lúc này, suýt chút nữa đã rơi vào bẫy quả, hai bằng hữu của tôi đều trở thành vật hy sinh, tôi vô cùng căm phẫn, thầy nhất định phải bắt mụ yêu nữ này. Tôi hỏi Tôn lão hổ, liệu bây giờ có thể bắt Lý Vân Gia chưa? Ông ta lắc đầu, chưa nhưng có thể cưỡng chế lục soát nhà cô ta. Vương Nguyên Thạch mất tích, ba đưa sinh viên tiếp xúc với cô ta xảy ra chuyện, đã có thể coi cô ta là một nghi phạm, cơ quan tư pháp có thể phê chuẩn lệnh khám nhà. Tôi nói, tốt quá rồi, sáng mai. Chờ gì tới sáng mai, bây giờ đi luôn, ngươi mệt không? Tôn lão hổ hỏi. Không, chẳng hề. Tôi hưng phấn đáp. Tôn lão hổ lập tức điều động một nhóm người. Tôi với Tiểu Đào ngồi xe nàng, tảng đá lớn trong lòng đã rơi xuống, nàng liên tục cảm ơn, tôi nói, không có gì, cuộc chiến này còn kéo dài chưa xong đâu. xe cảnh sát tới náo động cả khu nhà, các giáo viên nháy mắt bật hết đèn điện lên. Chúng tôi vào nhà Lý Vân Gia, nhưng không phát hiện được gì. Tôi nhìn xung quanh bốn phía, chợt hỏi, chờ đã, con cáo ả nuôi đâu? Đúng lúc này một người đeo kính đi ra, tay ôm con pet của Lý Vân Gia, Lý giảng viên phạm tội gì sao? Tôi vui vẻ nói, giảng viên, ông biết Lý Vân Gia. Gã đeo kính nói, không quá quen, chỉ là ở chung khu nhà thì hay gặp mặt. Cô ta nói muốn đi du lịch mấy ngày, nhờ ta chăm sóc con cáo này. Đầu mối đứt đoạn, chúng tôi thấy ngao ngán, Tôn lão hổ nghiến răng, ta không tin ả không để lại dấu vết gì. Chẳng phải là ả từng mua mặt nạ sao, điều tra tài khoản của cô ta, nếu không tra được thì gọi điện cho bên dịch vụ khách hàng của Diên Đông và Tao Bao, hỏi lần lượt từng chủ tiệm bán thứ này. Tôn lão hổ giao nhiệm vụ, đám cảnh sát lập tức bắt đầu đi làm, phong thái ra lệnh quả khiến người ta bội phục, dù sao cái ghế cục trưởng này không phải mua bằng rượu, mà là phá từng vụ án mà có được. Gã đeo kính bị dọa sợ, định bỏ về, tôi hỏi hắn, gần đây Lý Vân Gia có hành động gì khác thường không? Gã chẳng cung cấp được manh mối nào, bởi thường ngày trong mắt mọi người, Lý Vân Gia là một cô gái đẹp nho nhã, chẳng ai nghĩ ả sẽ dính líu tới tội phạm. Tôi bảo gã đeo kính lưu lại số điện thoại, nếu như Lý Vân Gia về thì gọi cho chúng tôi. Lúc này tôi mới biết hắn là một giảng viên kỳ này của tôi, có điều cả kỳ tôi chẳng học tiết nào, trong lòng thầm cười ngượng. Vừa trở về cục cảnh sát, liền có người báo cáo, nói mới nhận được báo án ở các khu. Tối hôm qua, 6 giờ cho tới giờ, cả thành phố đã có hơn 10 người mất tích, không nghi ngờ gì nữa, Lý Vân Gia đang tiếp tục mưu đồ. Đã 4 giờ sáng, vốn dĩ mọi người định nghỉ ngơi, nhưng Tôn lão hổ ra lệnh không ai được nghỉ, lập tức tổ chức cuộc họp thảo luận vụ án. Phong cách mạnh mẽ và quyết liệt này khiến không ít cảnh sát viên phàn nàn, nếu so với Tiểu Đào thật khác xa nhau. Trong lúc họp, khói thuốc mù mịt quanh phòng, đám cảnh sát hút thuốc để lấy tinh thần, chịu đựng vành mắt đen sì, từng người phát biểu ý kiến. Trước mắt tung tích Lý Vân Gia chưa rõ, Tôn lão hổ hỏi tôi có ý kiến gì không, ông ta nhớ ông tôi có một loại phương pháp có thể tìm ra nơi ẩn náu của tội phạm. Vừa nghe Tôn hổ nói vậy, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào tôi, khiến tôi khá ái ngại, Tôn thúc, người nói tới bói hung thuật. Quả thật bói hung thuật có thể tìm được nơi hung thủ ẩn náu, nhưng vụ án này là do cố tình sắp đặt, không phản ánh động cơ giết người của ả, con sợ không dùng được. Bói hung thuật là một tuyệt học mà phải mất rất lâu tôi mới có thể nắm vững, bên trong bao gồm bát quái và kinh dịch, do một tổ tiên Tống gia tinh thông chu dịch sáng chế. Nó có thể chu dịch hóa một số yếu tố phạm tội, ví như vứt xác ngoài đường tương ứng quẻ càn, vứt xác bờ nước là quẻ khảm, sau đó thông qua suy luận phức tạp, có thể nắm được tin tức về hung thủ. Bói hung thuật chia làm ba quyển, thiên, địa, nhân. Nhân quyển có thể bói ra tuổi tác của hung thủ, tướng mạo, chiều cao, địa quyển có thể bói ra nơi ở của hung thủ, cuối cùng thiên quyển là thần kỳ nhất, có thể bói ra thời gian, địa điểm lần phạm tội kế tiếp, nhưng đến nay chưa có ai học được. Thấy tôi nói không ổn, Tôn lão hổ lại quay qua thảo luận với đám cảnh sát. Tôi nghĩ một lát bỗng nói, Tôn thúc thúc, thúc vừa nói có mười mấy người mất tích. Ngắt lời trong buổi thảo luận vụ án là rất vô lễ, nhưng Tôn lão hổ lại chẳng để ý, ngược lại còn cao hứng, đại chất tử ngươi có ý kiến gì cứ nói. Con có thể bói hung. Con cần một bản đồ chi tiết thành phố, những địa điểm mà mọi người mất tích cùng một cái la bàn. Tôn lão hổ đập bàn, lập tức đi chuẩn bị. Mười mấy phút sau, chúng tôi vẫn yên vị trong phòng họp. Tôi bảo cảnh sát kéo hết rèm cửa xuống, cắm một nén nhang vào cái bát đầy đất chuẩn bị sẵn. Không ít cảnh sát phía dưới bắt đầu bật cười, Tôn lão hổ nghiêm nghị trừng mắt, bọn họ liền yếu xìu. Tôi trải bản đồ lên bàn, dùng bút mà đánh dấu lần lượt theo thứ tự những địa điểm có người mất tích, vẽ tám quẻ quái tượng dựa trên tám phương vị. Do bàn họp quá lớn, nên tôi phải ngồi xổm lên bàn, tay cầm la bàn bắt đầu tính toán, còn không tự chủ đọc một ít khẩu quyết, càng không định phân tinh, bát cực thuộc trung nguyên, nhị nhị được đổi, tam thất được hành trình. Mới đầu tôi còn hơi ngọng nghịu, sau đó thì hoàn toàn chìm đắm vào trong tính toán, bỏ ngoài tai tiếng động xung quanh, tới khi hương sắp cháy hết đã có được kết quả, tôi đánh dấu một địa điểm trên bản đồ. Thực ra nén nhang kia cũng không phải giả thần giả quỷ, mà trong thần thiên sự án có nói, bói hung phải hoàn thành trong thời gian một nén hương, nếu chưa xong thì không cần làm tiếp, bởi những quẻ bói hết sức tinh diệu, đắm chìm trong nó sẽ tẩu hỏa nhập ma. Mọi người vội tiến tới nhìn, Tôn lão hổ đọc địa điểm mà tôi vừa đánh dấu, nhà máy chế biến giấy cũ. Thực ra tôi đánh dấu hoàn toàn dựa trên kết quả tính toán, cũng không biết ở chỗ nào. Bây giờ mới phát hiện chân mình cũng tê bì, Tiểu Đào phải đỡ mới xuống đất được. Tôi xoa xoa hai chân, nói, phải tới nơi này lúc soát, 8-9 phần là Lý Vân Gia và những người bị mất tích đang ở đó. Một tên cảnh sát nói, chờ đã Tôn cục trưởng, ông tin những thứ bói toán này ư, chúng tôi chẳng tin. Không ít người cũng hùa theo. Tôn lão hổ hét lên, ta có thể đảm bảo không sai. Trên đời này có rất nhiều văn hóa thần bí, các ngươi không hiểu nhưng không có nghĩa là không tồn tại. tên cảnh sát khịt mũi coi thường, ha ha, cầm cái la bàn đọc một chút khẩu âm mà cũng có thể phá án, còn cần tới cảnh sát làm gì? Không muốn làm thì cút. Tôn Hổ quát. Tôi biết bọn họ nhìn thấy lần đầu sẽ không tin, chỉ có thể dùng lý phục nhân, nói, các ngươi biết phát họa bức tranh trong lòng tội phạm chứ? Biết. Tất cả đồng thanh. Thực ra phương Tây cũng có một kỹ thuật phá án gọi là khắc họa tâm lý tội phạm, có thể thông qua các đặc điểm của hung thủ để suy đoán nơi ẩn náu của chúng. Việc này bao gồm một ít kiến thức về xác suất thống kê cộng với tâm lý học, bói hung thuật của ta dùng cũng tương tự. Chỉ có điều cổ nhân biểu đạt nó qua kinh dịch, nếu như các ngươi không tin có thể tới nơi này điều tra, ta dám khẳng định Lý Vân Gia trốn ở đó. Mọi người đều do dự, Tôn Hổ thúc giục, mau đi điều tra. Tất cả lập tức lên đường, tôi với Tiểu Đào cũng định đi thì Tôn Lão Hổ nói, các ngươi nghỉ ngơi trước đi, đêm nay có ta giám sát là được rồi. Chúng tôi cũng đã quá mệt mỏi, chẳng tiện từ chối, có điều ngủ trong phòng học thù không thoải mái, Tiểu Đào đề nghị, ta ra xe ngủ đi. Cả hai lên xe của nàng, ngã ghế ra nằm, nhất thời cảm thấy thoải mái. Tiểu Đào nằm nghiêng trên ghế, nói, Tống Dương, xin lỗi anh. Vì vậy, sao tự nhiên lại xin lỗi? Vốn là sau khi vụ án trước kết thúc, sẽ rủ anh tới Vũ Di Sơn du lịch, giờ lại đi chẳng nổi, làm cảnh sát thật quá bận bịu. Tiểu Đào uể oải. Có gì đâu, sau này thiếu gì cơ hội. Tôi cười. Phải rồi, bói hung thuật thần thông như vậy, có rảnh rỗi anh dạy tôi đi. Tiểu Đào vừa ngáp vừa nói. Bói hung thuật này. Còn chưa nói hết, Tiểu Đào đã khẽ ngáy, tôi cười, đắp áo khoác lên cho nàng, mình thì cũng nằm xuống chợp mắt. Cảm giác vừa mới chợp mắt thì điện thoại chợt reo, Hoàng Tiểu Đào giật mình ngồi dậy, đầu đập vào trần xe, nàng ôm đầu, sau đó hưng phấn nói với tôi, Tống Dương, anh quả thần kỳ, đúng là Lý Vân Gia đang ở đó. Tôi cũng hưng phấn, bắt được rồi. Không, Tôn Lão Hổ nói ai giữ con tin, đang đấu tranh cùng cảnh sát, đã phái đội đặc nhiệm tới rồi. Đây là một tin tức vừa tốt vừa xấu, tốt là hiện giờ Lý Vân Gia đã có một tội danh bắt cóc con tin, nhưng xấu là bắt ả sẽ vô cùng khó khăn. Hoàng Tiểu Đào lập tức cho xe chạy, tôi liếc nhìn đồng hồ, thì ra chúng tôi mới ngủ được nửa tiếng. Có điều giấc ngủ này rất chất lượng, mặc dù cơ thể vẫn còn mỏi nhưng đầu óc đã tỉnh táo lên nhiều. Nhà máy chế biến gỗ của thành phố đã bị đóng cửa từ lâu, chỉ còn là một khu bỏ hoang, nằm ở ngoại ô phía Bắc. Khi chúng tôi tới, bên ngoài đã đầy xe cảnh sát, còn có rất nhiều cảnh sát đặc nhiệm trang bị đầy đủ. Một hàng xe chống bạo động dựa vào tường, trên nóc xe hình như còn có thứ gì đó nhô ra, tôi hỏi Tiểu Đào đó là cái gì vậy? Tiểu Đào cười nói, đó không phải thứ gì, mà là lính bắn tỉa. Thì ra Lý Vân Gia chọn nơi ẩn nấp không có nhà cao tầng để mai phục, đội đặc nhiệm chỉ có thể dựa vào hoàn cảnh mà sáng tạo. Xuống xe, tôi thấy Tôn Lão Hổ đang đứng đó chỉ huy, không ít cảnh sát nhìn tôi với ánh mắt kính trọng, chính là mấy người mới cười nhạo tôi hồi nãy. Hoàng Tiểu Đào hỏi hình tình hiện tại, Tôn Hổ nói trong tay Lý Vân Gia có hơn 10 con tin, nấp bên trong kho hàng, đã phái chuyên gia đàm phán vào bàn điều kiện. Cẩn thận lắng nghe một chút, quả nhiên có người dùng loa đang kêu gọi đầu hàng, tôi cả kinh nói, chuyên gia đàm phán vào đó một mình ư, dĩ nhiên là không, có một cảnh sát đi theo bảo vệ. Tôn Lão Hổ đáp. Hoàng Tiểu Đào đột nhiên đứng thẳng người, cục trưởng, tôi xin mang một nhóm đặc nhiệm đột kích. Không được, sự việc còn chưa phát triển tới mức này, cố cứ nghỉ ngơi đi, giao cho bên đặc nhiệm xử lý. Tôn Lão Hổ cự tuyệt. Tôi lo lắng, Lý Vân Gia không phải kẻ tầm thường, chưa chắc đã đối phó được, huống chi trong tay ả còn có một con ác chủ bài, Vương Nguyên Thạch. Một Vương Nguyên Thạch thôi là đủ đánh lại một trung đội đặc nhiệm, chưa nói tới việc ông ta đang ở trạng thái bị thôi miên, hoàn toàn không có ý thức tự bảo vệ. Đúng lúc này bên trong vang lên một tiếng súng, đội đặc nhiệm lập tức căng thẳng. Một cảnh sát ngồi trong xe truyền tin nói, cục trưởng, chuyên gia đàm phán bị bắn chết rồi. Tôn Lão Hổ thất kinh, bị ai bắn? Là Vương Nguyên Thạch. Cảnh sát viên la lên. Chuyên gia đàm phán bị giết, đồng nghĩa với Lý Vân Gia cự tuyệt phía cảnh sát. Tôn Lão Hổ lập tức cầm bộ đàm hô to, Tiểu Vương, tuyệt đối không được nhìn vào mắt ả, lập tức ra khỏi nhà xưởng. Tôn Lão Hổ gọi mấy tiếng, bên kia mới trả lời, đã rõ. Tôi có một linh cảm chẳng lành. Chỉ lát sau, tay cảnh sát hộ tống chuyên gia đàm phán, Tiểu Vương đi ra, ánh mắt có vẻ khác thường. Trong tay hắn có súng, Tôn Hổ định đi tới hỏi han tình hình, tôi vội ngăn lại, khả năng hắn đã bị thôi miên, mọi người mau lùi lại. Mọi người giật mình, vội vàng tản ra, chỉa súng vào Tiểu Vương, một đội trưởng lớn tiếng hét, Tiểu Vương bỏ súng xuống. Bỏ súng xuống, đừng làm chuyện điên rồ. Tôn Lão Hổ cũng ra lệnh. Đột nhiên Tiểu Vương nâng súng lên, Tôn Lão Hổ lập tức nổ súng, một tia lửa lóe lên. Tiểu Vương trong nháy mắt run rẩy sau đó đổ ập xuống, máu chảy thành dòng. Tự tay bắn chết đồng đội, không ít đặc nhiệm cũng chảy nước mắt, Tôn Lão Hổ nặng nề đấm vào mui xe, mắng, đây là ả vừa hạ chiến thư với toàn thể cảnh sát nhân dân. ta thề phải mang yêu nữ này ra công lý. Tôi âm thầm nghiến răng, Lý Vân gia đơn giản là một pháo đài quá kiên cố. Nhìn lên bầu trời đen thui, đột nhiên tôi nảy ra một ý, liếc đồng hồ, đã gần 5 giờ. Tôi nói kế hoạch của mình cho Tôn Lão Hổ và Tiểu Đào, Tôn Hổ lập tức lắc đầu, không thể được, ta không thể để ngươi đi mạo hiểm. Ngộ nhỡ ngươi có mệnh hệ gì, làm sao ta ăn nói với ông ngươi ở dưới suối vàng? Tôi đáp, trừ việc đó ra, chúng ta không còn bất kỳ phương pháp nào bắt sống Lý Vân gia, trừ khi thúc bất chấp tất cả, bỏ qua tính mạng con tin và an nguy của cảnh sát mà cường công vào trong. Thân là một cục trưởng, việc bất chấp tất cả là không thể nào. Tôn Hổ vẫn do dự, không được, dù sao cũng không được, ta đã hứa với lão Tống phải đảm bảo an toàn cho ngươi, làm sao có thể để ngươi đi chiến đấu với hung thủ. Đúng lúc này đột nhiên bộ đàm phát ra một tiếng ồn, bên trong vang lên giọng của Lý Vân gia, chào buổi tối, các vị. Mọi người thất kinh, vài tên cảnh sát trẻ tuổi thậm chí còn theo bản năng giơ súng nhắm vào bộ đàm, có thể thấy hung thủ này gieo vào lòng mọi người bao nhiêu sợ hãi. Lý Vân gia từ từ nói, ta biết bây giờ các ngươi chắc chắn đang nghiến răng nghiến lợi, muốn dồn ta vào chỗ chết. Nhưng các ngươi chẳng làm gì được ta đâu, cứ giằng co như vậy không có ý nghĩa gì, ta có một đề nghị. Tôi biết ả muốn gì, đúng như dự đoán, ả nói, để Hoàng Tiểu Đào vào đây, ta giết cô ta sau đó sẽ tự thú. Tôn Lão Hổ cầm bộ đàm lên hét, Lý Vân gia, người có tư cách ra điều kiện sao? Đừng chạm tới ranh giới cuối cùng của ta, nếu không hậu quả ngươi không gánh nổi đâu. Lúc Tôn Lão Hổ nói câu này, một cảnh sát đặc nhiệm lắc đầu quầy quậy, tỏ ý đừng nên chọc giận đối phương. Đột nhiên trong xưởng lại vang lên một tiếng súng, mọi người cả kinh, Lý Vân gia nói, một con tin vừa chết, có phải ý của Tôn Cục trưởng là, mạng của cảnh sát là mạng người, còn mạng của dân thường thì không? Lấy một người đổi lấy mười mấy người, còn không đáng à? Tôn Lão Hổ siết chặt nắm đấm, nghiến răng ken két, đột nhiên Hoàng Tiểu Đào giật lấy bộ đàm, nói, Lý Vân gia, ân oán của chúng ta đừng liên lụy người khác, ta lập tức vào gặp ngươi. Được, ta chờ ngươi. Dứt lời, trong bộ đàm lại vang lên một tiếng nổ, trong xưởng truyền tới tiếng súng, đại khái là Vương Nguyên Thạch vừa bắn nát bộ đàm, điều này thể hiện rằng chúng tôi đã hết cơ hội đàm phán. Trong đầu tôi mường tượng ra cảnh Vương Thúc như một con rối, lầm lầm cầm súng đứng cạnh Lý Vân gia. Tiểu Đào buông bộ đàm xuống, nói với Tôn Lão Hổ, cục trưởng, đạn đã lên nòng, không bắn không được. Tôn Lão Hổ cắn chặt răng, mấy giây sau mới rơm rớm nước mắt, nói, các ngươi nhất định phải sống sót trở ra. Tiểu Đào đứng nghiêm trang giơ tay chào, ánh mắt kiên quyết. Ngoài hai chúng tôi, còn có mấy cảnh sát đặc nhiệm xung phong đi cùng, dù sao Lý Vân gia cũng không nói là Tiểu Đào phải vào một mình. Tôn Lão Hổ bảo chúng tôi mặc áo chống đạn vào, tôi nói khỏi cần, với kỹ thuật bắn súng của Vương Nguyên Thạch thì áo chống đạn cơ bản là vô dụng, còn khiến chúng tôi khó hành động hơn. Tôi và Tiểu Đào cũng cầm theo bộ đàm để kịp thời thông báo tình hình ra bên ngoài, Tiểu Đào còn dán một khẩu súng sau lưng, đề phòng bất trắc. Tôn Lão Hổ đã phê chuẩn lệnh, nếu cần thiết có thể trực tiếp giết chết Lý Vân gia. Đi vào nhà xưởng đen thui, xa xa đã trông thấy đèn kho sáng, thi thể chuyên gia đàm phán đang nằm sóng xoài, Hoàng Tiểu Đào nhỏ giọng, Tống Dương, trong lòng tôi anh chính là thần, tôi tuyệt đối tin vào kế hoạch của anh, cho dù tôi có hy sinh trước mặt, anh cũng không được do dự. Tôi nói, vậy không được, xong chuyện này tôi còn muốn ăn sườn xào chua ngọt do cô tự nấu. Tiểu Đào cười, ừ chúng tôi vào trong kho, các cảnh sát đặc nhiệm giương súng dò xét bốn phía, đột nhiên một người la lên, người ở phía trên. Mọi người chĩa súng lên, chỉ thấy trên xà ngang một hàng dài người đứng, bọn họ giống như cương thi, không nhúc nhích, khiến người nhìn rợn tóc gáy. Lúc này trong kho vang lên giọng Lý Vân gia, tất cả bỏ súng xuống. Chúng tôi nhìn quanh bốn phía, phát hiện âm thanh vang ra từ một cái loa phóng thanh. Đúng lúc tất cả đang trố mắt nhìn nhau, Lý Vân gia lại nói, ta đếm tới ba, không bỏ súng thì đám người kia sẽ nhảy xuống đất. Một, hai. Bỏ súng xuống. Tiểu Đào ra lệnh. Mọi người lập tức bỏ vũ khí xuống đất, trong bóng tôi đột nhiên có người đi ra, chính là Vương Nguyên Thạch. Vương Nguyên Thạch giơ súng, bắn chết một cảnh sát đặc nhiệm, đạn xuyên giữa trán, vườn cảnh sát đổ ập xuống như khúc gỗ. Mọi người hoảng loạn, ông ta lại tiếp tục bắn chê ta người thứ hai. Khi họng súng dời tới người thứ ba, Hoàng Tiểu Đào giang hai tay ra, đứng chặn trước mặt. Chợt Vương Nguyên Thạch đơ ra như cái máy bị lỗi, đầu ngón tay run rẩy, không thể bóp cò. Xem ra ông ta bị cấy ám thị là giết tất cả trừ Tiểu Đào. Hoàng Tiểu Đào hét lớn, Lý Vân gia, người ngươi muốn giết chỉ có ta, sao lại liên lụy những người khác vào? Trong loa vang lên tiếng búng tay, lúc này Vương Nguyên Thạch mới hạ súng, Lý Vân gia nói, ca ca là người thân duy nhất trên đời của ta, là tất cả của ta, người tước đoạt của ta tất cả, ta phải cho ngươi nếm trải đau khổ y như vậy. Ngươi làm vậy thì có ý nghĩa gì? Giết hết chúng ta, ngươi cho rằng có thể sống sót mà rời đi sao? Tiểu Đào cắn răng. Không thành vấn đề, vì báo thù mà ta người chẳng ra người, quỷ không ra quỷ, chỉ mong sớm được gặp ca ca nơi suối vàng. Lý Vân Gia đáp. Tiểu Đào hét lên, tha cho những người này, ta ở lại, muốn chém muốn giết tùy ngươi. Lý Vân Gia hừ lạnh, khá khen cho một sĩ quan đại nghĩa, Hoàng Cảnh Quan, bội phục bội phục. Hoàng Tiểu Đào vung tay lên, còn ngơ ra đó. Mau rút lui. Mọi người còn đang do dự, Tiểu Đào liều mạng thúc giục, bọn họ mới rời đi. Lý Vân Gia hỏi, Tống Dương, sao ngươi không đi, chẳng lẽ muốn chết vì tình? Tôi cười lạnh, không. Ta tới để bắt ngươi. Này. Tiểu Đào nhỏ giọng nhắc nhở tôi. Lý Vân Gia đột nhiên cười lớn, tiểu thần thám, ngươi cũng quá tự tin đó, chỉ bằng những thủ đoạn vặt vãnh mà muốn bắt ta. Vương Nguyên Thạch. Tôi cướp lời, nói, ngươi chột dạ phải không? Ngươi không dám gặp mặt ta. Lý Vân Gia cười lạnh, chờ ta giết Hoàng Tiểu Đào xong sẽ thôi miên ngươi, biến một tiểu thần thám phá vô số án mạng thành một tên tội phạm. Tôi nhàn nhạt đáp, tùy ngươi muốn làm gì thì làm. Lý Vân Gia kiêu ngạo, tự nhận là chúa tể nơi này, nếu như tôi nói là tới chết vì tình chắc chắn Vương Nguyên Thạch sẽ một viên đạn găm vào đầu tôi ngay. Cho nên tôi mới cố ý dùng lời nói kích tướng, tuy miệng nói vậy nhưng lưng tôi đầm đìa mồ hôi lạnh, tim đập loạn liên hồi. Tôi liếc mắt nhìn Vương Nguyên Thạch, bây giờ ông ta chính là một cỗ máy giết người tàn khốc, nhưng đột nhiên, hình như ông ta vừa nháy mắt với tôi. Tôi ngớ người, ông ấy không bị thôi miên ư, không thể nào, nếu không bị thôi miên, Vương Thúc đã sớm đánh gục Lý Vân Gia. Lúc này chỉ là đang cố gắng dùng ý chí để phản kháng ám thị trong đầu mà thôi. Dựa vào lự ý chí để xông phá thôi miên là việc người bình thường không thể làm được. Nhưng Vương Nguyên Thạch không phải người bình thường, ông ta đã tham gia nhiều cuộc chiến mâu lửa chống ma túy, ý chí kiên cường như sắt đá. Trong lòng tôi thầm cầu khẩn, Vương Thúc, ông nhất định phải tỉnh lại. Chúng tôi trông chờ vào ông. Đúng lúc này, Lý Vân Gia hô, Vương Cảnh Quan, ca hát. Vương Nguyên Thạch giơ súng lên, chĩa vào đầu tôi, Lý Vân Gia nói ca hát. Hẳn là một mệnh lệnh động tác. Chúng tôi bước từng bước về phía trước, kho hàng này rất rộng, ngăn thành nhiều gian nhỏ, đi qua một cánh cửa, tôi thấy một cái bàn đặt giữa đất trống, trên bàn là một bình sứ màu trắng, một bài vị thẳng đứng, viết huynh Lý Văn Hải Chi Linh, bên cạnh là hai ngọn nến trắng. Giọng của Lý Vân Gia phát ra trong loa, Hoàng Cảnh Quan, hãy dập đầu trước linh vị ca ca ta ba cái, ta muốn nghe tiếng vang. Tiểu Đào nghiến răng, đừng có mơ. Ngươi hại chết ca ca ta, ngươi phải khấu đầu. Lý Vân Gia nói. Hắn là ác ma, tội đáng muôn chết, chém ngàn lần cũng không hết. Tiểu Đào mắng. Vương Cảnh Quan, khiêu vũ. Ả lại hạ lệnh. Vương Nguyên Thạch đột nhiên trở bán súng đập vào đầu Tiểu Đào, nàng ngã ra đất, ông ta lao vào đánh đấm túi bụi. Tôi định ngăn cản thì bị ông ta đẩy ra, cho tới khi Lý Vân Gia nói, dừng lại. Vương Nguyên Thạch mới như một khúc gỗ, lui về bên cạnh tiếp tục chĩa súng vào chúng tôi. Tôi đỡ Tiểu Đào dậy, bộ dạng nàng thê thảm, máu chảy đầy trên mặt. Lý Vân Gia lạnh lùng nói, quỳ xuống trước ca ca ta. Hoàng Tiểu Đào cắn răng, đi tới trước linh vị, nặng nề dập đầu ba cái, tôi nhìn mà lòng đau như cắt. Trong loa phát ra tiếng vỗ tay, Lý Vân Gia cười nói, tốt lắm, chúng ta đợi màn này đã lâu, ca ca, ca ở trên trời linh thiêng, hãy an nghỉ đi. Hoàng Tiểu Đào đứng dậy, Lý Vân Gia, ngươi còn thủ đoạn gì, cứ dùng hết đi. Đằng sau cây nến có chữ, ngươi tự tới xem đi. Lý Vân Gia nói. Hoàng Tiểu Đào nhìn ra phía sau cây nến, đột nhiên mắng, Lý Vân Gia, ta phải giết ngươi. Lý Vân Gia cười lớn, đèn trong kho chợt sáng lên, chỉ thấy trên xà nhà có hai người đang đứng, bên trái là Mã Sư Phụ, bên phải là một trung niên mặc Âu phục, trên cổ hai người là một vòng dây, đầu còn lại buộc vào mái nhà. Bên trái là Sư Phụ, bên phải là cha ngươi, thổi tắt một cây nến chọn người phải chết, nếu không thổi thì cả hai sẽ chết. Giọng nói ác độc của Lý Vân Gia vang vọng trong kho hàng. Tiểu Đào gần như đã đổ vỡ, định hất đổ bài vị. Lý Vân Gia gằn giọng, hai cây nến đều tắt, thì cả hai sẽ chết, người có gan thì cứ động thủ. Lý Vân Gia, người sẽ chết không được tử tế. Hoàng Tiểu Đào hét lên, hai hàng nước mắt lăn dài, tôi nhìn mà như đứt từng khúc ruột. Ha ha, chẳng khác nào con chó đang sủa bậy, càng điên càng mắc cười, mau lựa chọn đi, người chỉ có 5 giây. 5, 4, 3. Khi ả đếm tới 1, Hoàng Tiểu Đào nhắm mắt thổi tắt cây nến bên phải, quỳ xuống đất khóc nấc lên, cha, con gái bất hiếu. Tốt. Con gái có hiếu ghê, xem ra trong lòng ngươi sư phụ quan trọng hơn cha, đã như thế. Mã Quốc Trung, bước tới trước. Lý Vân Gia búng ngón tay. Tôi và Tiểu Đào kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy Mã Sư Phụ bước về phía trước một bước, thân thể mãnh liệt rơi xuống, sợi dây bị kéo căng, bụi xám trên trần nhà lả chả bung ra. Xà ngang rất cao, từ góc độ này mà rơi xuống, xương cổ nháy mắt bị bẻ gãy, Mã Sư Phụ giữa không trung đạp chân, co quặp mấy cái liền bất động. Không, không, không. Tiểu Đào bi phẫn hét lên. Có thích trò chơi ta thiết kế không? Ta Ta muốn ngươi phải mất đi tất cả, sau đó chết trong đau khổ. Giọng của Lý Vân Gia lại vang lên, nhưng lần này không phải từ loa phóng thanh, mà là gần trong gang tấc. Chỉ thấy Lý Vân Gia mặc váy đỏ, chân đi giày cao gót, mái tóc che mắt phải đã cắt bỏ, lộ ra con mắt hồ ly xanh biếc. Lý Vân Gia, ta. Hoàng Tiểu Đào chợt khựng lại, bất động. Tôi thầm nghĩ tệ hại, vội nhìn qua chỗ khác, tránh con mắt của Lý Vân Gia. Lý Vân Gia đi tới trước mặt Tiểu Đào, đưa hai tay lục soát người nàng. Khẩu súng giấu sau lưng nhanh chóng bị gỡ ra, Lý Vân Gia vỗ vỗ vào má Tiểu Đào, còn mắt vẫn không rời, cuối cùng cũng có trò hay, ta muốn cho tên này chết trước mặt ngươi. Hoàng Tiểu Đào không ngừng run lên, nhưng chẳng thể cử động, lúc này chắc chắn nàng đang muốn xé nát Lý Vân Gia nhưng lại lực bất tòng tâm. Lý Vân Gia chỉ súng về phía tôi, tâm lý tôi trùng xuống, chết tiệt. Nói lời tạm biệt với tiểu thịt tươi của ngươi đi. Lý Vân Gia cười nham hiểm. Đúng lúc này, đột nhiên Vương Nguyên Thạch phát ra một trận kêu gào. Ông ta có vẻ như rất thống khổ, ôm đầu. Lý Vân Gia kinh hãi, làm sao có thể? Đúng lúc ánh mắt của ả bị sao nhãn, định thân thuật của Tiểu Đào được giải trừ, mãnh liệt chộp lấy tay Lý Vân Gia, hất văng súng của ả xuống đất, có điều còn chưa kịp quật ngã ả thì lại lần nữa bị bất động. Tôi hét lên, tắt điện. Đèn trong kho lập tức tắt toàn bộ, trong nháy mắt Tiểu Đào lại có thể cử động, mặc dù không nhìn thấy gì nhưng dựa vào động tác được huấn luyện, quật ngã Lý Vân Gia ra đất. Ả móc trong túi ra một khẩu súng điện, tôi la to, Tiểu Đào, tránh ra. Súng điện bắn vào bụng Tiểu Đào, nàng bật đứng dậy, cả người run lên, sau đó co quắp ngã ra đất. Lý Vân Gia lần mò trong bóng tối ngồi dậy, lau vết máu trên khóe miệng, lại muốn dùng chiêu này đối phó ta, rất thông minh, có điều. Ả còn chưa dứt lời, liền bị một quyền đấm thẳng tới, cú đấm này là tôi dành riêng cho ả kẻ nào. Lý Vân Gia sợ hãi, dùng súng điện hua qua hua lại, thế nhưng con mắt hồ ly trong đêm tối không thể tập trung, liền mất đi hiệu quả. Là ta. Tôi nói. Đây chính là kế hoạch của tôi, đây là khoảnh khắc tối nhất trước lúc bình minh, bích nhãn hồ yêu của ả mất tác dụng, nhưng động u chi đồng của tôi lại có thể phát huy mạnh nhất, nhìn rõ từng ngọn cỏ trong đêm tối. Nghe tiếng bước chân của tôi, Lý Vân Gia sợ hãi bỏ chạy. Nhưng bản năng con người đều có ý thức tự vệ, ả không dám chạy quá nhanh trong bóng tối, mà vừa quờ quạng vừa tiến đến. Một giây trước ả còn là chúa tể, giờ phút này liền biến thành con chuột mù đáng thương. Tôi nhặt một thanh sắt, tiến tới sau lưng Lý Vân Gia. Ả nghe tiếng động lập tức xoay người dùng súng điện công kích, bị tôi đập một nhát vào cổ tay, súng điện bay ra. Tiếp đó một gậy vụt vào đầu gối, Lý Vân Gia ngã xuống đất, kinh hoàng kêu lên, sao ngươi lại làm được? Không phải chỉ có mắt ngươi mới khác biệt. Tôi dùng thanh sắt đè lên người ả, lúc trước tôi còn do dự khí hạ thủ với một cô gái, nhưng giờ thì chẳng còn đắn đo, chỉ hận không đánh chết được ả, ả căn bản không phải con người, mà là một ma nữ. Tôi cười lạnh, ta chưa bao giờ dùng thủ đoạn dành cho người chết lên người sống. Ngươi là kẻ đầu tiên. Lý Vân Gia cuồng loạn giãy giụa, ta không cam lòng, không cam lòng. Ta khổ tâm thiết kế kế hoạch báo thù lại bị một tiểu nhân vật như ngươi phá hủy. Tôi cười gằn, ta mà là một tiểu nhân vật. Động U Chi Đồng là một tổ tiên kiệt xuất của Tống gia sáng tạo, để nhất bộ đầu lưỡng quản Tống Bất Bình. Mục đích là để truy bắt tội phạm trong đêm tối, ả bại dưới cặp mắt này, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Tôi chọc ngón tay vào con ngươi của ả, từ từ dụng sức, một con ngươi lớn như quả hạnh nhân. Vừa trơn ướt vừa lạnh nhất thời bị móc ra. Không có gì tổn hại trên đó, Lý Vân Gia lại thét chói tai vang vọng vào đầu tôi. Đột nhiên ả hung hăng cắn răng, đột nhiên nói lớn, một, hai. Tôi biết ả muốn ra lệnh cho các con tin tự sát, chết đến nơi rồi mà vẫn còn muốn kéo theo mấy người vô tội. Tôi một quyền đấm thẳng vào mặt ả, mạnh tới nổi gãy mấy cái răng, đầu khớp tay cũng dập nát, rướm máu. Nhân lúc ả bị choáng, tôi nhặt súng điện dưới đất lên bắn vào người. Lý Vân Gia co giật. Sau đó hôn mệ, tôi thở phào nói vào bộ đàm, Tùng thúc thúc, có thể cho người vào rồi. Đèn lại bật lên, tôi đi qua kiểm tra thương thế Tiểu Đào. Khỏi phải nói bộ dạng của nàng tàn tạ tới mức nào, từ từ mở mắt, Tống Dương, anh đã làm được. Vương Nguyên Thạch vẫn còn đang ở đó giãy giụa, toàn thân như co giật, làm được như vậy đã là tuyệt vời rồi, nếu không có tiếng gào của ông ấy, tôi và Tiểu Đào đã bỏ mạng lại đây. Rất đông cảnh sát đặc nhiệm trang bị súng trường QBR-95 xông vào, nhanh chóng giải cứu mọi người. Tất cả sẽ được đưa tới bệnh viện điều trị tâm lý, nhưng quá trình sẽ rất dài. Lúc thi thể Mã sư phụ được gói vào túi đựng xác, Tiểu Đào gục vào vai tôi khóc rất nhiều. Con mắt hồ ly tôi giao cho Tôn lão hổ làm bằng chứng. Vật này vốn là tồn tại trái ý trời, nhưng xét thấy loài cáo này đã tuyệt chủng, tôi đề nghị sau khi xét xử Lý Vân Gia, sẽ đem nó tới viện bảo tàng. Về sau, viện bảo tàng thành phố quả thật đã trưng bày con mắt màu xanh biếc này. Rời khỏi cơ thể, nó không có tác dụng, nhưng mỗi lần nhìn thấy nó, tôi vẫn thấy gai gai sống lưng. Đi ra khỏi nhà xưởng, trời cũng đã từ từ sáng rõ, trong lòng tôi thầm cảm ơn trời đất, cơn ác mộng cuối cùng đã kết thúc. Tống Dương, ta hận ngươi. Một tiếng hét làm phá tan không khí, chỉ thấy Lý Vân Gia tóc tai bù xù, giống như ma nữ, la to, ta là nhà thôi miên lợi hại nhất thế giới, không ai có thể cưỡng lại. Chờ ta ra tù, ta sẽ giết cả ngươi lẫn Hoàng Tiểu Đào, giết chết tất cả các ngươi, ha ha ha ha ha. Ả đã phát điên, lời nói điên cuồng của Ả đã biến thành hư vô, lóa mắt vì hận thù, chung vùi tương lai tươi đẹp của chính mình, sao phải khổ như vậy? Ả vốn có thể an nhàn là một giảng viên xinh đẹp hiền dịu cơ mà. Mấy tháng sau, Lý Vân Gia tự sát trong bệnh viện tâm thần. Sau khi Lý Vân Gia bị bắt, chính phủ tổ chức một lễ tang long trọng cho những cảnh sát hy sinh, tôi cũng tới dự. Trời đổ mưa, tất cả cảnh sát trang phục chỉnh tề xếp thành hàng dài, dọc theo những di ảnh của chiến sĩ đã mất, ở giữa là di ảnh của Mã Cảnh Quan, giản dị, hiền hòa. Ông ta một đời làm cảnh sát, cuối cùng đem tính mạng của mình dâng hiến cho nhân dân. Tôn Lão Hổ bi thương nói vào micro, nhất cúi đầu, nhị cúi đầu, tam cúi đầu. Dứt lời, một loạt súng nổ rền vang. Tất cả cảnh sát đứng nghiêm trang, hướng về phía di thể được phủ quốc kỳ, giơ tay chào, cảnh tượng rất trang trọng. Hoàng Tiểu Đào đứng cạnh tôi, nước mắt trực trào dâng, nhưng nàng cắn răng không để nước mắt chảy ra ngoài, có thể thấy nàng vẫn luôn áy náy chuyện nhà Mã sư phụ, phải cần một thời gian dài mới có thể nguôi ngoai. Vương Nguyên Thạch, Vương Đại Lý, Diệp Thi Văn, Lão Yêu, còn có cha của Tiểu Đào và những người bị Lý Vân Gia thôi miên được đưa vào bệnh viện chữa trị. Mấy lần tôi tới thăm, họ cũng đã bình phục đáng kể, nhưng bác sĩ nói, bộ não con người còn tinh vi hơn một máy tính hiện đại nhất, một khi bị cấy ám thị vào, trừ khi kẻ thôi miên đích thân giải trừ, nếu không vĩnh viễn sẽ không trị hết tận gốc. Rất may là Lý Vân Gia đã bị bắt, sẽ không có ai tới kích hoạt mệnh lệnh, sau này bọn họ vẫn có thể sinh hoạt như người bình thường. Tôi hỏi bác sĩ, nếu có người bắt chước giọng nói của Lý Vân Gia thì sao? Trừ khi kẻ bắt chước đó biết được từ khóa kích hoạt ám thị, nếu không sẽ vô dụng, cậu yên tâm. Bác sĩ trả lời tôi thầm nghĩ, khả năng này chắc là không lớn, toàn bộ người thân của Lý Vân Gia đã không còn, hơn nữa tư liệu vụ án được bảo mật hoàn toàn, người ngoài không thể biết. Nhưng ngàn vạn lần tôi không ngờ tới, đó là trong tương lai, tôi lại lần nữa phải chiến đấu với Bích Nhãn Yêu Hồ, hơn nữa còn là Bích Nhãn mạnh nhất, Hồ Vương IEI đồng đến từ Thảo Nguyên. Về trường được mấy ngày, một người không nghĩ tới lại đến tìm tôi, đó là gã đeo kính ở sát vách nhà Lý Vân Gia. Nam giảng viên từ sau khi thấy cảnh sát lục soát nhà của ả, thì cứ thấp thỏm không yên, thắc mắc có chuyện gì xảy ra. Hỏi thăm mấy chỗ mới biết tôi là sinh viên trong trường, liền tới tìm. Giảng viên kia có một chuyện nhờ vả, hắn muốn gặp Lý Vân Gia một lần. Vốn dĩ tôi không đồng ý, hắn nói mình theo đuổi Lý Vân Gia đã 3 năm trời, cũng từng đi ăn cùng nhau, có vẻ Lý Vân Gia có chút ý tứ với mình, nhưng không biết tại sao cô ta vẫn chưa chấp nhận lời tỏ tình của hắn. Hắn cảm thấy Lý Vân Gia như một ẩn số khó đoán, lại càng khiến hắn mê mẩn. Trong lòng tôi nghĩ, nếu giảng viên này biết người tình trong mộng của mình là một ác ma, liệu có còn tơ tưởng? Giảng viên cầu xin rất khẩn thiết, tôi cũng đành đáp ứng. Gặp Lý Vân Gia bây giờ cũng chẳng cần thủ tục phức tạp gì, hiện ả đang ở trong bệnh viện tâm thần Nam Giang. Chúng tôi lựa ngày cuối tuần, tới bệnh viện. Qua tấm kính cách ly trông thấy Lý Vân Gia đang bị mấy y tá đè xuống bắt uống thuốc, ả đã hoàn toàn phát điên, tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt, trên y phục dính đầy vết nô mửa, còn mắt bị tôi móc mất che bằng một tấm vải mỏng. Lý Vân Gia sống chết không chịu uống thuốc, lăn lộn dưới đất khóc lóc om sòm, kêu la chói tai như con nít. Mẹ, ca ca, mau cứu con. Nam giảng viên trông thấy cảnh này, không cầm được nước mắt. Tôi lại cảm thấy ả rất may mắn, làm những chuyện ác độc như vậy, nhưng tới giờ lại không phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, mặc dù bệnh viện tâm thần cũng chẳng khá hơn nhà tù là bao. Sau khi rời khỏi bệnh viện, nam giảng viên đột nhiên hỏi tôi, sinh viên Tống, cậu có thể nói cho tôi biết rốt cuộc Lý Vân Gia bị gì không? Không được, chuyện này có chết tôi cũng không thể nói. Tôi lắc đầu. Nam giảng viên liều mạng cầu khẩn, thậm chí còn quỳ xuống, hắn nói nếu không biết sự tình thực sự, hắn không thể nào an lòng, cuối cùng tôi vẫn phải hạ quyết tâm, bỏ mặc hắn mà đi. Mấy tuần lễ sau đó, thành phố Nam Giang khá yên bình, không có Vương Đại Lý bên cạnh, tôi lên lớp cũng thấy nhàn chán, thưởng trốn tiết tới thăm Tiểu Đào. Có điều con người của tôi rất ngu ngốc, miệng lưỡi vụng về, chẳng biết an ủi nàng thế nào, chỉ biết ở cạnh chăm sóc. Rõ ràng tôi cảm nhận được, trải qua sinh tử lần này, quan hệ giữa hai chúng tôi đã xích lại gần hơn, có một sự gắn kết không nói ra. Nhắm mắt cái đã tới tháng 11, đám người Vương Đại Lý đã bình phục, dần dần sinh hoạt như bình thường, chuyện lớn rồi cũng qua đi. Mặc dù Diệp Thi Văn không phải chịu trách nhiệm hình sự do giết Trương Diễm, nhưng nhà trường cảm thấy chuyện này ảnh hưởng quá lớn, hơn 3 vạn người tận mắt thấy hắn giết người, nếu cứ để hắn tiếp tục xuất hiện, liệu có làm yên lòng các sinh viên khác, các phụ huynh sẽ phản ứng ra sao? Bởi vậy, giáo viên chủ nhiệm gọi hắn tới, khéo léo đặt vấn đề khuyên hắn nên chủ động thôi học, Cuối cùng Diệp Thi Văn đành đồng ý ngày hắn rời trường, tôi với Vương Đại Lý tiễn hắn một đoạn, trải qua một trận sinh tử, Vương Đại Lý với hắn cũng có chút tình cảm huynh đệ, trên đường tới trạm xe, thầy hắn xách hành lý, khuyên bảo rất nhiều. Diệp Thi Văn bị cú sốc này, tâm tình thay đổi hẳn, trở nên ít nói. Trước khi lên tàu, Diệp Thi Văn cảm khái một tiếng, học 4 năm đại học, bị khuyên về quê, cha sẽ đánh chết ta mất. Vương Đại Lý nói, có gì đáng thất vọng đâu, Bill Gates hay Steve Jobs đều nghỉ học giữa chừng, một tấm bằng đại học không chứng minh được giá trị của ngươi. Huynh đệ, bọn ra tin ở ngươi. Diệp Thi Văn vỗ vai Đại Lý, có cơ hội tới Thái Đông, mấy anh em ta uống rượu. Không thành vấn đề. Đại Lý cười. Diệp Thi Văn trịnh trọng quay qua tôi, Tống Dương, ân cứu mạng ghi nhớ trong lòng, sau này có cơ hội ta nhất định dốc hết tất cả báo đáp ngươi. Tôi nói, cái gì mà ân với huệ, thực ra ta có làm gì đâu, mọi người đều học chung trường mà. Không, nếu không có người giờ ta đã ở trong tù rồi. Tôi cười, ta chỉ làm việc nên làm thôi, mau lên tàu đi, sắp chuyển bánh rồi kìa. Sau khi Diệp Thi Văn lên tàu, Vương Đại Lý thở dài, đúng là nhân sinh vô thường. Sau này gặp lại Diệp Thi Văn, hắn đã là một ông chủ thành đạt, hắn nói chính vì trải qua chuyện này mới biết quý trọng sinh mạng, nếu không mãi mãi vẫn là một phú nhị đại chơi bời leo lỏng. Tiện cũng nói qua, cha Diệp Thi Văn là nhà sản xuất đồ dùng hàng ngày, trên thị trường có một nhãn hàng băng vệ sinh đặc biệt nổi tiếng chính là do nhà hắn sản xuất. Lúc đó tôi chẳng thể nào nghĩ tới, băng vệ sinh Little Bear sau này sẽ là con đường tài lộ của tôi và Vương Đại Lý. Mấy ngày sau, có một số điện thoại lạ gọi tới, tự xưng là đại quý hình của đội hình cảnh, muốn mời tôi ra mặt phá một vụ án. Tôi hơi ngạc nhiên, mỗi lần có án chẳng phải đều là Tiểu Đào gọi tôi sao? Tôi nổi tiếng ở bên ngoài từ khi nào vậy, hay Tiểu Đào đã bị giáng chức, không được dẫn tổ phá án nữa? Tôi hỏi, Hoàn Cảnh Quan có ở đó không? Hình đội trưởng đáp, Hoàn Cảnh Quan hiện đang điều tra một vụ án khác, vụ này do ta tiếp nhận, thực ra cũng chẳng phải án gì lớn lắm, mới xảy ra sáng nay. Chỉ là có một điểm khả nghi mà chúng ta không hiểu, muốn thỉnh giáo ngươi một chút. Hắn giọng điệu rất khách khí, tôi cũng giữ thể diện, đáp ứng, loại án gì? Nghi là đầu độc giết người, nhưng chúng ta không xét nghiệm ra độc tố. Nghe tới hai chữ đầu độc, tôi lập tức hứng thú. Gần đây trong lúc rảnh rỗi, dựa vào tẩy quan tạp lục, tôi có điều chế được một chai nước thuốc, rất hữu dụng cho các vụ án liên quan tới đầu độc, bởi vậy tôi nói, chờ ta chuẩn bị một chút. Nửa giờ sau, một xe cảnh sát tới đón, tôi cầm theo túi đồ nghề, gọi Vương Đại Lý. Xuống tới nơi, hắn vui vẻ nói, một bước lên xe cảnh sát, xuống cũng xe cảnh sát, huynh đệ chúng ta hiện giờ là nhân vật quan trọng đấy. Tôi lườm, sau này ngươi còn ăn nói bậy bạ ta sẽ không mang theo ngươi đi phá án nữa. Khiếm tốn một chút biết chưa? Nếu không phải tôi nổi tiếng bên ngoài thì cũng đã không bị Lý Vân Gia đưa vào tầm ngắm, thiếu chút nữa là ngồi tù. Cũng chỉ vì Vương Đại Lý cứ rêu rao khắp nơi cái gì mà thần thám. Lái xe đón chúng tôi là đích thân hình đội trưởng, hắn không lớn tuổi lắm, chỉ trên dưới 30, làn da đen bóng, dáng dấp hơi mảnh khảnh, trên đường đi hắn nói sơ qua về vụ án cho tôi nghe. Sáng sớm nay, nhà nghỉ kia có một đôi tình nhân thuê phòng, đang làm việc dở chừng thì cô gái đột nhiên khó thở, co giật dữ dội, người đàn ông còn tưởng là nàng đang lên đỉnh, không để ý, sau đó đột nhiên phát hiện cơ thể cô gái lạnh dần, đưa tay bắt mạch mới biết đã tử vong, vội vàng báo cảnh sát. Nhân viên pháp y đã xác định là trúng độc mà chết, nhưng bị đầu độc bằng cách nào và chất độc là gì thì không tìm ra được. Trong khi đó hai người cùng nhau ăn cơm, cùng nhau thuê phòng, đến chai nước cũng cùng nhau uống. Nếu giải phẫu để làm xét nghiệm chắc chắn có thể tìm ra chất độc, nhưng như vậy sẽ rất mất thời gian, có khi phải mấy ngày mới xong. Hình đội trưởng sợ tiến độ phá án bị chậm trễ nên mới nghĩ tới việc nhờ tôi ra tay. Đội trưởng Hình chở chúng tôi tới một nhà nghỉ gần trường Đại học Y Nam Giang, tôi chợt nhớ, con gái Tôn Lão Hổ. Băng Tâm hình như cũng học ở đây, nhưng tôi chưa từng tới thăm lần nào, liền hỏi hình đội trưởng, đôi tình nhân kia là sinh viên trường này à không, nam nhân là một phú nhị đại, con của tổng giám đốc tập đoàn Đông Á, cô gái là một người mẫu hạng trung. Hình đội trưởng lắc đầu. Vương Đại Lý há hốc mồm, con bà nó, siêu thị Đông Á là của nhà hắn. Đúng, chính là một phần của tập đoàn Đông Á, hình đội trưởng đáp. Siêu thị Đông Á là một chuỗi siêu thị lớn của cả nước. Công tác bán lẻ của chuỗi này có thể xếp top 5 của Trung Quốc, nghe nói trụ sở chính là ở thành phố Nam Giang. Tập đoàn Đông Á ngoài việc bán lẻ, còn liên quan tới phần cứng, hóa chất, thực phẩm và các ngành công nghiệp khác. Một nửa số sản phẩm bán trong siêu thị là do chính họ sản xuất. Phú nhị đại này lai lịch không nhỏ, so với Diệp Thi Văn, hắn là cấp độ hoàng kim, còn Diệp Thi Văn chỉ đáng tầm bạch ngân. Tôi hỏi, sao hai người này lại thuê phòng ở nhà nghỉ gần trường, tuy không đến nỗi sập sệ nhưng một đại thiếu gia lại thuê phòng ở đây ư? Hình đội trưởng nói, cái này ta cũng không biết, trên sổ thuê phòng lấy tên cô người mẫu. Bên ngoài nhà nghỉ rất nhiều xe cảnh sát bao vây, còn có mấy sinh viên đi ngang tò mò đứng lại. Tôi liếc đám đông một cái, chỉ sợ sẽ gặp mặt băng tâm, dù gì cũng coi như một nửa thanh mai trúc mã, vậy mà học trong cùng một thành phố, 4 năm tôi không tới thăm nàng một lần, trông thấy tôi ở đây nhất định nàng sẽ hỏi tội. Vương đại lý không biết tôi đang nhìn cái gì, liềm di mắt cười nói, ai da, nữ sinh trường Y nhan sắc thật tuyệt vời, cả một trời mỹ nữ, ta thật hối hận năm xưa không thi vào đây. Tôi cười lạnh, ngươi chưa đọc bài báo mới sao, có một nam sinh yêu sinh viên trường Y, lằng nhằng quá khiến bạn gái hắn nổi giận, cầm dao đấm 10 mấy nhát, toàn bộ đều không trúng chỗ hiểm, cuối cùng chỉ bị xử tội cố ý gây thương tích, người có dám không? Vương đại lý lè lưỡi, ta chỉ là đang thưởng thức mỹ nữ, đừng đả kích tính cách của ta chứ. Chúng tôi vén dây cảnh giới lên, đi vào nhà nghỉ. Tới tầng 5, chỉ thấy một cửa phòng mở toang, rất nhiều cảnh sát đang đứng canh, trên giường có một thi thể phủ vải trắng, bên cạnh là một thanh niên trẻ ủ rũ, đang kể lại sự việc với cảnh sát. Vừa nhìn thấy thi thể, Vương đại lý liền kinh sợ, nắm chặt vai tôi. Tôi nhỏ giọng nhắc nhở, hừ, chú ý hoàn cảnh. Mọi người hướng mắt về phía chúng tôi, trong đó không ít cảnh sát tôi đã từng gặp. Hình đội trưởng giới thiệu, đây là cố vấn đặc biệt của cục, Tống Dương, các ngươi cũng nghe đại danh của hắn rồi chứ. Lần này ta đặc biệt mời hắn tới khám nghiệm tử thi. Mấy cảnh sát biết tôi mặt mày hớn hở, mời cả Tống Dương tới à, tốt quá, vụ này có thể phá rồi. Vương đại lý cười hì hì, Dương tử, bây giờ ngươi nổi tiếng rồi, có phải trong lòng rất sung sướng không? Tôi mắng, bớt nói nhảm. Sau đó quay qua hình đội trưởng, cho ta xem qua thi thể trước. Ok. Hình đội trưởng lập tức bảo mọi người tản ra, bởi phòng nhà nghỉ vốn không lớn, càng nhiều người càng chật chội. Tôi vén tấm vải trắng lên, một thi thể nữ không mảnh vải che thân nằm trên giường. Dù sao cô ta cũng là người mẫu, vóc dáng rất đẹp, gương mặt trái xoan cũng dễ nhìn, có điều người chết với đồ vật, trong mắt tôi không có gì khác nhau. Tôi đeo găng tay, lật mắt thi thể nhìn một chút, sau đó ấn tay vào da thịt, tiếp đến thử xoay khớp gối và khuỷu tay nạn nhân. Cuối cùng tôi kết luận, giác mạc chưa đục hẳn, cũng chưa xuất hiện thi ban, dưới da mặt có mấy bầm nhưng chỉ ấn tay là tan, thời gian tử vong khoảng 2 đến 3 tiếng. Hình đội trưởng gật đầu, cái này tương đồng với báo cáo của ngũ pháp y, giờ ngũ pháp y không ở đây, hắn vừa vào trong trường y, mượn phòng thí nghiệm để xét nghiệm mấy hạt thuốc ở hiện trường. Tôi để ý thấy mạch máu nạn nhân có màu nâu đen, móng tay tím bầm. Ngộ Tác cũng nghiệm độc. Ngộ Tác cổ đã dùng châm bạc để kiểm tra chất độc, bị người thời nay cười nhạo là phản khoa học, thực ra là biết một mà không biết hai. Bạc và thạch tín có thể xảy ra phản ứng hóa học biến bạc thành màu đen, arsen trioxid là một loại thạch tín. Chất độc phổ biến thời phong kiến. Theo thời đại phát triển, những chất độc mới không ngừng được chế ra, tuyệt học của Ngộ Tác cũng không ngừng cải tiến, trong cuốn Thần Thiên Sử Án có tổng hợp hơn 200 loại chất độc, cho tới thế hệ của ông nội tôi, con số đã lên tới 4.600 loại. Nhưng hiện nay trên thế giới đã phát hiện ra hơn 30.000 loại độc chất, tôi chỉ có thể nói rằng phương pháp nghiệm độc của Ngộ Tác là giật gấu vá vai, đây cũng là nhược điểm của tôi. Nhưng rất may, cô người mẫu trúng độc này đã cho tôi một phỏng đoán ban đầu, việc cần làm bây giờ là xác minh lại. Tôi bảo đại lý hỗ trợ lật thi thể dậy, quan sát xem có ngoại thương dấu hiệu độc phát hay không. Lúc hắn giúp tôi, mặt đỏ tới mang tai, tôi thấp giọng mắng, thấy người chết con đỏ mặt, con mẹ nó ngươi ấy tử thi sao? Vương đại lý lúng túng, trời ạ, cô ta không mảnh vải che thân, đàn ông nào nhìn chả đỏ mặt, làm sao ngươi có thể bình tĩnh như vậy? Tôi cẩn thận quan sát phần lưng của nạn nhân, sắc mặt không đổi, nói, bởi vì chỗ ta nhìn với chỗ ngươi nhìn không giống nhau. Sau khi quan sát, tôi lấy thính cốt mộc ta nghe, độc chất dù đi vào cơ thể theo cách nào, cuối cùng cũng sẽ tập trung lại ở một cơ quan nội tạng. Ví như thủy ngân sẽ vào thận, thạch tín vào gan, aconit đi vào hệ tiêu hóa, còn nọc rắn thì trực tiếp làm đông máu người. Trong cuốn Thần Thiên Sử Án có một bộ ngũ hành độc, trung y chia nội tạng người thành ngũ hành, Ngộ Tác dựa theo đó cũng xếp độc chất vào 5 nhóm. Thông qua thính cốt biện âm, tôi cảm thấy tim người chết rất cứng, trong lòng đã có manh mối, vì vậy mượn một xi lanh, rút một chút máu của nạn nhân. Lấy máu trên xác chết rất khó, phải châm đúng kim vào tĩnh mạch, cũng may cô người mẫu này khá gầy, mạch máu nổi rõ. Sau đó lấy lọ nước thuốc đã chuẩn bị sẵn ra, nhỏ một giọt máu vào. Chỉ thấy giọt máu rơi vào trong nước nhưng không bị hòa tan, tạo thành một giọt chất lỏng, trôi lơ lửng xuống phía dưới rồi ngừng chuyển động. Mọi người xung quanh ồ lên một tiếng. Vương đại lý la lên, Dương tử, đây là nước thuốc phép thuật, à máu lại có thể động ở bên trong. Tôi giải thích, loại nước thuốc này gọi là như huyết, mật độ của nó giống hệt máu người. Nhỏ máu bị nhiễm độc vào, thông qua vị trí mà giọt máu dừng lại, đại khái có thể nhìn ra là độc chất gì. Vương đại lý vỗ đầu nói, nhìn ra kiểu gì? Có một thước đi, ví như nọc rắn sẽ chìm xuống thấp nhất, còn nếu bị đầu độc, giọt máu sẽ nổi trên cao. Vậy thì máu này là nhiễm chất độc gì? Đại lý hỏi. Chờ đã, ta còn phải kiểm tra lại một chút, lấy cho ta cái tăm bông. Tôi nói. Việc trúng độc không thể đoán bừa, phải 100% mới dám kết luận. Tôi cầm bông tăm, tách vùng kín của nạn nhân, kiểm tra chất lỏng trên đó. Nhiều người có mặt ở hiện trường cau mày, mặc dù họ là cảnh sát, nhưng không phải ai cũng có tố chất tâm lý hơn người. Vương đại lý thấy tôi như vậy, thúc giục, Dương Tử, ngươi làm nhanh lên một chút cho xong đi. Chờ đã, ta có phát hiện. Lúc kiểm tra chất dịch, tôi phát hiện âm đạo nạn nhân có điểm bất thường, chẳng màng tới ánh mắt xung quanh, rút tăm bông ra, phát động đồng u chi đồng nhìn sâu vào trong. Xem xong, tôi kiểm tra thùng rác một chút, sau đó đi đi lại lại khắp phòng, tới khi nhìn thấy thứ trong ngăn kéo mới hiểu ra vấn đề thì ra là như vậy, thủ đoạn hạ độc này quá tinh vi, tôi mơ hồ cảm thấy vụ án này không tầm thường chút nào. Tới giờ, người chết trúng độc gì, vì sao mà trúng độc tôi đã rõ như lòng bàn tay. Tinh thần hồi phục, phát hiện mọi người nhìn tôi như nhìn thằng điên, hình đội trưởng khách khí hỏi, Tống Dương, ngươi nghiệm ra chưa? Rồi, độc nạn nhân bị trúng là? Tôi chưa nói hết câu, một người mặc áo blue trắng hớn hở đi tới, cười nói, các vị, ta đã xét nghiệm ra chất độc. Hình đội trưởng kinh ngạc, ngũ pháp y, thật vừa khéo, bên này chúng ta cũng mới nghiệm ra. Ai nghiệm? Ngũ pháp y ngạc nhiên, cau mày nhìn tôi, à, ta biết ngươi, ngươi là người lần trước làm khó dễ lão Tần đúng không? Hình đội trưởng, sao ngươi lại mời hắn tới, không tin vào tay nghề của ta sao? Tôi làm khó dễ lão Tần. Lòng tôi thầm mắng, đây rõ ràng là Tần pháp y bịa đặt sau lưng, chụp mũ lên đầu tôi. Hình đội trưởng tỏ ra lúng túng, ngũ pháp y, không phải là ta không tin tưởng ngươi, chẳng qua vì nôn nóng phá án sớm. Ngũ pháp y cả giận nói, vậy ngươi còn mời tên ngỗ tác này tới làm trò hề. Nực cười. Sau đó hắn quay qua tôi, tiểu tử, ngươi nghiệm ra chất độc gì, nói ta nghe thử. Tôi chẳng thèm quan tâm tới khiêu khích của ngũ pháp y thấy mình bị bỏ mặt, hắn hét lên, này, ta hỏi sao ngươi không nói, đồ câm. Ngươi nghiệm ra độc chất gì? Tôi lạnh lùng, nếu ta nói ra, ngươi lại bắt chước nói theo, vậy chẳng phải là thành công của ngươi à? Ngũ pháp y cười lớn, điếc cả lỗ tai, ta đường đường là một pháp y mà phải bắt chước ngươi sao? Như thế này đi, hay ta viết độc chất mình nghiệm được ra lòng bàn tay, nhìn một cái xem ai sai ai đúng. Tôi gật đầu, được. Nhưng nếu ngươi sai thì phải xin lỗi ta. Ngũ pháp y khinh thường, không thành vấn đề, dập đầu trước mặt mọi người cũng được. Là ngươi nói đấy nhé. Tôi cười. Ngũ pháp y chẳng thèm để ý, xem ra hắn rất tự tin vào kết quả của mình, vậy nếu ngươi sai thì sao? Trước mặt mọi người khấu đầu ba cái. Tôi quả quyết. Ngũ pháp y vung tay, tất cả mọi người nghe rõ chứ? Ngũ nhạc ta hôm nay không có mục đích gì khác, ngoài việc thay mặt cho pháp y hiện đại chứng minh ngộ tác là một môn phản khoa học. Hình đội trưởng nhỏ giọng nhắc nhở, ngũ pháp y nhưng hắn chẳng thèm lưu tâm, ngũ nhạc này tính cách bộc trực, nhưng rất hào sảng, không hề âm hiểm như Tần pháp y, dạ người như lão ta đúng là đốt đèn lên soi cũng khó tìm. Có điều hắn mở miệng đã nói ngộ tác phản khoa học khiến tôi khó chịu, nói, pháp y hiện đại quả thật rất tốt, nhưng ngươi chưa chắc đã có thể thay mặt. Lời vừa nói ra, không ít người lén bật cười, ngũ nhạc đỏ bừng mặt nói, ta làm pháp y đã 20 năm, có hai học vị bác sĩ, tiểu tử ngươi lại nói ta không có tư cách đại diện pháp y, vậy ngươi có gì để đại diện ngộ tác? Lôi giấy hành nghề ra cho ta xem nào. Tôi nhàn nhạt nói, có tư cách hay không, xem năm, sáu vụ án ta phá là hiểu. Ngũ nhạc đỏ mặt, hắn biết đại khái chưa tới nửa năm tôi đã phá 7 vụ án, xác suất thành công lên tới 100%, con số này cho dù là pháp y của sở trưởng công an, vì vậy cứng cổ nói, ta xin lỗi, lần này ngươi sẽ vấp ngã tại đây thôi, tiểu lý mang bút tới. Chúng tôi mỗi người cầm một cái bút, viết kết quả vào lòng bàn tay, vương đại lý nói nhỏ, Tống Dương, lần này ngươi có chút nghịch ngợm hơi quá rồi. Hắn dùng máy móc xét nghiệm ra, ngươi chỉ sờ sờ mấy cái liệu có đấu nổi không? Tôi liếc hắn, nói, chú ý ngôn từ, cái gì gọi là sờ sờ mấy cái? Ngươi yên tâm đi, hắn nhất định nghiệm sai. Vương đại lý vẫn không yên tâm, thực ra ban nãy tôi nghe thấy ngũ nhạc mang viên thuốc đi xét nghiệm là đã biết hắn đi sai hướng, hơn nữa còn vô cùng sai. Chính vì ai cũng tin tưởng vào máy móc, cho nên hắn tràn đầy tự tin, nghĩ rằng mình đúng. Sau khi viết xong, ngũ pháp y ngửa bàn tay ra, trên đó viết Papaver. Hắn nói nguyên nhân cái chết là do hấp thụ quá liều Papaver, thuốc này là thủ phạm. Sau đó móc lọ thuốc trong túi ra. Phú nhị đại lập tức kích động, cái này không thể nào, thuốc này ta cũng uống. Hình đội trưởng cảnh giác, tiểu tử, ngươi dùng ma túy. Không. Không phải. Đó là thuốc kích dục, ta mua từ Hàn Quốc về, không biết có thành phần gì trong đó. Tên phú nhị đại ấp úng. Ngũ pháp y lắc lắc lọ thuốc, các ngươi uống mấy viên? Ta một viên, tiểu vân hai viên. Phú nhị đại đáp. Tôi lắc đầu, sai lầm quá rồi. Ngũ pháp y nói, nhìn thấy chưa, lần này đã có manh mối, nạn nhân do ngậm thuốc này dẫn tới hấp thu quá liều Papaver khiến tim suy kiệt, tử vong. Tống Dương ngươi còn gì để nói không? Tôi hỏi, ta có mấy điểm nghi vấn. Liều lượng gây chết người của Papa Vân là bao nhiêu? Tại sao cả hai đều uống thuốc mà một người vô sự, người kia lại tử vong? Liều lượng gây chết người là? Ngũ Pháp Yên ngâm nghĩ một chút, đột nhiên toát mồ hôi. Chính hắn cũng phần nào ý thức được, cứ cho là thuốc này thành phần gồm 100% Papa Vân, thì hai viên liệu được mấy gram? Căn bản không đủ liều gây chết người, cổ nhân uống thuốc phiện tự sát ít nhất cũng phải cần tới 2 lạng. Vả lại Papa Vân quả thật có tác dụng kích thích tình dục, không như thuốc phiện rất gần gũi với chúng ta. Nhiều người dân Mala tan dùng vỏ cây thuốc phiện làm gia vụ, khiến khách hàng nghiện. Coca mà chúng ta thường uống nghe nói cũng chứa vi lượng chất ma túy, nhưng cách điều chế thì trên thế giới chỉ có 3 người biết. Ngũ Nhạc này nhất định là vừa xét nghiệm ra Papa Vân đã mừng húng, không kịp suy nghĩ mà chạy qua khoe khoang. Thấy hắn nửa ngày không mở mồm được, hình đội trưởng hỏi, Ngũ Pháp Y sao vậy? Tính sai à ta? Ta có thể đã lầm. Ngũ Pháp Y vừa nói vừa chỉ vào tôi, có điều hắn cũng không có khả năng nghiệm ra thứ mà máy móc bó tay, ta không tin hắn có gì đột phá. Tôi xuề bàn tay cho mọi người nhìn, thực ra nguyên nhân cái chết là ion nitric, đây là một chất độc thường gặp, liều gây chết người chỉ 3 gram, có thể hòa tan trong nước. Bởi vì vị của ion nitric cũng mặn như muối, cho nên đã có rất nhiều vụ ngộ độc vì nhầm lẫn giữa chất độc này với muối ăn. Chất này cũng là một loại thuốc hỗ trợ điều trị tim mạch, ở các bệnh viện đều có thể lấy được. Mọi người kinh ngạc, Ngũ Pháp Y ngửa mặt lên trời cười lớn, ngươi nghiệm cách nào, nếm bằng miệng à? Tôi giải thích, dấu hiệu ngộ độc nitric là mạch máu biến thành màu nâu đen, môi và móng tay tím thẫm, ngoài ra còn bị sóng tiểu. Ngươi có thể tự mình quan sát thi thể, hoặc dùng máy móc xét nghiệm ra. Ngũ Pháp Y đổ mồ hôi ròng ròng, tôi tin hắn là một pháp y lâu năm, không thể không chú ý những thứ này, nhưng có rất nhiều chuyện người trong cuộc thì mơ hồ, mà người đứng xem lại rõ ràng. Pháp y kiểm tra độc chất cũng không phải như mọi người nghĩ, chỉ rút một ống máu là có kết quả chính xác, mà phải so sánh các dấu hiệu với nhau. Bình thường con người hấp thu rất nhiều chất hóa học, cộng thêm việc khi chết đi, cơ thể phân hủy tạo ra một số độc tố, xét nghiệm chất độc có thể nói là một công tác rất cần sự tỉ mỉ và chính xác. Do tính cách phóng khoáng, Ngũ Nhà có thể là một pháp y rất giỏi, nhưng xét nghiệm chất độc thì lại là sở đoản. Hình đội trưởng hỏi, vậy làm sao chất độc xâm nhập vào cơ thể? Tôi nhàn nhạt nói 3 chữ, bao cao su. Cái gì? Tất cả đều kinh ngạc. Tôi giải thích, hung thủ bôi chất độc lên bên ngoài bao cao su, lén đặt vào trong phòng, trong âm đạo phụ nữ có một tầng màng dính có thể hấp thu dược vật, cho nên khi hai người đang quan hệ, đột nhiên cô gái tử vong. Hình đội trưởng liếc ngăn kéo tủ, nhưng trong đó có 3 cái bao cao su, hung thủ làm sao biết được Vương Công Tiêu sẽ dùng cái nào, chẳng lẽ cả 3 đều bị nhiễm độc. Tôi hỏi tên Vương Công Tử, tại sao lúc đó ngươi lại chọn cái này? Mặt hắn đầy hoang mang, nửa ngày mới giật mình nói, ta nhớ có một cái bị rách vỏ, một cái thì bẩn thỉu, chẳng suy nghĩ nhiều liền chọn cái này. Đây chính là câu trả lời, hung thủ thận trọng cố ý bày một cái bẫy khiến cho Vương Công Tử trong tiềm thức chọn đúng cái bao cao su có độc. Hình đội trưởng cau mày, nói cách khác, hung thủ cố ý bày trò hãm hại Vương Công Tử, nhưng có điều chưa thông, đó là nếu hắn mua bao cao su ở ngoài, chẳng phải kế hoạch thất bại sao? Tôi ném vấn đề này cho Vương Công Tử, hắn nhớ lại, thực ra ban đầu ta không có ý định thuê phòng. Kết quả đột nhiên Tiểu Vân gọi điện nói muốn nhà nghỉ này, phòng cũng đã thuê rồi, ta vội chạy tới. Lúc đó ta còn thắc mắc, sao lại thuê phòng ở nơi tồi tàn này? Sau đó chúng ta gọi đồ ăn bên ngoài, ăn xong thì bắt đầu hành sự, rồi xảy ra chuyện. Tôi đột nhiên có một suy đoán, liệu có phải nạn nhân định mây mưa với người khác, nhưng vì gì đó mà kế hoạch không thành, nên gọi Vương Công Tử tới thế thân. Liền hỏi, Tiểu Vân là bạn gái của ngươi? Hắn ấp úng, không gọi là chính thức. Thế là sao? Là như này, cô ta là một trong rất nhiều nữ nhân ta qua đêm, ta cũng là một trong rất nhiều nam nhân mà cô ấy qua đêm, hai ta thuộc về xã giao vui vẻ. Hắn ngượng ngùng đáp. Tôi chợt hiểu ra, FVDP, à Vương Đại Lý nhổ toẹt, nói, mẹ nó, cuộc sống của Phú Nhị Đại quả là trác táng. Nếu trong hoàn cảnh bình thường, một Phú Nhị Đại như Vương Công Tử làm sao lại bỏ qua cho kẻ điểu tiên nghèo hèn dám nhận xét cuộc sống của hắn, nhưng trong tình cảnh này thì hắn chỉ đỏ mặt, cúi đầu không nói gì. Vốn tôi cũng chẳng muốn dính sâu vào vụ án này. Nếu đã có phương hướng điều tra thì giao cho hình đội trưởng tự phá. Chỉ cần trích xuất camera và điều tra những người từng tiếp xúc với nạn nhân. Tôi xua tay, các ngươi mang bao cao su trong thùng rác về xét nghiệm, ta về trước đây. Thấy tôi muốn đi, hình đội trưởng chủ động ra tiễn, tôi nói khỏi cần, chúng tôi tự bắt xe về, Đại Lý nói nhỏ, Dương Tử, có phải ngươi quên chuyện gì không? Thôi, tha được cho người thì nên tha. Tôi thở dài. Vương Đại Lý ngạc nhiên, không nhìn ra đấy, người trở nên rộng lượng như vậy từ bao giờ? Nhưng chúng tôi mới đi ra khỏi nhà nghỉ, Ngũ Pháp Y liền đuổi theo, lớn tiếng la lên, Tống thần thám, lúc trước đã đắc tội, xin nhận của ta một lạy. Hắn vội vàng quỳ bệt xuống đất, ở bên ngoài vẫn có không ít sinh viên, tôi vội ngăn lại, tiền bối, người muốn ta giảm thọ sao? Chỉ là nói đùa một chút thôi mà. Hai má Ngũ Nhạc đỏ bừng, là ta có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, tuyệt học ngộ tác của ngươi quả lợi hại. Thực ra lúc trước Tần Pháp Y nói với ta, ngươi làm khó dễ một ông già như lão, ta liền có ấn tượng không tốt với ngươi. Bây giờ mới thấy, lời lão Tần không đáng tin. Tôi cười, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Ta đâu có làm khó dễ ông ta, chỉ là ông ấy thua cuộc mà thôi. Ngũ Nhạc gật đầu, trải qua chuyện hôm nay, ta hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Ta rất muốn tìm hiểu về ngộ tác, phải đọc sách nào đây? Đi mua cuốn Tẩy Oan Lục đọc qua đi. Ta cảm thấy giữa ngộ tác và pháp y hiện đại có thể học hỏi lẫn nhau. Ngũ Nhạc tán đồng, đúng đúng. Ta đề nghị ngươi cũng nên đọc thêm sách y khoa, có thể sẽ bổ sung không ít kiến thức cho ngươi. Tôi nhàn nhạt đáp, sách chuyên sâu về pháp y, toàn bộ chương trình đại học ta đã đọc hết, cáo từ. Sau khi nói xong, tôi bỏ lại Ngũ Nhạc với ánh mắt kinh ngạc, xoay người rời đi. Vương Đại Lý nhếch mép, giơ ngón tay lên nói, sự trên cơ bức người của ngươi, ta cho 10 điểm. Tôi quay đầu lại, đột nhiên mặt đối mặt với một nữ sinh, nàng có một bộ tóc dài uốn gợn sóng, mặc áo tê sớt, quần ngố, giày thể thao, khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu, một tay xách chai nước, tay còn lại chỉ vào tôi, mồm há hốc. Tôi cũng ngớ người, đây chẳng phải là Tôn Băng Tâm sao? Vài năm không gặp, nàng đã trở thành một thiếu nữ đoan trang xinh đẹp thế này. Đại khái là Băng Tâm thấy tôi rất quen, nhất thời không nhớ ra, một lúc sau mới nhận thức được, gọi, a, huynh là Tống Dương. Tôi đáp, Băng Tâm, đã lâu không gặp. Vương Đại Lý đứng giữa, nhìn qua nhìn lại chúng tôi, mẹ ơi, Dương Tử, người đẹp này là ai, có quan hệ thế nào với ngươi? Mau thành thật. Vương Đại Lý còn chưa dứt lời, Tôn Băng Tâm liền chạy tới, kích động la lên, Tống Dương ca ca, ôm một cái nào. Ai ai, dừng lại. Tôi cản cũng không kịp, nàng nhào tới ôm chầm lấy tôi, bình nước cũng văng ra, một mặt kêu Tống Dương ca ca, một mặt trách móc, sao mấy năm nay huynh không tới chơi với muội, có phải đã quên muội rồi không? Vương Đại Lý trừng lớn hai mắt, miệng há ra. Tính ra tôi và Băng Tâm đã 7 năm không gặp. Từ hồi nghỉ hè năm lớp 9, Tôn lão hổ hoa ngôn xảo ngữ lừa ông tôi, đón tôi lên nhà ông ta chơi một thời gian. Tôi với Băng Tâm quấn quýt nửa tháng trời, ba ngày nàng dẫn tôi đi khắp nơi chơi đùa, đó là lần đầu tiên từ khi sinh ra tôi được đi thành phố, nơi nào cũng thấy mới mẻ, thú vị. Buổi tối thì tôi kể chuyện phá án trong sách cho nàng nghe, nàng sợ tới mức bịt tai, trùng chăn kín đầu, nhưng vẫn tò mò. Chuyện cũ như vừa mới đây, chớp mắt đã 7 năm trôi qua, tôi và nàng cũng đã trưởng thành, nhẹ đẩy nàng ra, sao muội vẫn xử sự như hồi bé thế, bạn học nhìn thấy thì sao? Băng Tâm lè lưỡi, nhìn thấy thì cũng nhìn thấy rồi, có làm sao đâu. Phải rồi Tống Dương ca, sao huynh lại ở đây? Tôi cười khổ, ta cũng đang định hỏi muội đây. Băng Tâm nói, muội vừa đi lấy nước, đang định trở về ký túc, nghe nói bên ngoài có án mạng, liền tới đây xem náo nhiệt. Vừa nãy muội thấy huynh đi từ trong nhà nghỉ ra, còn có một đại thúc đuổi theo gọi huynh là thần thám, chẳng lẽ huynh đang phá án bên trong? Tôi nghĩ, việc này không giấu được, đành gật đầu, không ghê gớm như muội nghĩ đâu, chỉ là cung cấp một số ý kiến thôi, một sinh viên như ta thì phá cái gì án? Thật sao? Tôn Băng Tâm nhướng mày, muội không tin, để muội hỏi anh bạn của huynh. Nàng liền quay qua tra hỏi Vương Đại Lý, tiểu tử này trước mặt người đẹp không thể giữ mồm giữ miệng, nói hết chuyện tôi vừa nghiệm thi ra, tôi chỉ hận không thể bóp cổ hắn. Băng Tâm kích động la lên, quả nhiên là như vậy, chẳng trách lần trước cha muội ăn cơm có lỡ lời nói có một sinh viên được cấp giấy chứng nhận cố vấn, muội còn thắc mắc là ai, thì ra chính là Tống Dương ca ca. Tôi bẽn lẽn cười, Tôn Băng Tâm vẫn không chịu buông tha, việc lớn như vậy mà còn định giấu muội. Mau thành thật khai báo, huynh phá mấy vụ rồi? Cũng chỉ là chó ngáp phải ruồi, phá được một vụ thôi. Hừ, muội không tin, để hỏi bạn của huynh. Nàng lại quay qua Vương Đại Lý, hắn nói tôi chưa tới nửa năm đã phá 7 vụ án, Băng Tâm há hốc mồm, lợi hại thế, không được, phải mời huynh ăn cơm, hỏi cho rõ ngọn ngành. Tôi lắc đầu quấy quậy, ta ăn rồi. Ăn rồi cũng phải đi. Tôn Băng Tâm nhặt bình nước nóng lên, kéo tôi đến căng tin của trường ăn cơm. Trên đường đi, Vương Đại Lý thì thào, hỏi tôi người đẹp này là ai, sao lại thân thiết với tôi như vậy, tôi nói là bạn từ hồi nhỏ, tôi với nàng như huynh muội trong nhà. Vương Đại Lý nghe xong thì phấn chấn, không ngờ tiểu tử ngươi thâm tàng bất lộ, còn có một muội muội xinh đẹp học trường y, vậy lát nữa ngươi giới thiệu ta một chút, sau này ta gọi ngươi là Dương ca. Đừng nhìn Băng Tâm nhiệt tình mà hiểu lầm, thực ra nàng là người rất thẳng tính, yêu ghét rõ ràng. Tôi cũng không biết Đại Lý có cơ hội không, bảo hắn phải tự biểu hiện tốt một chút. Đại Lý móc trong túi ra một cái lược nhỏ, đắc ý chải tóc, mắt lim dim nói, người cứ yên tâm, ta đây là Châu Kiệt Luân của Nam Giang cơ mà. Chúng tôi tới căng tin trường của băng tâm, nàng dùng thẻ cơm gọi cả chục món đồ ăn. Tôi liên tục nói đủ rồi, nàng gạt đi. Không sao, một đĩa thức ăn căng tin làm cũng không nhiều, chỉ sợ hai nam sinh bọn huynh không đủ ăn thôi. Tôi cười, nam sinh cũng đâu phải heo, sao có thể ăn nhiều như vậy? Cạnh căng tin của trường y có một cửa sổ nhỏ, chuyên làm đồ xào, nàng gọi một loạt đồ đều là thức ăn xào. Điểm này tốt hơn nhiều so với trường tôi, sau khi ăn xong, băng tâm tới một cửa khác mua ba chai nước, ngồi xuống. Thỉnh thoảng đại lý tranh thủ tự giới thiệu mình, băng tâm cười nói, đại lý. Đoàn dự của đại lý à đúng vậy, đoàn dự của đại lý, ta là vật biểu tượng của Dương Tử, mỗi lần phá án hắn đều phải dẫn ta theo. Vương đại lý cười hề hề, nói, à băng tâm muội muội, muội học chuyên khoa gì? Ứng dụng pháp y học. Băng tâm đáp. Wow, vậy chẳng phải sau này muội cũng tới cục cảnh sát làm việc sao? Vương đại lý huy động tất cả vốn liếng tìm đề tài nói chuyện, nhưng chỉ mấy câu là băng tâm lại quay qua tôi, cứ truy hỏi chuyện phá án. Những vụ tôi tham dự căn bản đều là cơ mật, quả thực không tiện tiết lộ nhiều. Một tên thì không nói nên lời, một tên thì không thể nói, bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Nói chuyện nửa ngày, đầu bếp làm món xào kêu một tiếng, thức ăn chín rồi. Tôn băng tâm định đi lấy thức ăn, vương đại lý liền xung phong nhận việc, để ta đi. Lúc đó vạn lần chúng tôi cũng không ngờ trong bữa ăn lại xảy ra một án mạng. Sau khi thức ăn được bày ra, băng tâm hỏi tôi, phải rồi, giờ huynh có bạn gái chưa? Không có, muội thì sao? Tôi đáp. Nàng thở dài, vẫn như trước thôi, chỉ là con bé ngoan ngoãn vùi đầu vào học, làm sao có thì giờ mà yêu với đương. Chắc nhiều người theo đuổi muội lắm. Tôi nói. Làm gì có ai? Băng tâm đỏ mặt cúi đầu. Vương đại lý chen vào, thật trùng hợp, ta cũng đang độc thân. Băng tâm lễ phép đáp lại một câu, sau đó không nói gì, vương đại lý chẳng biết làm sao, đành cúi đầu ăn tiếp. Mặc dù chúng tôi đang đói, nhưng có con gái ở đây, nên ăn cũng rất từ tốn. Tôn băng tâm cứ liên tục bảo chúng tôi ăn cái này, cái kia, còn gắp cho tôi một miếng thịt lớn, nói ăn đi cho no. Lúc nàng xúc lên một thìa thịt kho, tôi đột nhiên chú ý trong đĩa thức ăn có gì đó, nói, chờ đã, đồ ăn này có gì đó không đúng. Tôn băng tâm cúi đầu nhìn, ngẩn người sau đó nói, con ruồi. Trong đĩa thức ăn có một con ruồi chết, nhưng không giống ruồi bình thường, là một loại ruồi nhặn nhỏ màu xanh. Vương đại lý khinh thường, nói, nhìn hai người kìa, cũng là sinh viên năm cuối rồi, trong thức ăn có ruồi thì nhặt ra ăn tiếp chứ sao mà phải ngạc nhiên. Vừa nói, hắn vừa lấy đũa hớt con ruồi chết ra, tôi cau mày, đây không phải ruồi bình thường. Vương đại lý mồm đầy thức ăn, thắc mắc, thế là loại ruồi gì? Băng tâm đáp, đây là nhặn đầu xanh, chỉ xuất hiện trên xác chết. Nghe lời này, đại lý lập tức buồn nôn, miệng phồng lên, nhưng vì có băng tâm ngồi đó nên phải quay đi chạy vội tới thùng rác mà điên cuồng nôn. Nói xong, hắn quay lại, quệt tay, nói, chúng ta vừa ăn là thịt người chết sao? Tôi đưa một miếng thịt lên ngửi, là thịt heo. Băng tâm nói, có lẽ là thịt heo chết, chứ làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Nhưng tôi cảm thấy thịt heo này rất tươi, bèn nói, chúng ta đi kiểm tra một chút xem. Đi tới cửa sổ, tôi vào thẳng vấn đề, sư phụ, cho chúng tôi vào điều tra một chút, tôi nghi ngờ trong phòng làm việc của ông có người chết. Đầu bếp đang nấu nướng cười toe toét, có ý kiến thì ghi vào sổ khiếu nại. Cái gì? Người chết? Thật mới mẻ đấy, đám học sinh các ngươi suốt ngày cứ kêu ca trong đồ ta xào có tóc, có đinh, có sáng, đây là lần đầu tiên nghe nói có người chết, ngươi ăn nhầm cái gì à? Nghe khẩu khí của vị đầu bếp này, hoàn toàn chẳng coi lời tôi nói là thật. Tôi đưa giấy chứng nhận cố vấn ra, dĩ nhiên là chỉ cho ông ta thấy bề ngoài. Đầu bếp lập tức căng thẳng, đồng chí cảnh sát, chỗ này của ta thật không có người chết mà. Để tôi vào xem một chút. Tôi nói. Được, được. Đầu bếp gật đầu lia lịa. Tôn băng tâm thấy tôi có giấy chứng nhận, hâm mộ nói, có thật à, Tống Dương ca ca, huynh là biên chế chính thức sao? Tôi cười nói, nhân viên biên ngoại. Nàng không cam lòng, huynh đã phá 7 vụ án, mà còn không được vào biên chế. Để muội về nói với cha một tiếng, nhận huynh làm nhân viên chính thức, cấp cho một khẩu súng, vậy chẳng phải rất soái ư? Tôi nói, khiêm tốn một chút được không? Cục trưởng đại tiểu thư, Tôn thúc thúc đã nói với ta từ lâu rồi, là chính ta không muốn thôi. Sau khi vào trong bếp, vị đầu bếp phụ trách món xào dẫn chúng tôi xem khắp nơi, bên trong đều là rau, thịt, gạo, tôi để ý thấy bên cạnh có một cánh cửa, hỏi, đó là nơi nào? Đầu bếp nói, là phòng nghỉ ngơi, ta thường không dùng. Vậy ai hay dùng? Đầu bếp nói, ở chỗ ta có một con bé vừa học vừa làm, thường thay quần áo trong đó. Hàng ngày nó đều tới, có điều hôm nay không thấy đâu, cũng không xin nghỉ, chắc là có việc gì gấp. Tôi bảo đầu bếp mở cửa phòng ra, ông ta nói không cầm chìa khóa, tôi bèn mượn hai sợi dây kẽm, loay hoay một cái mở khóa ra, khiến băng tâm há hốc mồm. Vừa mở khóa ra, bên trong có tiếng vo ve lớn, tôi bảo mọi người lùi lại phía sau. Cửa mở toang, một bầy nhặng đầu xanh bay ra ngoài, theo bản năng tôi đưa tay che mặt, thì nghe tiếng đầu bếp hét lên. Định thần nhìn lại, trong căn phòng nhỏ hẹp có một thi thể không mảnh vải che thân, gầy gò, da thịt đã biến thành màu nâu, ngã úp mặt xuống đất, một cánh tay duỗi về phía trước. Nhìn mái tóc dài có thể đoán là một cô gái. Vốn nghĩ là Băng Tâm sẽ sợ hãi, nhưng ngược lại nàng rất bình tĩnh, thậm chí đồng tử còn nở ra, quan sát. Vương đại lý bên cạnh thì không chịu nổi, gào một tiếng nhảy ra sau lưng tôi, tôi mắng, xem ngươi kìa, còn không bằng con gái. Đại lý chật lưỡi, chuyện này. Đây là cương thi đó. Tôi gọi điện cho Tiểu Đào, bảo nàng lập tức cắt cử người tới. Sau đó qua hỏi đầu bếp đây có phải cô gái vừa học vừa làm không? Kết quả chẳng thấy người đâu, thì ra ông ta sợ quá ngã ra đống cũ cãi ngất từ lúc nào rồi. Dựa vào phản ứng này, vụ án mạng có lẽ không liên quan tới ông ta. Sẵn dụng cụ mang theo, tôi chuẩn bị nghiệm thi. Lúc đeo găng tay, Băng Tâm nói, cho muội một đôi. Tôi xua tay, muội ra ngoài chờ lát đi. Tôn Băng Tâm biểu môi, không, muội phải nghiệm thi cùng huynh. Đừng quên muội học cái gì, thi thể trong phòng thí nghiệm muội thấy nhiều rồi, có cả tù nhân bị bắn, não văng ra ngoài, đối với thi thể này có là gì? Hơn nữa huynh kế thừa tuyệt học của Tống từ gì đó, muội sớm đã muốn mở rộng tầm mắt, cơ hội này làm sao bỏ qua được. Năm đó tôi còn nhỏ có biết gì đâu, cứ ba hoa bốc phét với Băng Tâm, Vương đại lý xen vào, Tôn đại tiểu thư, ta mới là trợ thủ của Dương tử. Băng Tâm nói, trợ thủ đâu, màng găng tay tới đây. Vương đại lý cứng họng, tôi đành bảo hắn cầm một đôi găng tay tới đi, tính cách của Băng Tâm tôi hiểu rõ, nàng đã trông thấy chuyện này, có trời mới đuổi đi được. Nguyên tắc nghiệm thi là cố gắng không xê dịch thi thể, nhưng trong phòng nghỉ rất hẹp, một người ở trong cũng chật chội. Bởi vậy tôi bảo đại lý trải một tấm ni lông chống nước, khiêng thi thể ra ngoài trước, cố gắng đừng làm hư hại tư thế. Lúc nhấc thi thể lên, tôi phát hiện nó rất nhẹ. Tôn Băng Tâm kiểm tra bắp thịt một chút, cơ đã phân hủy, thời gian chết phải từ 3 đến 4 ngày. Tôi lắc đầu, nhầm to, thời gian chết chưa tới một ngày. Băng Tâm kinh hãi, nhưng huynh xem, thi thể đã biến dạng thế này. Tôi cười nói, đây là điều đơn giản mà đại tiểu thương vừa nãy đầu bếp nói cô ta hàng ngày đều tới, chỉ có hôm nay là không, thời gian chết làm sao mà 3-4 ngày được. Băng Tâm lè lưỡi, là muội quá vội vã. Tôi nghiêm mặt, muội xác nhận lại một chút xem thời gian chết là bao lâu. Nhớ cụ thể. Tôi cố ý muốn thử xem học vấn của Băng Tâm tới đâu, nếu như chỉ là lý thuyết suông, tôi không thể cho nàng tham gia. Tôn Băng Tâm lật thi thể lại, kiểm tra đồng tử, độ cứng, thi ban, hỏi tôi có nhiệt kế không. Ngộ tác đo nhiệt độ thi thể là trực tiếp dùng ngón tay cắm vào hậu môn, không phải tôi ghê tởm mà chỉ sợ người khác nhìn vào thấy ghê tởm, cho nên cũng chuẩn bị sẵn một cái trong túi. Tôn Băng Tâm mượn nhiệt kế, đo nhiệt độ trực tràng của nạn nhân, sau đó hoang mang, thời gian tử vong là từ 10 đến 12 tiếng trước. Tôi hài lòng gật đầu, lần này mới đúng. Nàng nói, nhưng huynh nhìn, cơ bắp đã tiêu biến hết, điều này giải thích sao đây? Tôi đáp, đó là một điểm khả nghi, có khả năng liên quan tới nguyên nhân tử vong, mùi thử kiểm tra xem nguyên nhân tử vong là gì. Tôn Băng Tâm bắt đầu kiểm tra cái xác, tóc của nàng quá dài, tôi sợ dính vào thi thể, bảo nàng từ từ đã, rồi sẽ sợi chung trên một cái bao tay, buộc tóc cho nàng. Băng Tâm vô tư cười nói, cảm ơn Tống Dương ca ca. Thấy một màn này, Vương đại lý làm động tác một con cẩu độc thân lau nước mắt, tôi vờ như không thấy, buộc tóc dùng thì có gì đâu. Tôi với Băng Tâm quen nhau cũng chẳng phải mới một hai ngày. Trong lúc nàng kiểm tra, tôi dùng đồng u chi đồng quan sát, trong lòng đã có kết luận, toàn thân không có vết thương rõ ràng, nhưng trên đùi có một vết châm, hiển nhiên là trúng độc mà chết. Tôn Băng Tâm cuối cùng thở phào nói, có lẽ là trúng độc. Tôi hỏi, trúng độc bằng cách nào? Nàng chỉ chân thi thể nói, ở đây có một lỗ kim, hẳn là tiêm chất độc vào, chẳng lẽ tự sát? Tôi lắc đầu, chớ nôn nóng ra kết luận, nghiệm thi kiên kỵ nhất là để ấn tượng ban đầu chiếm chủ đạo. Tôn Băng Tâm nhìn tôi chằm chằm, cười. Tôi hỏi nàng cười gì, nàng đáp, Tống Dương ca ca, muội cảm thấy bây giờ huynh rất chững chạc nha, so với pháp y có thâm niên còn chững chạc hơn. Năm xưa nghe huynh kể chuyện Tống từ xử án, muội đã rất tán thưởng, biết chắc sau này huynh sẽ là một người không tầm thường. Tôi cười, quá khen, chỉ là ta nhìn qua nhiều rồi thôi. Băng Tâm nói, tiếp theo chúng ta làm gì? Chờ cảnh sát tới rồi mang thi thể đi giải phẫu, hóa nghiệm. Đây là quy trình của một pháp y thông thường, nhưng Ngộ Tác lại phải hoàn thành tất cả công việc tại ngay hiện trường. Tôi đáp, để cho muội mở mang tầm mắt một chút về tuyệt học Tống gia. Tôi lấy thính cốt mộc ra, bắt đầu nghe nội tạng nạn nhân. Bên trong cũng không có gì quá bất thường, sau đó dùng gối âm dương nghe khoang sọ của người chết, thì lại nghe thấy tiếng của chất lỏng. Lúc đó tôi còn ngỡ mình nghe nhầm, dùng ngón tay gõ đi gõ lại, cuối cùng xác nhận là chính xác. Tôi nói, nội tạng nạn nhân không có thương tổn, nhưng bên trong khoang sọ có một lượng chất lỏng lớn. Vương đại lý la lên, oa, suy nghĩ tràn vào như nước, à tôi lừa một cái, hắn xấu hổ cúi đầu, băng tâm ngạc nhiên hỏi, Tống Dương ca ca, huynh dùng thanh gỗ nhỏ mà cũng nghe được. Tôi nói, sau này sẽ giải thích cho muội, ta kết luận đây là một chất độc thần kinh, khiến cho não bị tan chảy. Đại não tan chảy, cơ bắp tan chảy. Tôn băng tâm nghiêng đầu suy tư. Đừng nói là nàng, ngay cả tôi cũng không biết đây là chất độc gì, trong thần thiên sử án ghi lại, có một loại thuốc người sáp, nghe nói có thể khiến bắp thịt toàn thân tan ra, biến nạn nhân thành một khối sáp, nhưng triệu chứng của thi thể bày lại không giống lắm. Tôi thử suy đoán từ những góc độ khác. Nạn nhân trần truồng, chỉ mặc một cái quần lót nhỏ, trên thân cũng không có dấu hiệu giằng co hay bị xâm hại. Trong này lại không có ánh sáng mặt trời, không dùng ô được, tôi liền thổi một ít trong biển lên thi thể, phát hiện trên người nạn nhân chỉ có vân tay của chính mình. Tôi vào trong phòng nghỉ, thấy quần áo của nạn nhân ném trên cái giường, trong túi lục được hai cái thẻ, một là thẻ sinh viên, một là thẻ ra vào nhà bếp. Nạn nhân tên là Tiểu Lệ, chính là nữ sinh vừa học vừa làm mà đầu bếp nhắc tới. Tôi dùng đồng u chi đồng kiểm tra tứ phía, phát hiện dưới gầm giường có đồ, lôi ra thì là một lọ thuốc tiêm rỗng, bên trên không có nhãn mác, cùng với một xi lanh rỗng. Tôi mang những thứ này ra đưa cho băng tâm nhìn, nàng hỏi, có cần mang mấy thứ này về hóa nghiệm không? Tôi nói, hóa nghiệm thì cũng cần phải có phương hướng điều tra đã, chúng ta thử trinh thám trước một chút. Tôn băng tâm khoa tay múa chân, từ góc độ lỗ kim đâm vào, nạn nhân là tự tiêm tĩnh mạch, chẳng lẽ là tự sát thật? Tôi nói, nếu đúng như vậy, thì kiểu chết này quá đau đớn, sao không chọn loại độc nào ít gây đau đớn hơn? Hơn nữa nhìn động tác trước khi chết, rõ ràng nạn nhân muốn với tay mở cửa, tuy nhiên lại ngã ra đất. Một điểm nữa, cúc áo của nạn nhân bị kéo rách, hẳn là lúc đó chính nạn nhân xé ra, tại sao phải rất gấp gáp cởi quần áo ra như vậy? Chẳng lẽ toàn thân nóng lên? Băng tâm trầm ngâm. Tôi đưa quần áo lên mũi ngửi, một số chất độc sẽ làm nhiệt độ cơ thể tăng cao, nhiệt độ cơ thể tăng sẽ dẫn tới đổ mồ hôi, nhưng trên quần áo không có dấu vết, tôi lắc đầu, có thể loại bỏ suy đoán này. Bỗng băng tâm nói, đưa muội xem lọ thuốc. Nàng cầm lọ thuốc đưa lên ánh sáng kia áp sát một hồi, nói, Tống Dương ca ca, trong này có cặn màu đen lưu lại. Tôi ngớ người, bất chợt lóe lên một ý nghĩ, mở thẻ sinh viên ra nói, muội có thấy nữ sinh này rất xinh đẹp không? Rất xinh. Tống Dương ca ca, sao huynh lại hỏi thế? Trong lòng tôi đã có kết luận, ta biết câu trả lời là gì rồi, chất độc có bốn chữ, muội thử suy nghĩ đi. Băng tâm nói, huynh đang thử thách muội à, để muội nghĩ xem, chất độc bốn chữ. Nhị tiêu cơ phân. Không, triệu chứng không giống, cơ chua men kích thích. Nhưng đại não sẽ không tan chảy. Tôi cố ý muốn thử băng tâm xem kiến thức của nàng có vững không, vậy mà trong thời gian ngắn nàng đọc tên cả chục loại chất độc, có loại cả tôi cũng không biết, xem ra kiến thức về độc lý của nàng rất tốt. Vương đại lý nhân cơ hội chen vào, nói, chẳng lẽ là kiến huyết phong hầu trong truyền thuyết? Tôi lườm hắn, người thấy máu ở đâu? Tôn băng tâm đột nhiên thốt lên, à, muội ngốc quá, vừa nãy huynh đã cố ý nhắc nhở hỏi muội nữ sinh này có đẹp không? Nàng liền cầm thẻ sinh viên lên nhìn đi nhìn lại, hưng phấn nói, không sai, cô ấy đã phẫu thuật thẩm mỹ. Độc tố là bô tốt. Tôi cười, đúng rồi. Vương đại lý ngơ ngác, cái gì là độc tố bô tốt? Tôn băng tâm giải thích, bô tốt, nữ giới hầu như đều biết, là một loại chất để xóa nếp nhăn. Độc tố của botulinum có thể hòa tan protein, chính vì tác dụng này nên được dùng rộng rãi trong phẫu thuật thẩm mỹ. Nhiều người ưa dùng, nhưng không hề biết bản thân nó đồng thời cũng là một trong mấy loại chất độc nhất trên thế giới. Năm xưa nó từng được quân đội chế tạo làm vũ khí sinh học, sau công ước Ghen thì bị cấm sử dụng. Chỉ một liều nhỏ botulinum cũng có thể giết chết hàng triệu con chuột thí nghiệm, hàm lượng mà các cơ sở thẩm mỹ dùng là vô cùng nhỏ, tuyệt đối không thể gây chết người. Tuy vậy, vẫn có mấy nữ ngôi sao, vì lạm dụng chất này mà khiến tê liệt cơ mặt. Độc tố botulinum được chiết xuất từ một loại vi khuẩn kỳ khí, không tồn tại được trong không khí, vừa rồi băng tâm nói trong lọ thuốc có cặn màu đen, tôi thoáng cái liền nghĩ tới nó. Nữ sinh này mua botulinum đại khái là dùng để cho chân thon gọn. Nhưng sau khi tiêm đột nhiên phát hiện cơ bắp bị hòa tan, hốt hoảng cởi hết quần áo ra kiểm tra. Độc tố botulinum sau khi xâm nhập sẽ nhanh chóng tấn công đại não, khiến nạn nhân ý thức mơ hồ, không kịp mặc quần áo, muốn mở cửa kêu cứu, nhưng lại ngã sắp xuống đất, vĩnh viễn không còn dậy được. Độc tố trong cơ thể nạn nhân tiếp tục tấn công, chỉ nửa ngày đã hóa tan hết bắp thịt, biến thi thể thành một cương thi. Băng tâm nói, đại khái là nữ sinh này nhà không có tiền, nhưng lại muốn nhanh chóng trở nên xinh đẹp, liền tự ý mua clotidim botulinum trên mạng về tiêm. Kết quả xảy ra bi kịch này thật đáng thương. Tống Dương ca ca, đây chỉ là một án mạng ngoài ý muốn, muội nói đúng chứ? Tôi lạnh lùng, không phải ngoài ý muốn, mà là mưu sát. Tại sao? băng tâm thất kinh. Tôi giơ lọ thuốc lên, dùng mắt thường cũng có thể thấy màu đen còn sót lại, cứ cho là thương gia tâm địa xấu cũng không có khả năng bỏ nhiều botulim vào như vậy, trừ khi hắn có động cơ trả thù xã hội. Ta cảm thấy rất có thể lọ thuốc này đã bị đánh tráo, tóm lại đây là một vụ mưu sát. Băng tâm gật đầu, Huỳnh nói rất có lý. Vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì? Bảo vệ hiện trường chờ cảnh sát tới. Tôi liếc đầu bếp đang hôn mê bất tỉnh, đại lý, người đánh thức ông ta dậy, ta có điều muốn hỏi. Tôi hỏi đầu bếp làm đồ xào mấy vấn đề, khả năng là lần đầu bị hỏi cung, căng thẳng tới mức lắp bắp, luôn miệng nói ông ta không có liên quan gì tới án mạng này. Theo như lời đầu bếp nói, Tiểu Lệ là cô gái rất thích làm đẹp, cả ngày hỏi là mặt cô ta có mập lên không, chân có phải hơi to quá không, tay nhìn có thon gọn không. Còn thường hay tìm mua mỹ phẩm. Hoàn cảnh gia đình của Tiểu Lệ không tốt lắm, vừa học vừa làm ở đây đã 2 năm, có một thời gian người đầu bếp để ý thấy cô ta tự nhiên mặt gầy đi rất nhiều, dường dường đắc ý nói mình có vũ khí bí mật, hóa ra chính là mua botulim trên mạng. Botulim trên mạng bán chỉ 200 tệ một lọ, mà tới bệnh viện thẩm mỹ tiêm phải mất cả ngàn. Tiểu Lệ cũng học y, liền tự tiêm bô tốt cho mình. Phẫu thuật thẩm mỹ có thể gây nghiện, nhất là với cô gái trời sinh thích làm đẹp như Tiểu Lệ, cô ta gần như dành tất cả tiền sinh hoạt phí và lương để mua bô tốt, hàng ngày chỉ ăn bánh bao với mì gói. Đầu bếp thấy thế cũng không đành lòng, thỉnh thoảng cho nàng mấy món thức ăn bồi bổ, còn khuyên cô ta đừng lạm dụng thứ này quá, nghe qua cái tên độc tố là biết không phải thứ tốt lành gì. Tiểu Lệ còn cười chê ông ta là chẳng biết gì. Lúc người đầu bếp kể lại, tôi dùng đồng u chi đồng quan sát, mọi lời nói của ông ta đều là thật. Tôn Băng Tâm thở dài, phụ nữ làm đẹp là để cho người khác nhìn, một cô gái nếu như điên cuồng thẩm mỹ hoặc ăn mặc, thì tới 8-9 phần là có ý trung nhân. Đầu bếp xua tay lia lịa, người đó chắc chắn không phải là ta, chẳng có liên quan gì tới ta cả. Người bình thường gặp án mạng thì đều trốn tránh, rất sợ có liên lụy tới mình. Tôi hỏi, cô ta có bạn trai chưa? Không có. Đầu bếp nói. Vậy người cô ta thích? Tôi hỏi tiếp. Đầu bếp cố nhớ lại, giống như là thầm thương một người thì phải, cũng không biết là ai, hay là người tới lớp của con bé hỏi thăm xem. Tôi đáp, cảm ơn đã hợp tác. Đầu bếp khổ sở, cái kia. Có thể mang cái xác đi không? Ta còn phải làm đồ ăn. Tôi nói, hay là ông nghỉ sớm đi, ở đây là hiện trường án mạng, chắc phải bị phong tỏa mấy ngày, để tôi nói với lãnh đạo một tiếng. Đầu bếp nghe thấy được nghỉ liền rất cao hứng, cởi đồng phục rời đi. Người này chẳng có liên quan gì tới án mạng, cũng không cần phải hỏi thêm lần nữa, tránh lãng phí thời gian. Chúng tôi ngồi trong phòng ăn chờ, Băng Tâm chạy tới một cửa mua mấy cáo bánh rán trái cây về cho chúng tôi ăn đỡ. Vừa nãy trông thấy thi thể, Vương đại lý chẳng buồn ăn tí nào. Bên ngoài vang lên tiếng còi xe cảnh sát, Hoàng Tiểu Đào dẫn một đám người đi vào, tôi nói, Tiểu Đào, sao tới muộn thế, thi thể tôi cũng khám nghiệm rồi. Tôi đang bận điều tra vụ án khác, đột nhiên anh gọi tới, thêm việc đường đông kẹt xe nữa. Bỗng ánh mắt Tiểu Đào quét về hướng Băng Tâm, cô nương này là ai vậy? Băng Tâm tự giới thiệu một chút, Tiểu Đào trợn tròn mắt, cô là tiểu thư của Tôn Cục Trưởng. Tôn Băng Tâm mất hứng, cái gì mà tiểu thư chứ, tôi chẳng phải là đồ trang sức của ai cả. Tống Dương ca ca gọi cô là Tiểu Đào, có phải cô là Hoàng Tiểu Đào không? Cha tôi thường đề cập về cô, khen cô tác phong nhanh nhẹn, một cảnh sát hàng đầu. Biết cấp trên khen mình sau lưng, Tiểu Đào đương nhiên cao hứng, ngượng ngùng đáp, cha cô quá khen rồi. Tôi nói sơ qua tình hình vụ án và kết quả nghiệm thi, Tiểu Đào cười nói, vậy à, hóa nghiệm cũng không cần mà đã biết, thật đỡ việc. Trước tôi cứ muốn bảo anh vào ngành, nhưng bây giờ nghĩ lại, anh không làm cảnh sát thì tốt hơn. Tại sao? Tôi hỏi. Nếu không thì có biết bao cảnh sát sẽ thất nghiệp. Tiểu Đào thở dài nói. Tôi cũng bật cười, Băng Tâm đột nhiên hỏi, Tiểu Đào tỷ tỷ, hai người là quan hệ đó à? Bất thình lình nghe câu này, Tiểu Đào lắc đầu, không. Không phải, chúng tôi chỉ là hợp tác. Tôn Băng Tâm khẽ lấy tay vỗ ngực, vậy tôi yên tâm rồi. Nghe thấy vậy, sắc mặt Tiểu Đào rất khó coi, tôi hỏi Băng Tâm, cái gì gọi là tôi yên tâm rồi? Không. Không có gì. Băng Tâm đỏ mặt cúi đầu. Hoàng Tiểu Đào bảo người vào phòng nghỉ điều tra chứng cứ, lại phái mấy cảnh sát tới ký túc của Tiểu Lệ tìm hiểu tình hình, sau đó nói với tôi, gần đây có điều lạ nha, đã liên tục xuất hiện 3 vụ án đầu độc. Thì ra nàng cũng đang điều tra một vụ đầu độc, nạn nhân là một cô gái thuộc thành phần tri thức, chất độc là cyanua, nhưng Tiểu Đào cảm thấy không quá khó khăn thì sẽ không báo cho tôi, sợ tôi mất hứng. Nhưng thủ pháp của hung thủ lại tương đối độc đáo. Nạn nhân khi còn sống bị bệnh dạ dày, hung thủ liền đánh tráo thuốc của cô ta, bọc chất độc trong một viên nang 3 lớp. Nạn nhân sau khi uống thuốc 3 giờ thì độc phát thân vong. Nàng cũng vừa nghe nói hình đội trưởng đang phụ trách một vụ án đầu độc bằng bao cao su, lại tình cờ gặp vụ đầu độc bằng bô tốt này, chỉ trong một tuần ngắn ngủi đã xảy ra 3 vụ. Tôi thuận miệng hỏi, người phụ nữ tri thức kia rất xinh đẹp ư? Hoàng Tiểu Đào bĩu môi, rất xinh, chính là kiểu tiểu thư tóc dài mà anh thích. Vừa nói, ánh mắt còn vừa liếc Băng Tâm một chút. Chuyện này Băng Tâm không biết, hưng phấn nói, thì ra Tống Dương ca ca thích mẫu người như vậy. Tôi liên tục chối, đừng nghe cô ấy nói càng. Tôi rõ ràng có cảm giác Tiểu Đào đang ghen, sau này phải giải thích chuyện một chút. Thảo luận vụ án tiếp, tôi nói, ba vụ án đầu độc giết người, nạn nhân đều là nữ giới trẻ trung xinh đẹp, tôi có linh cảm là cùng một kẻ gây ra. Hoàng Tiểu Đào gật đầu, tôi phụ trách vụ án kia, điều tra một lượt không thấy nạn nhân có thù oán với ai, xem ra đúng là giết người hàng loạt. Thành phố Nam Giang chưa bình yên được mấy ngày, đã lâm vào bóng tôi. Tôi về xin thành lập tổ chuyên án, Tống Dương Anh cũng đi cùng đi. Tôn Băng Tâm hào hứng, tôi cũng đi, tôi cũng đi. Tiểu Đào lạnh lùng, Tôn đại tiểu thư, cảnh sát phá án, một sinh viên như cô đi theo làm gì? Tôn Băng Tâm bĩu môi, Tống Dương ca ca chẳng phải cũng là sinh viên sao? Tiểu Đào đáp, hắn không phải sinh viên bình thường, mà là cố vấn đặc biệt của chúng tôi. Tôn Băng Tâm nói, tôi cũng không phải sinh viên bình thường, chuyên ngành tôi học chính là độc lý, khám nghiệm chất độc là sở trường, tôi cảm thấy vụ án này không thể bỏ mặc. Hoàng Tiểu Đào hắng giọng một cái, Tiểu Vương, ở đây có một sinh viên làm loạn, đuổi cô ta đi. Cảnh sát viên kia đi tới, Băng Tâm vênh mặt lên nói, ngươi nhìn kỹ xem ta là ai. Tên cảnh sát kia xanh mặt, đây chẳng phải là con gái của Tôn cục trưởng sao? Băng Tâm dương tự đắc nói với Tiểu Đào, xem cô còn dám đuổi tôi không? Đích thân tôi sẽ đuổi cô. Hoàng Tiểu Đào dứt khoát lôi tay Băng Tâm ra khỏi nhà ăn. Băng Tâm quay đầu hô, Tống Dương ca ca, số điện thoại của anh là gì? Đầu tôi liền bốc khói đen, lần này có vẻ Tiểu Đào rất khó chịu. Nàng hạ lệnh cho cảnh sát canh cửa, không để Băng Tâm vào, sau đó trở lại, cười lạnh, hảo tiểu tử, chỉ mấy ngày không gặp liền ở bên ngoài treo hoa ghẹo nguyệt. Để chờ xem lần này tỷ xử lý ngươi thế nào. Tôi lúng túng, cô nghe tôi giải thích đã, chúng tôi biết nhau từ nhỏ, quan hệ chỉ như anh em trong nhà. Hoàng Tiểu Đào gầm gừ, mở miệng ra là Tống Dương ca ca, thật là thân thiết. Vương Đại Lý nhỏ giọng, Tiểu Đào tỷ tỷ đang ghen. Hoàng Tiểu Đào cáu, câm miệng. Ngươi cũng muốn bị đuổi ra ngoài, à? Đại Lý liền vội vàng cúi đầu. Thu thập chứng cứ tại hiện trường xong, chúng tôi theo xe cảnh sát về cục. Lúc rời khỏi trường y, tôi còn đang suy nghĩ không biết có nên để lại số điện thoại cho Băng Tâm không. Có điều Tiểu Đào ghen ghê quá, liền từ bỏ ý định. Cả đoạn đường Tiểu Đào chẳng thèm nhìn tôi một cái, bầu không khí thật vô cùng khó xử. Chẳng ngờ vừa về tới cục, Tôn Băng Tâm lại như là mãi thuật, từ trong một xe cảnh sát thò đầu ra, hào hứng la lên, lạp lạp, tôi lại tới đây. Có phải ngoài ý muốn không? Hoàng Tiểu Đào tức giận trợn mắt, ai đưa cô ta tới? Người lái chiếc xe kia lại là Vương Nguyên Thạch. Băng Tâm cười, tôi nhờ Vương Thúc Thúc đưa tôi tới, từ nhỏ Thúc Thúc đã biết tôi rồi. Thế nào, lần này bó tay rồi chứ? Hoàng Tiểu Đào cắn răng, nghiến lợi, được, để ta đi nói chuyện với Tôn Lão Hổ. Tôn Băng Tâm xua tay lia lịa, đừng đừng, Tiểu Đào tỷ tỷ, tôi sẽ nghe theo lời cô, đừng mách cha tôi. Hoàng Tiểu Đào cười lạnh, được, vậy tôi ra lệnh cho cô quay về. Băng Tâm cứ như đứa trẻ bị đòn, biểu môi nói, nhưng tôi muốn phá án cùng các người cơ, cha tôi là cảnh sát, chú gì bên cạnh cũng là cảnh sát, vậy mà từ nhỏ tới lớn ai cũng ngăn cản tôi làm cảnh sát, tôi thật sự muốn phá án bắt kẻ xấu mà. Giống như Tống Dương ca ca. Băng Tâm nói mà như sắp khóc, đây có vẻ là xuất phát từ lời thật lòng, tâm tình này tôi hiểu hơn ai khác, liền nói, Tiểu Đào, để nàng đi cùng đi, kiến thức về độc của muội ấy quả thật rất vững, sẽ hữu dụng trong vụ án này. Tiểu Đào thở dài, cùng đi cũng được, nhưng cô phải tuyệt đối nghe lệnh của tôi, nếu trái ý lập tức thông báo cho cha cô. Tôn Băng Tâm vội hoan hô, nói, tốt quá Tiểu Đào tỷ tỷ, tôi biết ngay cô là người tuy ăn nói chua ngoa, nhưng tấm lòng lại như Bồ Tát mà. Hoàng Tiểu Đào nói, đi đi, đừng có tân bốc ta. Vào trong cục, việc đầu tiên là tôi đi xem qua thi thể của cô gái tri thức. Tình hình cũng giống như Tiểu Đào đã kể, pháp y thì đã lấy nội tạng mang đi xét nghiệm, chẳng còn gì để khám. Rất nhanh, tổ chuyên án được thành lập, vụ án của hình đội trưởng cũng sáp nhập, chúng tôi tới một gian phòng họp lớn. Hoàng Tiểu Đào dán hình của ba nạn nhân lên bảng, ba nạn nhân này một là trí thức, một là người mẫu, và một là sinh viên, cả ba không hề có mối liên hệ nào, điểm giống nhau duy nhất là trẻ trung, có nhan sắc. Nguyên nhân tử vong đều là trúng độc, mọi người có ý kiến gì về ba vụ này không? Tôi hỏi, sáng nay hình đội trưởng đã điều tra camera giám sát ở nhà nghỉ không? Tiểu Đào gật đầu, có, video chứng minh từ 9 giờ sáng tới 10 rưỡi, có một công nhân vệ sinh đi vào hiện trường, có khả năng là hung thủ. Nhưng theo nội bộ nhân viên nhà nghỉ nói, lúc đó không có công nhân vệ sinh nào lên lầu, kẻ này hẳn là trà trộn vào rồi đóng giả. Tiểu Đào bảo một cảnh sát bật máy chiếu lên, phát đoạn video kia, tất cả đều tập trung theo dõi. Nhưng hình ảnh tương đối mờ, hung thủ lại bịt kín mặt, căn bản không phân biệt được là nam hay nữ. coi như manh mối này là con số 0. Vụ án đi vào trạng thái đóng băng, mỗi người cho ý kiến của mình. Có người nghĩ rằng, nạn nhân đều là nữ giới trẻ, như vậy hung thủ hẳn phải là nam giới. Động cơ có thể là tỏ tình thất bại, sinh hận thù. Không ít người tán đồng với ý kiến này, có người cảm thấy điểm chung giữa ba nạn nhân có thể là mạng xã hội, cần điều tra tài khoản mạng của ba người. Tôn Băng Tâm lần đầu được tham dự một cuộc họp của tổ chuyên án, chẳng biết nói gì. Vương Nguyên Thạch nói, ba vụ án mạng, ba loại chất độc khác nhau, ta cảm thấy nhất định hung thủ có kiến thức về y dược, hơn nữa còn tiếp xúc hàng ngày với số lượng lớn thuốc. Có thể tới các bệnh viện lớn điều tra thử. Ý kiến này khá có lý, Tiểu Đào liền giao nhiệm vụ, bệnh viện trong thành phố này khá nhiều, điều tra hết cũng phải mất một thời gian. Sau cuộc họp, Tiểu Đào hỏi tôi, Tống Dương, liệu bói hung thuật của anh có tác dụng không? Băng Tâm kinh ngạc nói, bói hung thuật, chính là cái lần trước huynh nói với muội. Tôi đáp, đúng vậy, nhưng vụ án này không dùng bói hung được. Hung thủ giết người không có tình cảm, mục đích chỉ là giết người, cho nên không nắm bắt được nội tâm của hắn. Tiểu Đào cười, tôi nhờ anh giúp đỡ đã thành thói quen, lần này xem ra phải dựa vào chính mình, mấy người về trước đi. Tôn Băng Tâm thất vọng, vậy là xong rồi sao? Hoàng Tiểu Đào nói, điều tra lấy chứng cứ là việc đơn giản, cứ giao cho cảnh sát là được. Tôn Băng Tâm hỏi, Tiểu Đào tỷ tỷ, cô điều tra những bệnh viện nào? Hoàng Tiểu Đào lần lượt liệt kê, trên căn bản là những bệnh viện lớn ở Nam Giang. Băng Tâm cười to, ha ha, cô bỏ sót một nơi rồi, chính là chi nhánh của trường tôi. Hoàng Tiểu Đào cả kinh, thật ư, thế để ta đích thân tới đó. Băng Tâm nũng nịu, có thể đưa tôi đi cùng không, năn nỉ cô đấy, đằng nào cũng thuận đường về trường. Tiểu Đào suy nghĩ một chút, cuối cùng đồng ý. Tôn Băng Tâm thông minh lanh lợi, thân lại là thiên kim của cục trưởng, tôi cảm giác Tiểu Đào bó tay toàn tập với nàng. Bốn người chúng tôi lên xe Tiểu Đào tới bệnh viện của Đại học Y, bệnh viện này không nổi tiếng lắm. Tôn Băng Tâm nói nơi này thực chất là một cơ sở thực tập của trường Y, là một bệnh viện bán nghiên cứu, không nhận những ca phẫu thuật lớn, cũng chẳng có thế mạnh riêng. Hôm nay là cuối tuần, nhưng bệnh viện này vẫn tương đối vắng vẻ, việc đầu tiên là chúng tôi tới kho thuốc. Tiểu Đào tìm thủ kho, xin danh sách dược phẩm, đối mặt với đống thuốc bày la liệt trên giá, nàng có vẻ đau đầu. Tôn Băng Tâm xung phong kiểm tra giúp nàng, sau đó nói cho chúng tôi biết, ba loại độc chất số lượng còn lậu đúng với trong ghi chép tồn kho. Nghe vậy, chúng tôi căn bản liền loại bỏ bệnh viện này. Đúng lúc này, Vương Đại Lý đột nhiên la lên, á, có quỷ. Bị tiếng kêu của hắn làm giật mình, tôi vội quay đầu lại, thì ra là một y tá đang lấy thuốc. Trên má phải cô ta có một cái bớt đen vừa to vừa dài, gần như che kín nửa bên mặt, Đại Lý tình cờ quay lại nhìn thấy cả kinh la lên. Nữ y tá có lẽ tự ti vì cái bớt trên mặt. Theo bản năng đưa tay lên che mặt. Tôi trách hắn một cây, đi qua xin lỗi cô ấy, nữ y tá nhút nhát nói, là do tôi, đi vào mà không đánh tiếng. Hình như mấy người không phải nhân viên trong viện. Tiểu Đào nói, chúng ta là cảnh sát, tới điều tra vụ án. Vụ án gì vậy? Nữ y tá hỏi. Tiểu Đào mở ảnh của ba nạn nhân trong điện thoại ra, xin hỏi cô đã từng gặp ba người này chưa? Nữ y tá nhìn một chút, đáp, chưa hề. Làm phiền rồi. Đi ra khỏi nhà kho, mọi người trao đổi tiếp theo nên đi đâu, chỉ có tôi là cứ im lặng. Tiểu Đào hỏi, Tống Dương sao vậy? Vừa nãy nữ y tá kia nói là chưa gặp ba nạn nhân, sao tôi cứ có cảm giác thật giống như là đang nói dối? Tôi trầm tư. Hoàng Tiểu Đào thắc mắc, cái gì gọi là thật giống như? Có thể là vì cô ta tự ti, lúc nói chuyện cứ che che giấu giấu, cho nên tôi cũng không chắc rốt cuộc cô ta căng thẳng hay là đang nói dối. Hoàng Tiểu Đào phất tay, mấy kỳ điểm khả nghi nào cũng không thể bỏ sót, đi. Tới khoa của cô ta hỏi một chút. Chúng tôi quay lại chỗ thủ kho, hỏi thăm về cô y tá kia. Thủ kho nói cô ta tên là Khúc Đình Đình, làm việc ở khoa phụ sản. Ngoài ra trong khoa hay gọi cô ta với biệt danh là quái thú mặt xanh. Tên thủ kho vừa nói vừa vỗ đùi cười ha hả. Tiểu Đào và Băng Tâm trợn mắt lườm hắn. Thân cũng là phụ nữ, đối với kiểu miệt thị này hai nàng đều không ưa. Sau khi hỏi xong, Băng Tâm nói, cảm ơn ngài, đại thúc mã QR. Nhân viên thủ kho là một trung niên, đầu hói lơ thơ vài sợi tóc như cái mã QR. Tước hiệu này quả thực quá thích hợp, tôi với đại lý cũng không nhịn được cười. Thủ khi mặt đỏ lên, nói, sao cảnh sát lại có thể ăn nói như vậy? Tôn Băng Tâm nhăn nhó, chỉ cho phép mình cười nhạo người khác, không cho người khác cười nhạo mình sao? Thật là vô lý. Thủ kho cả giận, ta phải đi kiện các người. Tiểu Đào lập tức giảng hòa, tiểu cô nương này là người mới, không hiểu chuyện, đắc tội rồi. Xoay người, Tiểu Đào lại cười nháy mắt với Băng Tâm. Băng Tâm tỏ ra bất bình, tôi ghét nhất đám đàn ông cứ đặc biệt danh cho phụ nữ thiếu sót, cái gì mà sân bay, khủng long, răng hô. Sau đó nói tôi, thật may Tống Dương ca ca không phải loại đàn ông như vậy. Tôi xấu hổ, luôn miệng nói, đúng đúng, bình thường ta rất tôn trọng phụ nữ. Chúng tôi tới phòng khám phụ khoa nơi Khúc Đình Đình làm việc, các khoa khác thì vắng vẻ, nhưng ở đây bệnh nhân lại xếp thành hàng dài. Tôi hỏi một cô gái đang đứng xếp hàng, bác sĩ khám bệnh là ai? Cô ta nói, bác sĩ Trình, lúc lấy số thứ tự ngươi chưa nghe tên à, hắn chính là bác sĩ sản phụ nổi tiếng cả nước, ta sáng sớm đã phải bắt xe từ dưới huyện lên khám bệnh đấy. Tôn Băng Tâm hỏi, Trình bác sĩ là Trình Á Huy à, người kia đáp, đúng. Băng Tâm nói cho chúng tôi Trình Á Huy hiện đang là giảng viên trong trường của nàng. Năm nay mới ngoài 30, độc thân, đẹp trai phong độ, tay nghề cao, đã từng đăng nhiều bài báo về y học, từng làm việc ở một bệnh viện cấp 3 ở tỉnh nào đó, về sau bị chuyển tới đây, nhưng bác sĩ nổi tiếng thì dù đi đâu cũng có bệnh nhân tìm tới. Tôi hỏi, người tài như vậy sao lại bị điều tới đây? Ý huynh là bệnh viện đại học y không tốt. Băng Tâm biểu môi. Tôi cười khổ, nhưng cũng không thể so sánh với bệnh viện cấp 3 được. Tôn Băng Tâm nói, muội nghe nói hình như hắn có một đoạn quá khứ đáng xấu hổ. Hắn cặp kè với một phụ nữ là bệnh nhân của mình, người này đã có gia đình. Chồng bà ta còn là lãnh đạo lớn, sau khi sự việc bại lộ, ông ta tới bệnh viện làm ầm ĩ, đòi xử hắn. Hắn không còn cách nào khác đành viết đơn từ chức, muội có một sư tỷ học khóa trên thầm thương trộm nhớ hắn, sau khi biết chuyện này liền vỡ mộng. Tiểu Đào cau mày, ta ghét nhất loại đàn ông cặn bã như vậy. Đúng lúc này, Khúc Đình Đình đi ra gọi người kế tiếp vào khám, Tiểu Đào nói, không được, ở đây còn nhiều người quá, trực tiếp xông vào đi. Chúng tôi liền cưỡng ép xông vào, khiến đám người xếp hàng khó chịu. Trình bác sĩ quả thật tương đối điển trai, đeo một cặp kính cận nhã nhặn, trông thấy bốn người chúng tôi, hơi giật mình, hỏi, là vị nào muốn khám bệnh? Giọng nói của hắn rất ấm áp và quyến rũ, tôi đoán chừng những phụ nữ tới đây khám bệnh cũng không phải do tay nghề của hắn, mà phần lớn là tới gặp vị bác sĩ đẹp trai phong độ này. Lúc trước ở huyện của tôi, có một cô y tá vô cùng xinh đẹp, khuôn mặt giống như Lâm Chí Linh, khiến vài thanh niên trẻ thường tới khám bệnh. Thậm chí muốn gặp nàng thường xuyên mà tự đánh gãy chân mình, có thể thấy tâm háo sắc này, ai cũng có. Tiểu Đào giơ thẻ ra, chúng ta là cảnh sát, đến điều tra một số chuyện. Bác sĩ Trình mời chúng tôi ngồi, ngón tay đang chéo, bình tĩnh hỏi, ta có thể giúp các ngươi điều gì? Tiểu Đào cho hắn xem ảnh ba nạn nhân, lúc Trình bác sĩ xem ảnh, tôi để ý thấy Khúc Đình Đình bên cạnh có vẻ hơi căng thẳng. Bác sĩ Trình nói, ba người này trước đều là bệnh nhân của ta, sao vậy, họ xảy ra chuyện gì? Nghe cây này, tôi lập tức ý thức được đã có manh mối. Tiểu Đào nói, họ đã bị giết. Cái gì? Trình bác sĩ hoảng sợ, là ai giết? Tiểu Đào từ tốn, nếu như biết hung thủ là ai, chúng ta đã không tới đây. Xin hỏi ngươi có quan hệ đặc biệt gì với ba người họ không? Bác sĩ Trình đẩy gọng kính, cười, tiểu thư cảnh sát, không phải cô đang nghi ngờ tôi đấy chứ? Điều tra theo thông lệ thôi, người không cần suy nghĩ nhiều. Tiểu Đào nói. Trình bác sĩ đáp, chúng ta chỉ là bác sĩ và bệnh nhân mà thôi. Tôi để ý thấy tay hắn vê vê vải quần, tai hơi đỏ lên, rõ ràng là đang nói dối, lập tức hỏi, Trình bác sĩ, người sống ở đâu? Ta chưa mua nhà ở đây, hiện đang ở tạm ký túc của trường y, sao vậy? Bác sĩ Trình tò mò nhìn tôi. Tôi cười lạnh, nếu ta đoán không lầm, sáng nay có một phụ nữ thuê nhà nghỉ gần trường, sau đó gọi ngươi tới. Cô ta là Tiểu Vân. Trình bác sĩ sợ hãi, làm sao ngươi biết? Nhưng rất nhanh thái độ thay đổi, không có chuyện này. Quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi, người mà Tiểu Vân muốn đợi là hắn, kết quả là bị hắn cho leo cây, mới gọi Vương công tử thế thân, thiếu chút nữa thì gánh trên lưng tội giết người. Nhưng hắn thật sự không tới sao? Tôi hơi nghi ngờ. Tôi nói, xem ra ngươi rất bận bịu, án mạng xảy ra ngay gần đây cũng không biết, sáng nay Tiểu Vân chết trong nhà nghỉ gần trường. Bác sĩ Trình toát mồ hôi. Nói, vậy thì có liên quan gì tới ta? Ta thừa nhận bệnh nhân tên Tiểu Vân này có cảm tình với mình, nhưng cho tới giờ ta vẫn chưa đáp ứng, cự tuyệt tình cảm cũng coi là có tội à. Hoàng Tiểu Đào hỏi, sáng nay từ 9 giờ đến 10 giờ 30 phút, người có bằng chứng vắng mặt không? Trình bác sĩ cười lớn, cả sáng nay ta ở phòng mạch, thời gian đi vệ sinh cũng không có, không tin ngươi cứ hỏi y tá Khúc. Tôi nói, quan hệ của ba nạn nhân với ngươi chắc cũng không đơn giản nhỉ? Bác sĩ Trình nổi giận đùng đùng, Tiểu ca, ngươi tự mình đoán bừa. Ta phải kiện ngươi tội vu khống. Ta có thể thề với đạo đức nghề nghiệp rằng người bước vào phòng khám này là bệnh nhân của ta và không liên quan gì tới ta sau khi bước ra khỏi cửa. Tôi liên tục cười khẩy, đạo đức nghề nghiệp của ngươi. Nguyên nhân năm đó ngươi bị đuổi việc ở bệnh viện cấp 3 chắc hẳn không ít người biết. Bác sĩ Trình đỏ mặt, ai mà chẳng có lúc phạm sai lầm, cảnh sát các ngươi định không cho người ta cơ hội hối cải làm người sao? Ta thề ba người này không có bất kỳ quan hệ riêng tư nào với ta, Tiểu Vân cũng chỉ là đơn phương thầm mến, trước giờ ta chưa hề đáp lại. Không tin ngươi cứ hỏi y tá Khúc. Câu này gần như là câu cửa miệng của hắn. Khúc Đình Đình bên cạnh lặng lẽ gật đầu. Tôi ý thức được Khúc Đình Đình này đối với bác sĩ Trình là nói gì nghe nấy. Vừa nãy cô ta nói không gặp ba nạn nhân có thể là che giấu thay cho Trình Á Huy, tên họ Trình này nhất định có vấn đề. Trình bác sĩ hạ lệnh tiễn khách, làm phiền mấy người, ta còn phải làm việc, bên ngoài còn rất nhiều bệnh nhân đang xếp hàng. Tiểu Đào nói, được, chúng ta sẽ còn gặp lại. Đi thiên thả, không tiễn. Trình bác sĩ nghiêm mặt. Đột nhiên Tôn Băng Tâm ra vẻ si mê, nắm hai tay nói, Trình bác sĩ, tra án là tra án, tôi vẫn muốn nói với anh một câu, anh thật đẹp trai, cứ như ngôi sao điện ảnh vậy. Những lời này có vẻ Trình Á Huy sớm đã nghe chán tai, cười nói, cảm ơn. Cô cũng rất dễ thương. Băng Tâm nài nỉ, có thể cho tôi xin số điện thoại không? Trình bác sĩ móc ra một tấm danh thiếp, Tôn Băng Tâm hào hứng nhận lấy, thực ra tôi không phải cảnh sát, là sinh viên đại học y, vị này là chị họ của tôi, rảnh rỗi tôi có thể gặp riêng anh để hỏi vài vấn đề không? Trình bác sĩ mắt lộ tia cười, có điều để ý thấy chúng tôi vẫn ở đây, nghiêm mặt nói, chỉ hỏi về chuyên môn thôi đấy, chuyện khác thì xin miễn. Tôn Băng Tâm cứ như một nữ sinh si mê, cười mãn nguyện, luôn miệng cảm ơn, sau đó chúng tôi liền cáo từ. Sau khi ra khỏi cửa, Vương Đại Lý méo mặt nói, Tôn Đại Tiểu Thư, không ngờ đấy, thì ra cô lại si mê như vậy, cô thích loại người này. Tôn Băng Tâm đáp, không phải, vừa rồi tôi dò xét hắn thôi. Vương Đại Lý nói, còn cần phải dò xét sao, hai cô vừa bước vào, hắn đã sáng cả mắt lên, chính xác là một tên háo sắc. Hoàng Tiểu Đào gật đầu, ta cũng cảm thấy nhân phẩm của gã này có vấn đề. Tôn Băng Tâm đưa tấm danh thiếp ra, Tiểu Đào tỷ tỷ, cái này có thể giúp gì không? Tiểu Đào nói, không cần, cảnh sát tra án cần gì vòng vo, cô xem phim nhiều quá rồi. Có điều diễn xuất của cô không tệ đâu, có thể làm tay trong cho cảnh sát. Tôn Băng Tâm cười hì hì, lời nói của Tiểu Đào có cảm tình, chính nàng cũng là một diễn viên xuất sắc. Tôi nói, mọi người có chú ý tới một chuyện không, vừa nãy Băng Tâm diễn vai nữ sinh mê trai, ánh mắt của Khúc Đình Đình rất lạ, cứ như là hận muốn giết người vậy. Tôn Băng Tâm kinh ngạc, có chuyện này sao? Tiểu Đào nhíu mày, tôi cũng để ý thấy. Với trực giác của phụ nữ, tôi nghĩ là Khúc Đình Đình này thầm mến Trình Nhá Huy, còn về phần họ Trình, có ăn cỏ gần hang không thì chưa rõ. Vương Đại Lý cười lớn, trừ khi hắn bị mù, nhìn gương mặt quái thú mặt xanh kia, hôn còn chả dám hôn, người chết còn đẹp hơn cô ta. Cả hai đồng thời trứng mắt lườm, Đại Lý vội cúi đầu xấu hổ. Tiểu Đào nói tiếp, ba nạn nhân đều từng là bệnh nhân của Trình Á Huy, chuyện này chắc chắn không chỉ là ngẫu nhiên, giả sử hắn là hung thủ, mọi người nghĩ động cơ của hắn là gì? Vương Đại Lý nói, nhất định là lợi dụng bệnh nhân, sau đó sợ sự việc đổ bể, liền giết người diệt khẩu. Tôi thấy cái này quá gượng ép, bàn tới bàn lui chúng tôi cũng không biết động cơ của Trình Á Huy là gì, đối phương đã chủ động trước, dĩ nhiên không thể vì tỏ tình thất bại mà giết người. Chẳng lẽ nạn nhân biết bí mật gì của hắn mà không thể nói cho ai, hoặc sợ thích quái đản nào đó? Tiểu Đào suy nghĩ một chút, nói tóm lại, trước mắt rút hết cảnh sát về, theo dõi mật thiết Trình Á Huy. Tôi nhìn tấm danh thiếp, nói với Tiểu Đào, cô ngoài sáng, tôi trong tối. Sau đó gọi điện cho Lão Yêu. Hiện giờ Lão Yêu cũng là cố vấn như tôi, hắn là cố vấn kỹ thuật. Lão Yêu rất ngại mỗi lần làm việc lại phải xách theo đồ đạc lỉnh kỉnh, nên quyết định làm việc trong phòng. Tôi nói sơ qua vụ án cho Lão Yêu, hắn nghe rất nghiêm túc, sau đó hỏi một câu, Trình bác sĩ kia đẹp trai cỡ nào? Tôi thiếu chút nữa thì học máu, quên mất là hắn thích trai đẹp, liền nói, không đẹp trai bằng ngươi. Lão Yêu cười khanh khách, cười một hồi mới nói, Tiểu Tống Tống miệng lưỡi ngày càng ngọt, nghe ngươi khen mà ta mát lòng mát dạ. Nói đi, muốn nhờ ca ca vú chuyện gì? Tôi đọc địa chỉ email trên danh thiếp cho hắn, bảo hắn tìm hiểu xem trong email có gì, việc này là sở trường của Lão Yêu rồi. Hắn gọn gàng hỏi, thù lao tính thế nào? Giờ ngươi đã là cố vấn của cảnh sát, còn đòi thù lao gì nữa? Lão Yêu oan ức kêu lên, ngươi không thể phát cho ta một tờ giấy chứng nhận rồi bắt ta dốc hết toàn lực được. Lần trước vụ án kia, suýt nữa thì ta đây bỏ mạng, mà một xu ta cũng không được cầm. Vụ án Lý Vân Gua mặc dù đã được phá, nhưng vì có quá nhiều cảnh sát hy sinh, cho nên không tổ chức lễ khen thưởng, tất nhiên là tiền thưởng cũng chẳng có. Tôi thầm nghĩ Lão Yêu quả là một tên chết vì tiền. Hoàng Tiểu Đào giật điện thoại nói, Lão Yêu, dầu dưỡng da của Pháp lần trước dùng có tốt không? Lão Yêu kích động, rất tốt, sau khi ta dùng thì da trắng như trứng gà bóc, tỷ lệ người đi đường ngoái nhìn cũng tăng lên, Tiểu Đào tỷ tỷ, cho ta thêm mấy chai đi. Hoàng Tiểu Đào nói, chai dưỡng da đó là bản limited, chỉ mua được có một chai. Để sau ta cho ngươi một chai hand cream New Zealand, do một bằng hữu của ta bắt hàng lậu mà có, tuyệt đối chính hãng, giá không dưới 500 euro, thế nào? Lão Yêu liên mồm nói, hảo, Tiểu Đào tỷ tỷ thật là tốt với ta, yêu tỷ quá. Tiểu Đào đưa điện thoại cho tôi, đắc ý nói, tra cái tài liệu mà còn có mặt mũi đòi tiền, đối phó với loại mê tiền này cứ để tôi. Tôi thật bội phục, lọ kem New Zealand mà nàng nói nhất định là mua được ở chợ đêm, như đã nói, nàng là khắc tinh của Lão Yêu. Hoàng Tiểu Đào lái xe đưa chúng tôi về, giữa đường Băng Tâm xuống xe, Về ký túc, trước khi đi còn nhắc kỹ, vụ án có tiến triển nhất định phải báo cho nàng. Đoạn đường sau đó, Tiểu Đào gầm gừ một tiếng, nói với tôi, tiểu tử thối, người để ý cho ta một chút. Tôi đáp, cô đừng suy nghĩ nhiều, tôi với cô ấy chỉ đơn thuần là bạn bè. Tiểu Đào nói, không phải, ý tôi là cô ta là thiên kim của cục trưởng, ngàn vạn lần không được để cô ấy gặp bất cứ nguy hiểm nào, nếu không làm sao ăn nói được với Tôn Hổ. Tôi thề thốt, chỉ một vụ này thôi, vụ sau nhất định không gọi cô ấy. Hoàng Tiểu Đào mặt lạnh như băng, nắm tay lái, hừ, chỉ mấy ngày không chú ý, ngươi liền đi ăn với Thanh Mai Trúc Mã, hôm nào tỷ phải mua cái xích chó xích ngươi lại. Ngoài miệng thì nói không phải ý này, kết quả lại là ý này, tôi hỏi, trời ạ, cô đừng nghĩ như vậy, tôi cũng đâu phải loại người bắt cá hai tay. Tôi và đại lý trở về trường, hôm say lão yêu tra được gì đó, gửi tới hòm thư của tôi. Mở ra xem qua, tôi thấy đây chính là manh mối quan trọng, liền gửi cho Tiểu Đào. Nàng xem xong, nhắn quy quy cho tôi, lão yêu lập công. Có thể bảo hắn tra xem ai là người gửi email đó không? Phần này là email ẩn danh, hẳn là của một cô gái viết cho Trình Á Huy, chỉ có vỏn vẹn mấy chữ, nói cô ta đã mang thai, muốn Trình Á Huy phải chịu trách nhiệm. Việc này cũng có thể coi là động cơ giết người, Trình Á Huy sợ thân bại danh liệt nên giết toàn bộ phụ nữ đã từng quan hệ với hắn, nếu đúng như vậy thì tên này thật là bệnh hoạn tới cực điểm. Tôi hỏi lão yêu có tìm được không, hắn nói không được, tài khoản gửi là mới được lập, thông tin toàn là giả mạo. Tôi nhắn nguyên thoại cho Tiểu Đào, nàng không trả lời, có lẽ là đang bận. Trong lúc rảnh rỗi, định chơi một ván game thì Ban Tâm nhắn tin, Tống Dương ca ca, bạn học của huynh thật đáng ghét, từ tối qua tới giờ cứ làm phiền muội, khiến muội đọc sách cũng không yên. Chẳng trách Vương Đạo Lý từ tối qua tới giờ chưa xuống khỏi giường, cứ ôm cái điện thoại cười một mình, tôi hét, Vương Đại Lý, người đang làm cái gì vậy? Vương Đại Lý thò đầu ra, tán gẫu với Tôn Băng Tâm, ta có cảm giác là nàng có cảm tình với ta. Ngươi tự ra mà xem, bên kia đang tố cáo ta ngươi quấy rầy nàng, còn cái gì mà cảm tình? Tôi mắng. Không thể nào. Đại Lý vội lăn xuống, nhìn thấy tin nhắn của Băng Tâm gửi cho tôi, sau đó bi thương ngửa mặt lên trời thở dài, thì ra là ta vẫn tự mình hiểu lầm. Tôi hiếu kỳ, người nhắn cho người ta cái gì? Hắn sống chết không cho tôi xem điện thoại, tôi cũng đành thôi, quay ra nhắn tin với Băng Tâm. Đại Lý nói, Dương Tử, lần này ngươi giúp ta, cũng coi như là giúp chính ngươi. Sao lại là giúp chính ta? Tôi tò mò. Hắn nói, ngươi cười đùa với Băng Tâm, Tiểu Đào tỷ tỷ khó chịu thế nào ngươi biết không? Coi như là anh em, ta không thể làm gì khác hơn là hy sinh nhan sắc theo đuổi Băng Tâm, mới có thể giải mối hiềm nghi cho ngươi. Tôi cười. Thật là vất vả cho ngươi. Đại Lý nói, vậy ngươi còn không mau cho ta biết sở thích của Băng Tâm là gì, sinh nhật ngày nào? Tôi suy nghĩ nói, cũng không có gì đặc biệt, sở thích của nàng là nghe ta kể chuyện tổ tiên phá án. Vương Đại Lý liền vọt lên giường, tôi hỏi hắn làm gì, hắn đáp, mau chóng xem hai tập Thần Thám Địch Nhân Kiệt. Lát sau điện thoại của hắn quả nhiên vang lên ca khúc mở đầu của phim Địch Nhân Kiệt, tiểu tử này tinh thần thật đáng khen. Tôi gọi cho lão yêu, bảo hắn vào League of Legends kéo tôi mấy ván, chơi một mạch tới tận tối. Sinh hoạt của sinh viên năm cuối thật nhàn hạ. Sáng hôm sau, Tiểu Đào gọi tới, ngữ khí có vẻ gấp gáp. Tống Dương, mau tới đây một chuyến, lại có người chết. Tôi nghe thấy lập tức phấn chấn, gọi đại lý dậy xách túi dụng cụ chuẩn bị xuất phát. Nói lời giữ lời, Tiểu Đào cũng thông báo cho Băng Tâm. Gặp nhau ở sảnh, thấy nàng xách một cái cặp, tôi tò mò, nàng cười, đây là vũ khí bí mật của muội. Lúc này là giờ hành chính, đi vào trong cục, Băng Tâm một mực nấp sau lưng tôi, sợ gặp Tôn lão hổ. Đại lý tự vỗ vai mình, nói, Băng Tâm muội muội, nấp sau ta nè vai ta rộng hơn Dương Tử. Băng Tâm chung mũi, không cần. Còn nữa, bốn chữ Băng Tâm muội muội chỉ có Tống Dương ca ca mới được gọi, người khác đừng hòng. Vương Đại Lý mặt đầy bi thương. Hoàng Tiểu Đào chờ trong phòng giữ xác, trông thấy chúng tôi thì cười, thật tích cực, nghe thấy nghiệm thi là lập tức đến. Sinh viên nào cũng như các ngươi thì quốc gia này có hy vọng rồi. Chúng tôi vào trong phòng, cũng giống ba vụ trước. Nạn nhân là một cô gái xinh đẹp, 27 tuổi, làm nhân viên ngân hàng. Cô ta nằm an tĩnh trên giường, trên mặt trang điểm nhẹ cứ như đang ngủ. Bước đầu kết luận thời gian tử vong là khuya ngày hôm trước, nạn nhân thường có thói quen tới hộp đêm sau khi tan việc. Tối qua trong quán bar uống quá nhiều liền nằm sấp trên quầy mà ngủ. Rạng sáng, 2 giờ lúc quán bar đóng cửa, phục vụ gọi nàng dậy, kết quả đẩy một cái cô ta ngã lăn ra, không còn thở. Tôi kiểm tra qua thi thể, xác định thời gian tử vong là từ 9 đến 10 tiếng trước. Trùng khớp với lời khai của phục vụ quầy bar. Trên thi thể nạn nhân có mùi rượu và thuốc lá, có lẽ là ở trong hộp đêm ấm vào. Dùng thính cốt mộc nghe ngóng, nội tạng bình thường, duy chỉ có phổi là hơi cứng. Để ý thấy móng tay nạn nhân xém vàng, tôi nói, thường ngày nạn nhân hút rất nhiều thuốc, phổi cũng bị sơ hóa. Tiểu Đào gật đầu, Theo như lời bạn bè nói, cô ta một ngày hút trên dưới 30 điếu, là một con quỷ nhả khói. Băng Tâm thán phục, "Oa, Tống Dương ca ca, lỗ tai của huynh còn bén nhạy hơn ít quan, thứ này mà cũng nghe ra được." Tôi giải thích một chút nguyên lý của thính cốt biện âm cho Băng Tâm, dẫu vậy nàng vẫn cảm thấy rất thần kỳ. Trên cằm và trước ngực thi thể có vết bẩn, cậy miệng ra, một mùi rượu nồng bốc lên, mặt trong của răng có dấu vết axit dạ dày ăn mòn, có lẽ là trước khi chết đã nôn mửa, chỉ là không biết do say hay do trúng độc. Chất nôn của người bị trúng độc cũng là một chứng cứ quan trọng, tôi hỏi Tiểu Đào, nàng nói, bãi nôn của nạn nhân đã được mang về, tổ kỹ thuật đang xét nghiệm, chưa có kết quả. Tôn Băng Tâm tán dương, quá chuyên nghiệp, chi tiết này cũng không bỏ sót. Vương Đại Lý nói, chẳng lẽ chỉ có một mình ta cảm thấy ghê tởm thôi ư? Tất cả đều đồng loạt quay qua lườm hắn, Vương Đại Lý giả bộ ngó lơ đi chỗ khác. Ngoài trừ mùi rượu và thuốc lá, tôi còn ngửi thấy một số mùi khác, liền ghé vào mũi, miệng nạn nhân ngửi cẩn thận dùng tăm bông lấy những thứ lưu lại trong mũi, bảo Đại Lý đưa cho Tiểu Chu xét nghiệm, nghi ngờ là chloron. Hắn đang định đi, tôi lại nghĩ ra một chuyện, lấy chai nước thuốc trong túi xách ra, bảo hắn chia ra từng ô nhỏ, bỏ vào ngăn đá tủ lạnh bên phòng thí nghiệm, lát nữa cần dùng tới. Tôi với Băng Tâm đeo găng tay lên, dùng kéo cắt y phục nạn nhân, kiểm tra toàn bộ cơ thể một lượt. Cuối cùng tìm được một vết kim châm gần phần eo, theo dấu xuất huyết dưới da cho thấy là bị đâm khi còn sống. Rất có thể vết kim này là do hung thủ để lại, nhưng chưa xác định chắc chắn, tôi tháo găng tay ra bảo chờ một chút. Quay qua Tiểu Đào, tôi hỏi, nạn nhân cũng là bệnh nhân của Trình Á Huy, à nàng gật đầu, trong nhà nạn nhân có một hồ sơ bệnh lý, 3 tháng trước cô ta từng tới chỗ Trình Á Huy khám bệnh. Tôn Băng Tâm mở to mắt, vẫn còn gây án. Tên này cũng quá ngông cuồng đi, chẳng phải cảnh sát đang giám sát hắn sao? Hoàng Tiểu Đào nói, đúng vậy, cấp dưới ta nói rằng, tối qua Trình Á Huy có tới quán bar này, càng ngày càng thấy hắn có khả nghi lớn, đã sai Vương Nguyên Thạch dẫn người tới bắt hắn lại. Chờ khi hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, sẽ qua thẩm vấn hắn. Tôn Băng Tâm kích động, tôi có được tham gia tra hỏi nghi phạm không? Hoàng Tiểu Đào trả lời, cũng được, có điều thẩm vấn phải ký vào biên bản xét hỏi, sau đó đưa cục trưởng kiểm tra, cô chắc chắn muốn tham gia chứ? Băng Tâm yếu xìu, vậy thì thôi đi. Lúc này, Vương Đại Lý đẩy cửa đi vào, nói, Dương Tử, đã xét nghiệm ra, trong mũi nạn nhân đúng là chloron. Tôi hỏi, chai nước thuốc đâu? Hắn lôi khay nước đá ra, thời gian không được dài, băng không cứng lắm. Tôi kiểm tra qua, nói, như vậy được rồi. Tôi lại đeo găng tay vào, lấy một viên đá áp lên xung quanh vết kim, chỉ thấy mạch máu dưới da từ từ hiện lên, ngoài màu đỏ của máu còn có một tĩnh mạch màu tím đen. Tôn Băng Tâm kinh ngạc, "Oa, đây là thứ gì mà có thể khiến mạch máu nổi lên như vậy?" Tôi đáp, nấu cây ma hoàng thành nước thuốc. Băng Tâm suy nghĩ một chút, nói, chất kiềm trong cây ma hoàng có thể làm co mạch máu, thật là một cách thông minh, nhưng tại sao không dùng cồn? Tôi đáp, nguyên lý làm co mạch máu của cồn là sự bốc hơi nhanh khiến cho da thiệt hạ nhiệt, đối với thi thể lạnh ngắt liệu có tác dụng không? Băng Tâm lè lưỡi, là muội học nghệ không tin. Tôi dùng viên đá lau theo hướng mạch máu màu tím, đây là đường đi của chất độc, cuối cùng nó thông tới ngực, rồi khuếch tán ra. Tôi kết luận, đây là một loại độc ăn vào phổi, xem ra phổi của nạn nhân sơ cứng không hoàn toàn là do hút thuốc, mà còn vì chức năng bị suy kiệt. Nhưng là chất gì? Cyanur, acid hydroxyan. Dấu hiệu không đúng. Carbon monoxide. Không, nó là chất khí. Ricin trong thầu dầu. Cũng không giống. Tôn Băng Tâm dùng tăm bông lấy một chút máu trong vết kim, nói, để muội sang phòng bên xét nghiệm, Tống Dương ca ca, có muốn so tài xem ai có kết quả trước không? Được đấy, cược một bữa cơm nhé. Nàng cười, ha ha, huynh cứ chuẩn bị mà mời muội ăn cơm, muội đi trước đây. Vừa nói, nàng vừa nhí nhảnh xách cặp bước đi, Tiểu Đào cười khẩy, cố gắng lên, đừng để thua Tôn đại tiểu thư. Tôi cười khổ, thật ra lần này không có nắm chắc. Thử độc giống như là thi văn, không biết là không biết, tôi đau đầu không nghĩ ra đây là loại độc gì. Nhưng cũng không thể ý lại, tôi tiếp tục kiểm tra một chút, bao gồm cả vùng kín của nạn nhân. Vương Đại Lý nhổ nước bọt nói, sao lần nào ngươi cũng nhìn chỗ đó vậy, rất đẹp đẽ à? Tôi đáp, một số chất độc có tác dụng lợi tiểu, ví như lần trước ion nitric, ta thấy phần dưới của nạn nhân có nước tiểu sóng ra, mới nghĩ tới nó. Nhưng chất độc này không có tác dụng lợi tiểu, hơn nữa toàn thân cũng chẳng có dấu hiệu nào rõ ràng. Điều này làm tôi rất hiếu kỳ, chẳng quan tâm tới kết quả đánh cược, chỉ hy vọng Băng Tâm có thể mau chóng xét nghiệm ra. Đúng lúc này, đột nhiên Băng Tâm đẩy cửa đi vào, trán đeo kính nhựa của phòng xét nghiệm, người đầy mùi hóa chất, hớn hở la, Tông Dương ca ca, muội tìm ra rồi. Vương Đại Lý kinh ngạc, trời ạ, Dương Tử mà lại thua. Tôi nói, mỗi người có một thế mạnh, ta không giỏi về chất độc, Băng Tâm muội muội, muội nói kết quả đi. Nàng cười, ba chữ, huynh thử đoán xem. Tôi cười khổ, ta mà nghĩ ra đã chẳng ở đây ngơ ngơ nửa ngày. Nàng lắc đầu, huynh chắc chắn biết, loại chất độc này cha muội và vương thúc ngày nào cũng hít vào cơ thể. Tôi chợt hiểu ra, nicotine. Băng Tâm vỗ tay nói, đoán đúng rồi, chất độc là nicotine nồng độ cao, hàm lượng đủ để gây chết người. Tôi xúc động nói, thông minh, quá thông minh. Tôn Băng Tâm đỏ mặt, ai da, huynh khen là muội ngượng quá, nếu không phải do huynh nói là độc chất ăn vào phổi, loại bỏ được rất nhiều chất khác, thì muội cũng chẳng nghĩ ra, coi như là nhanh chân tới trước. Không phải ta khen muội, ta nói hung thủ cơ. Tôi đáp. Sắc mặt Băng Tâm liền trở nên khó coi, Hoàng Tiểu Đào che miệng cười trộm, lúc này tôi mới ý thức được câu nói bất lịch sự vừa rồi, lại thể hiện điểm yếu về EQ. Có điều Băng Tâm rất vô tư, thoáng cái đã bình thường trở lại, Tống Dương ca ca, sao huynh lại nói hung thủ thông minh? Tôi nói, muội thử nghĩ xem, nạn nhân nữ tri thức bị bệnh dạ dày, hung thủ liền hạ độc trong dạ dày, sinh viên thích làm đẹp hung thủ liền dùng botulin, người mẫu có cuộc sống trác táng, độc liền bôi trên bao cao su, còn nạn nhân trước mắt nghiện thuốc nặng, hắn liền dùng nicotine để sát hại. Tất cả đều nhằm vào điểm đặc biệt của các nạn nhân để ra tay, kiểu suy nghĩ tỉ mỉ này nhất định không phải người bình thường. Băng Tâm nói, giảng viên của muội cũng từng nói, trên thế giới này, thứ gì cũng có thể là chất độc, có độc hay không chỉ là do liều lượng lớn hay nhỏ, ngay cả muối ăn hay đường tinh luyện, ăn nhiều quá cũng khiến chết người. Nhất định hung thủ phải có kiến thức về dược lý, mới biết cách biến nicotine và botulin thành chất độc giết người. Tôi liếc nhìn thi thể, nếu không phải phần eo có vết kim châm, e là chẳng thể điều tra ra nguyên nhân cái chết, bởi dù gì trong phổi của nạn nhân đã có sẵn một lượng nicotine lớn rồi. Nghĩ tới đó, tôi lại thấy hơi tiếc cho hung thủ, nếu thủ pháp hạ độc tinh vi hơn, sẽ là một tội ác hoàn hảo. Tôi hỏi Hoàng Tiểu Đào, có cần phải xét nghiệm xem ai đang mang thai không? Tôn Băng Tâm và Vương Đại Lý chưa biết chuyện này, kinh ngạc hỏi sao lại có ai mang thai. Tôi kể việc email lão yêu tra được cho họ, Tiểu Đào nói, khỏi cần, ai mang thai không quan trọng, quan trọng là ai đã giết họ. Nghi phạm đã được đưa tới, chúng ta qua thẩm vấn đi. Tới phòng thẩm vấn, Băng Tâm với Đại Lý đứng ngoài chờ, chẳng bao lâu bên trong vang lên tiếng huyên náo, giọng Trình Á Huy vang lên ngoài hành lang, cảnh sát các ngươi đang xâm phạm quyền công dân, ta yêu cầu mời luật sư. Trình Á Huy bị áp giải vào, tay đeo còng, tóc rối bù, cưỡng ép ngồi xuống ghế. Hoàng Tiểu Đào chiếu thẳng đèn bàn vào mặt hắn, lạnh lùng nói, đã nói là chúng ta còn gặp lại mà. Trình Á Huy bị ánh đèn chói vào mắt, giơ tay lên che, ta từ chối trả lời mọi câu hỏi của các ngươi, ta muốn mời luật sư. Hoàng Tiểu Đào nói nhanh, chúng ta tôn trọng quyền công dân của ngươi. Căn cứ vào điều 96 Bộ luật hình sự, ngươi là nghi phạm, sau khi bị cơ quan điều tra thẩm vấn lần đầy hoặc đến ngày áp dụng biện pháp cưỡng chế, mới có quyền mời luật sư. Chờ ta thẩm vấn xong ngươi cứ gọi luật sư thoải mái. Trình Á Huy kích động, cái gì mà nghi phạm? Ta phạm tội gì, ngươi đừng có mà lộng ngôn. Hoàng Tiểu Đào hỏi, từ 9 giờ đến 10 giờ 30 phút tối qua, ngươi ở đâu? Ở nhà. Trình Á Huy đáp. Thật không? Người phục vụ ở quán mát nói rằng, thời gian đó tối qua, ngươi đang có mặt trong quán, gặp một phụ nữ, cô ta từng là bệnh nhân của ngươi. Trình Á Huy ngẩn người một chút, sau đó bình tĩnh lại, ta có đi gặp cô ấy, nhưng chỉ là nói chuyện về vấn đề sức khỏe, có gì không ổn sao? Tiểu Đào nói, cô ta chết rồi. Trình Nhá Huy kinh ngạc hét lên, người nói láo, tối qua cô ấy còn rất khỏe mạnh, sao có thể thể chết được? Tôi quan sát hắn bằng động u chi đồng, phản ứng của Trình Á Huy là hoàn toàn bình thường, không có bất kỳ dấu hiệu nói dối nào, chẳng lẽ hắn thật sự không phải hung thủ? Tôi giả vờ ghi chép, nhưng thực ra chỉ viết 4 chữ trên giấy hắn không nói dối, đưa cho Tiểu Đào nhìn, nàng cũng hơi giật mình. Hoàng Tiểu Đào hỏi qua hướng khác, cái email là ai gửi cho hắn? Trình Nhá Huy ngẩn người một chút rồi nói, ta cũng không biết ai gửi cho ta. Hoàng Tiểu Đào hỏi tiếp, 3 tháng trở lại đây, ngươi lên giường với những ai? Trình Á Huy là con vịt chết vẫn cứng miệng, nói mình chưa bao giờ có quan hệ ngoài luồng với bệnh nhân. Tiểu Đào bực mình đập bàn một cái, hét, Trình Á Huy, đã đến nước này rồi ngươi còn chống chế, biết mà không khai báo cũng là phạm tội biết không? Trình Á Huy cắn chặt răng, đột nhiên buông lỏng bả vai, ủ rũ cúi đầu, ta ngủ với 5 bệnh nhân. Nghe câu này, chúng tôi chẳng hề ngạc nhiên, hắn nói hắn là một tay lão luyện tình trường, thêm với thân phận là bác sĩ phụ khoa, tương đối dễ dàng hỏi về riêng tư của người bệnh. Con người là như vậy, một khi nói ra chuyện riêng tư, phòng tuyến tâm lý sẽ tự nhiên lơi lỏng, rất dễ sa ngã. Sau khi từ chức ở bệnh viện cấp 3, Trình Nhá Huy vẫn không sửa đổi tính cách, thấy bệnh nhân hơi có nhan sắc liền dụ dỗ, phụ nữ bên mình chưa bao giờ thiếu thốn cho nên hắn cũng chẳng màng tới chuyện kết hôn, suốt ngày nhìn một mụ vợ khô khan khó tính chẳng phải là chán chết sao. Nói những điều này, mặt Trình Nhá Huy lộ vẻ đắc ý, Hoàng Tiểu Đào cau mày, hình như nàng rất căm ghét loại đàn ông này, tôi chỉ sợ nàng sẽ cầm cái đèn bàn đập thẳng vào mặt hắn. Tiểu Đào phẫn nộ đập bàn, đừng có nói lan man, 5 người lên giường với ngươi là ai? Trình Á Huy đọc ra năm cái tên, ngoài bốn nạn nhân, còn có một phụ nữ tên là Ami, một chủ cửa hàng bán hoa. Tôi hỏi, ngươi và họ quan hệ, chưa từng dùng biện pháp bảo vệ nào sao? Trình Á Huy xua tay, vậy thì làm gì còn cảm giác, khác gì đeo vớ rửa chân đâu, ta chưa bao giờ mang bao cao su. Tôi nói, vậy lỡ ai có thai thì sao, chẳng phải ngươi sẽ thân bại danh liệt. Trình Á Huy cười ha hả, có thai thì chính tay ta phá, ta là bác sĩ phụ khoa cơ mà. Con bé sinh viên trường y ta đã phá thai hai lần, mà vẫn si mê ta, làm sao ta có thể vì chuyện nhỏ này mà giết người, đừng làm trò hề, nữ nhân trong mắt ta cũng chỉ là thứ đồ chơi thôi, ai lại chịu trách nhiệm về đồ chơi chứ. Hoàng Tiểu Đào nghiến răng, ngươi muốn ăn đòn à? Trình Nhá Huy nghiêm mặt, ta cảnh cáo ngươi, dùng hình bức cung là phạm pháp. Hoàng Tiểu Đào nói, ngươi lầm rồi, đơn giản là ta ngứa mắt ngươi mà thôi, ép cung làm gì. Trình Á Huy khịt mũi, Cảnh Hoa tiểu thư, ta biết ngươi có định kiến với ta, chẳng qua là ta lỡ nói ra bí mật, chứ nếu gặp nhau trong hoàn cảnh khác, ta tin ngươi sẽ thích ta cho mà xem. Đột nhiên Tiểu Đào đứng phắt dậy, xách cái ghế lên, Trình Nhá Huy đưa tay che mặt, ha, ngươi định làm gì? Tôi ngăn nàng lại, đừng kích động, cảnh sát không được đánh người. Trình Á Huy bồi theo, đúng vậy, vị tiểu ca này biết lý lẽ. Tôi gằn giọng, nhưng ta không phải cảnh sát, để ta làm thay. Tiểu Đào đưa cho tôi cái dùi cui, đánh vào khớp ngón tay tên bại hoại này, để hắn cả đời không quên. Tôi còn chưa động thủ, Trình Á Huy đã kêu như heo bị chọc tiết, gào lên cảnh sát đánh người, cảnh sát đánh người. Tôi giơ dùi cui lên, nghiêm nghị nói, lúc ngươi ra tay giết họ, không nghĩ tới họ cũng có cha mẹ sao? Trình Á Huy gào khóc, ta không có giết người, không có giết người, đến con gà ta còn không dám giết. Tôi cả giận, ngươi nói láo, trên người Tiểu Vân có tinh dịch của ngươi, còn già mồm. Trình Nhá Huy nói, không thể nào, hôm qua ta gọi cô ấy tới chơi trò thi sông, cô ấy tức giận không chịu, ta căn bản là không đụng vào người Tiểu Vân. Tôi hỏi, thi sông với ai? Ami. Thì ra sáng qua Trình Á Huy với Ami gặp nhau trong quán rượu, cô người mẫu thuê phòng xong thì gọi hắn tới, Trình Nhá Huy vô sĩ đề nghị chơi thi sông, bị cự tuyệt. Nói như vậy hắn không thể là hung thủ bởi vì có chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo. Lời vừa rồi dĩ nhiên là tôi chỉ lừa hắn, bèn ngồi xuống ghế hỏi. Nói như vậy sáng qua ngươi không ở bệnh viện, tại sao lại khẳng định Khúc Đình Đình chứng minh ngươi ở bệnh viện? Trình Á Huy mặt như đưa đám, ta cũng không thể kể việc mất mặt như vậy ra được, Khúc y ta cái gì cũng nghe lời ta, nhất định sẽ giúp ta làm chứng. Hoàng Tiểu Đào hỏi, vậy Khúc Đình Đình cũng là một trong những người tình của ngươi? Trình Á Huy cười lớn, ngươi đang sỉ nhục ta à, ta mà lại qua lại với quái vật như vậy. Ta đâu phải loại điệu ti thiếu thốn phụ nữ. Bên ngoài có tiếng xô cửa, Vương Đại Lý gào lên, đừng cản ta. Ta phải vào đánh cho cha mẹ hắn không nhận ra con mình. Từ các dấu hiệu cho thấy, Trình Nhá Huy quả thật không phải hung thủ, vốn nghĩ rằng đã thông suốt, ai ngờ vụ án lại lâm vào bế tắc. Tôi với Tiểu Đào trao đổi ánh mắt, nàng nói, được, ngươi có thể đi. Trình Nhá Huy dựa lưng vào ghế, cười khẩy, coi ta là cái gì, muốn bắt thì bắt, muốn đuổi thì đuổi ư, ta muốn các ngươi phải bồi thường tiền tổn thất tinh thần với chi phí công việc. Hoàng Tiểu Đào nói, hey, ngươi đừng vứt bỏ sĩ diện như vậy, mau cút đi cho ta. Trình Á Huy không hề sợ hãi, nói, đây là thái độ mà một cảnh sát nên có sao? Cấp trên của ngươi là ai? Ta muốn khiếu nại. Tôi nói với hắn, có phải vừa nãy ta nói với ngươi là ta không phải cảnh sát không? Trình Á Huy nhìn tôi từ trên xuống dưới, người rốt cuộc là ai? Là một sinh viên. Tôi đáp. Trình Á Huy cười lớn, ha ha, thì ra là sinh viên tới thực tập. Tôi gằn giọng, ngươi biết điều thì mau cút đi. Ta quên mấy tay xã hội bên ngoài. Chỉ cần ta chào hỏi một câu, cả đời này ngươi sẽ không thể lên giường với ai được nữa đâu. Sắc mặt Trình Á Huy lập tức đại biến, lập tức đứng dậy, tháo còng tay cho ta, ta cáo từ. Lúc Trình Á Huy đi ra ngoài, mọi người đều trợn mắt nhìn hắn, trông thấy Tôn Băng Tâm, hắn nói, tiểu muội muội, nàng cũng ở đây à, trưa nay đi ăn cơm cùng ta đi. Băng Tâm chẳng chút suy nghĩ, tát hắn một bạt tai, Trình Á Huy bưng mặt gào lên, ta phải tố cáo các ngươi. Tôn Băng Tâm ngửa lòng bàn tay lên nhìn, giả bộ ngạc nhiên nói, oa, con mũi to quá, chưa đốt ngươi chứ. Vương Đại Lý nhìn vào khoảng không, phụ họa theo, trời ạ, nhiều mũi thật. Mọi người ăn ý diễn trò, Trình Nhá Huy tức giận ngậm bồ hòn, vừa đi khỏi Băng Tâm liền bụng miệng cười, đáng đời. Không ngờ cái tác này của Băng Tâm lại gây ra chuyện, một cảnh sát hốt hoảng chạy vào nói, tên bác sĩ vừa ngất xỉu dưới lầu. Mọi người cùng nhìn Băng Tâm, nàng kinh ngạc há hốc mồm, sức mạnh của tôi không lớn vậy chứ. Hoàng Tiểu Đào mắng, còn định lừa bịp chúng ta à, mau ra xem hắn thế nào. Chúng tôi ra bên ngoài, thấy Trình Á Huy ngã dưới đất, cơ thể cong như con tôm, hắn không ngất, mà trong miệng cứ rên rỉ không ngừng. Hoàng Tiểu Đào đá đá chân vào hắn, đứng lên cho ta, giả bệnh giả tật trước mặt cảnh sát. Tôi xua tay, chờ đã, hình như hắn bị trúng độc. Tôi đẩy mí mắt hắn ra quan sát, hai mắt xung huyết, đồng tử co lại, rõ ràng là dấu hiệu trúng độc. Rất kỳ quặc, hắn ở trong cục từ sáng tới giờ, chưa hề rời khỏi tầm mắt cảnh sát, ai hạ độc hắn, hạ độc bằng cách nào? Tôi bảo đại lý mau đi lấy nước pha xà bông tới, trước mặt phải khiến hắn ói hết ra đã. Trình Á Huy nắm chặt cổ tay tôi, khó khăn nói, thuốc. Thuốc của ta rơi trong phòng thẩm vấn. Tiểu Đào vội bảo một cảnh sát chạy vào phòng thẩm vấn xem, quả nhiên hắn nhặt được một chai thuốc trên bàn, nhãn là một loại thuốc an thần. Nhưng chẳng ai dám đưa thuốc cho hắn, ngộ nhỡ uống vào xảy ra án mạng thì sao? Biện pháp ổn thỏa nhất là khiến hắn nôn ra. Trình Á Huy thấy thuốc thì như phát điên, liều mạng xin, cho ta, không ta đau chết mất. Hoàng Tiểu Đào nói, không được, chúng ta phải xét nghiệm thuốc này đã. Mau. Đưa cho. Ta. Hắn méo mặt. Đột nhiên tôi hiểu ra, đoạt lấy một viên thuốc, nhét vào mồm hắn. Tiểu Đào la lên, Tống Dương, anh làm gì vậy? Tôi nói, đây là thuốc giải. Sau khi Trình Á Huy uống thuốc, chưa đầy một phút liền bình phục, ngại quá các vị, ta có tiền sử bệnh thần kinh, không uống thuốc này sẽ tái phát. Tôi hỏi, bệnh thần kinh đâu có đau dữ dội như thế? Ai kê thuốc này cho ngươi? Trình Á Huy giải thích, ta là bác sĩ, dĩ nhiên là tự ta kê rồi. Ngươi là bác sĩ phụ khoa, cũng biết cái này. Trình Á Huy cười, thôi đi, dù gì ta cũng là tiến sĩ y khoa, triệu chứng đơn giản như vậy mà ta còn không nhận ra sao? Tôi cau mày, làm phiền ngươi ngồi lại một chút, chúng ta làm mấy xét nghiệm. Mặc dù Trình Á Huy rất không đồng ý, nhưng việc này hắn không quyết được, chúng tôi đưa hắn trở vào trong, bảo hắn lấy một ít nước tiểu, mang đi xét nghiệm. Việc xét nghiệm tất nhiên là giao cho Băng Tâm, nửa giờ sau nàng từ phòng thí nghiệm đi ra, nói, thành phần thuốc không xác định được, nhưng bên trong nước tiểu có chất độc atropin. Tôi trầm ngâm, âm dương hòa hợp tán. Hoàng Tiểu Đào hiếu kỳ, cái gì? Tôi giải thích, đây là một phương pháp hạ độc mà tổ tiên tôi có ghi chép lại, hạ hai loại thuốc vào hai thứ, nếu ăn đơn lẻ thì không sao, ăn chung cả hai sẽ gây ngộ độc. Cũng có thể làm ngược lại, hạ độc một loại thức ăn, bỏ thuốc giải vào đồ ăn khác, có thể âm thầm giết người trong bữa ăn. Tôn Băng Tâm gật đầu, điều này cũng giống như trong lý thuyết độc lý mà muội được học, đó là tác dụng đối kháng, có lúc hai loại thuốc sử dụng chung sẽ biến thành chất độc, hoặc ức chế lẫn nhau, biến một chất độc thành vô hại. Tôi nói, nếu chẳng phải Trình Á Huy làm loạn ớt đây, chúng ta sẽ chẳng phát hiện việc này. Độc này chắc hẳn do hung thủ hạ, hung thủ phải ở ngay bên cạnh hắn, có quan hệ mật thiết. Nói tới đây, mọi người đều nghĩ tới một người. Khúc Đình Đình. Chúng tôi mang Trình Á Huy vào phòng thẩm vấn, hỏi thế nào hắn cũng nói là thuốc do mình tự kê, tôi nói, ai giúp ngươi đi lấy thuốc? Hắn chẳng nghĩ ngợi, nói, Khúc y tá. Tôi nghiêm túc, Khúc y tá học chuyên khoa gì ra? Trình Á Huy đáp, chắc là đại học y, ta cũng không chắc lắm, bình thường có nói chuyện với cô ta mấy đâu. Hoàng Tiểu Đào xua tay, để cho hắn đi. Sau khi Trình Á Huy đi, mọi người có mặt đều im lặng không nói, chúng tôi đã coi nhẹ cái điểm mù này, Khúc Đình Đình mới là hung thủ thật sự, động cơ nhất định là ghen tuông. Hoàng Tiểu Đào la lên, còn chờ gì nữa, mau đi bắt người. Chúng tôi vội vàng chạy tới bệnh viện, nhưng Khúc Đình Đình không có ở đó, bảo y tá trưởng gọi điện cho cô ta cũng không được, Tiểu Đào ngao ngán, đáng chết, chắc cô ta thấy Trình Á Huy bị bắt, biết sự việc bại lộ, đã trốn rồi. Tôi nói, tới phòng khám phụ khoa xem xét một chút. Đi tới phòng khám phụ khoa, bên trong dọn dẹp rất ngăn nắp, trên bàn có một tập giấy trắng, Tiểu Đào nhục chí nói, chẳng có gì cả. Chờ đã. Tôi ngồi xuống ghế, cầm bút chì tô đi tô lại tờ giấy trên cùng, một dòng chữ dần dần hiện lên, bác sĩ Trình, tôi phải đi rồi, chắc rất lửa không trở về. Thuốc của anh tôi để trên bàn, nhớ uống, số thuốc này chắc chắn không đủ cho anh dùng trong thời gian dài, nếu tới gặp tôi sẽ cho anh biết cách điều chế. Ngoài ra có chuyện tôi phải nói với anh. Tới dòng này đột nhiên không viết nữa, có vẻ Khúc Đình Đình đang viết dở thì xé giấy đi. Hoàng Tiểu Đào nói, rất lâu nữa cũng không về, chẳng lẽ cô ta đi đầu thú? Bỗng tôi lớn tiếng hỏi, giết 4 người, với giết 5 người thì tội danh có khác nhau không? Đều phải tử hình. Tiểu Đào kinh hãi, ý anh là, cô ta muốn giết nốt chủ tiệm hoa. Tôi nói, rất có khả năng. Chúng ta mau tới đó, có lẽ còn kịp cứu một mạng người. Hoàng Tiểu Đào gọi điện cho cảnh sát trong cục, hỏi Trình Á Huy địa chỉ của chủ tiệm hoa, chúng tôi lập tức tới đó. Vừa tới nơi, một thiếu phụ phong thái thước tha liền bước ra hỏi, các vị, muốn mua hoa gì? Vương đại lý nhìn cô ta chằm chằm. Tiểu Đào giơ thẻ cảnh sát ra, nói rõ tình hình, lúc đầu cô ta không thừa nhận quan hệ với Trình Á Huy, vì bản thân đã kết hôn. Nhưng sau khi nghe nói mình có thể là nạn nhân, liền thừa nhận. Tiểu Đào cắt cử cảnh sát mai phục bốn phía, mấy người chúng tôi thì trông coi trong tiệm, bảo vệ chủ tiệm là thứ yếu, mấu chốt là phải dụ hung thủ ra. Quá trình chờ đợi rất nhàm chán, Tôn Băng Tâm cứ nghiên cứu hoa cỏ trong tiệm, nói với tôi, Tống Dương ca ca, muội rất thích bó hồng trắng này, huynh mua tặng muội đi. Hoàng Tiểu Đào nói, ai, cô làm gì vậy? Băng Tân cười, lè lưỡi, tôi đùa thôi mà, tán gẫu chút không được sao? Tiểu Đào quay qua tôi, Tống Dương, tháng sau là sinh nhật tôi, tỷ không cần ngươi tốn kém, mua hoa hồng đỏ tặng là được. Tôn Băng Tâm la lên, cô với Tống Dương chẳng phải chỉ là quan hệ hợp tác thôi sao? Tình nhân mới tặng nhau hoa hồng đỏ, cô không có vấn đề chứ? Tiểu Đào hừ một tiếng, vậy thì đã làm sao? Ta thích hoa hồng đỏ thì sai hắn mua. Cô. Lạm dụng chức quyền, quay về tôi sẽ mách cha tôi. Động cái là mách gia trưởng, nhìn qua đã thấy là một nhóc con chưa trưởng thành. Cả hai trừng mắt lẫn nhau, tôi bị kẹp ở giữa, khó xử, nói, hay là để tôi mua cho mỗi người một bó. Cả hai đồng thanh, không được. Chủ tiệm hoa phì cười, mấy người các ngươi có phải cảnh sát thật không? Cứ như diễn hài vậy. Hoàng Tiểu Đào nói, cảnh sát thì không có cuộc sống riêng à, mà ngươi cũng có cuộc sống riêng rối rắm đấy thôi. Ami hừ một tiếng, ta biết thừa hắn là loại người gì, chỉ muốn qua đường với hắn thôi, ai mà lại có tình cảm thật với hắn. Hôn nhân của ta bất hạnh, nên tìm chỗ giải sầu thôi. Chủ tiệm này khá cởi mở, khá từng trải trong chuyện hôn nhân, Vương Đại Lý nói, mẹ nó, chuyện tốt như vậy sao ta chẳng gặp bao giờ. Ami ánh mắt đông đưa nói, tiểu tử, ta thấy tướng mạo ngươi cũng không tồi, rảnh rỗi thì tới tán gẫu với ta. Vương Đại Lý liền hưng phấn gật đầu, được, được. Tôi lập tức hắng giọng, dùng mắt lườm hắn, thân là một sinh viên, sao có thể làm chuyện như vậy? Tới trưa, chủ tiệm hoa nói, mấy vị cũng vất vả rồi, hay là để ta gọi cơm hộp mọi người cùng ăn. Vương Đại Lý nói, được đó. Hoàng Tiểu Đào trừng mắt, nói, cảm ơn, chúng ta còn đang thi hành công vụ. Ami tự gọi một phần cơm hộp, cô ta mở ra đang định ăn thì tôi ngăn lại, chờ đã, ta kiểm tra một chút. Chủ tiệm hoa cười khổ, tiểu ca, ngươi căng thẳng quá rồi, tiệm cơm này ngày nào ta cũng ăn, hạ độc trong thức ăn thì họ sập tiệm à, tôi nói, hôm nay là trường hợp đặc biệt, phải kiểm tra một chút. Chúng tôi lấy mỗi phần thức ăn một xíu, Băng Tâm mở cặp ra bắt đầu xét nghiệm. Xong xuôi, nàng nói không có độc, Ami bất đắc dĩ than, đồ ăn nguội hết rồi. Cô ta ăn vài thìa, định châm thuốc hút, tôi lại nói, chờ đã, xét nghiệm thuốc. Ami cau mày nói, xong chưa? Ami cũng chẳng buồn hút thuốc nữa, móc ra một cái lọ nhỏ, đổ mấy viên thuốc ra tay, định uống. Tôi lập tức ngăn lại, cô ta xuề tay ra nói, đây là vitamin C, ta ngày nào cũng uống sau bữa ăn. Xin lỗi, phải xét nghiệm đã. Chủ tiệm hoa thở dài, tùy ngươi. Sau khi Băng Tâm kiểm tra, xác định đúng là vitamin C, mới đưa cho Ami uống. Tiểu Đào nói, vitamin C rất tốt cho da, cô cũng thật chịu khó chăm sóc. Chủ tiệm hoa nói, không phải đâu, đợt trước bị bệnh phụ khoa, bác sĩ trình dặn ta phải uống C thường xuyên. Nghe câu này, tôi lập tức khẩn trương, la lên, đừng có nuốt, mau nôn ra. Ami ngẩn người một chút, sao vậy? Vừa nói được nửa câu, đột nhiên ôm cổ, mắt trợn ngược, miệng sùi bọt mép ngã từ trên ghế xuống. Tôi bảo Vương Đại Lý mau đi pha nước xà bông, còn mình thì đỡ Ami dậy, đưa tay vào cậy miệng cô ta. Người trúng độc rắn cắn rất chặt, có khi còn cắn đứt cả ngón tay nhưng cứu người là quan trọng, tôi cũng chẳng nề hà. Vỗ mấy cái, chủ tiệm hoa bắt đầu có dấu hiệu nôn mửa, Vương Đại Lý cũng vừa mang nước xà bông tới, tôi đổ đầy vào miệng cô ta, kích thích nôn, lặp đi lặp lại nhiều lần. Thần trí Ami vẫn mơ hồ, tôi nhìn xung quanh, nói, Đại Lý, đi hái ít hoa bách hợp tới đây, bách hợp có thể giải độc, vò nát ra ngâm trong nước ấm. Vương Đại Lý vội chay đi pha nước bách hợp, sau khi chủ tiệm hoa uống vào, hơi thở đã có phần cải thiện, Hoàng Tiểu Đào liền gọi điện cho xe cấp cứu. Tôn Băng Tâm rất thắc mắc, hỏi, sao vitamin C lại làm người ta ngộ độc? Tôi đáp, bản thân vitamin C không có độc, nhưng nếu gặp một chất khác sẽ lập tức biến thành thạch tín. Tôn Băng Tâm che miệng, thạch tín. Nói cách khác, đó là một hợp chất của arsen, hợp chất này không tan trong nước, nếu gặp phải vitamin C sẽ phát sinh phản ứng hóa học, biến thành thạch tín. Thủ pha phơ của Khúc Đình Đình thật tinh vi, từ bé tới giờ tôi mới thấy, theo như việc này thì hiện giờ cô ta không ở gần đây. Nhờ sơ cứu kịp thời, chủ tiệm hoa sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, sau khi xe cứu thương đưa cô ta đi, Tiểu Đào nói, chuyến này uổng công rồi, sợ rằng Khúc Đình Đình đã bỏ trốn. Tôi suy nghĩ, chủ tiệm hoa hàng ngày đều uống vitamin C sau khi ăn, hẳn là Khúc Đình Đình đã hạ độc vào tối qua hoặc sớm nay, chờ cô ta tỉnh lại có lẽ sẽ có chút manh mối. Tiểu Đào nói, tất cả cũng đói rồi, đi ăn cơm đi. Nàng bảo mấy cảnh sát về trước đợi lệnh, Vương Nguyên Thạch thì đi điều tra gia cảnh Khúc Đình Đình, sau đó tìm một quán ăn. Vừa vào bàn, Băng Tâm nhanh chân cướp chỗ ngồi gần tôi, cười hì hì nhìn Tiểu Đào. Tiểu Đào lạnh lùng nói,

Hoàng Tiểu Đào nhướng mày, sau này định đi theo chúng ta luôn à? Băng Tâm biểu môi, Tống Dương ca ca làm cố vấn cảnh sát được, sao tôi lại không? Dù gì tôi cũng là pháp y chuyên nghiệp đấy. Hoàng Tiểu Đào khinh thường, cô bớt bớt đi, nếu chẳng phải nể mặt lão tôn, ta đã sớm đuổi cô đi rồi. Hai người chống nạnh, trợn mắt, tôi đành giảng hòa, Tiểu Đào, cứ cho Băng Tâm muội muội thử lần này đi, hàm lượng thuốc không nhiều lắm, hơn nữa có bốn người chúng ta bảo vệ, một khi phát hiện điều gì không đúng liền đánh thức muội ấy. Tiểu Đào cau mày, không còn cách nào khác sao? Tôi nói, nếu muốn bắt Khúc Đình Đình trong tối nay, đây là biện pháp duy nhất. Tiểu Đào thở dài, vậy thì tùy anh. Tôn Băng Tâm hớn hở, vậy tiếp theo phải làm gì? Tôi gỡ bộ đồng phục y tá của Khúc Đình Đình trên tường xuống, bảo Băng Tâm thay vào, đội mũ y tá lên. Mặc dù dáng người của Băng Tâm không đẹp như Tiểu Đào, nhưng nàng có sự thuần khiết của thiếu nữ mới lớn, sau khi thay quần áo, biến thành một nữ y tá xinh đẹp. Tôn Băng Tâm xoay một vòng, trong mũi có giống y tá không? Vương Đại Lý quẹt mũi, rất giống, nếu như cô là y tá thật, ta dù có cắt đứt chân cũng phải tới nằm viện của cô. Băng Tâm cười hì hì, cảm ơn đã khen. Hoàng Tiểu Đào khinh thường, đồng phục y tá với y phục Thái Bình công chúa rất giống nhau. Tôn Băng Tâm định phát tác, tôi sợ xảy ra cấu xé, vội căng ngăn, dành thời gian cho việc chính. Tôi lấy mặt nạ đã bôi mộng tán ra, bảo Băng Tâm đeo vào, sau đó nàng nói, có cảm giác gì đâu. Có một mùi hương thoang thoảng. Nửa phút sau, đột nhiên nàng im lặng, đứng bất động như tượng gỗ. Tôi từ tốn nói với Băng Tâm, cô là Khúc Đình Đình, nhớ lấy, là Khúc Đình Đình. Nói mấy lần, Tôn Băng Tâm liền nói, giọng như người ngủ mơ, ta là Khúc Đình Đình, ta yêu bác sĩ Trình, nhưng cho tới giờ anh ấy cũng chưa một lần nhìn thẳng mặt ta. Bên cạnh anh ấy luôn có nhiều gái đẹp như vậy, ta phải cướp trái tim anh ta, phải giết sạch những cô gái yêu mến anh ta. Những lời này nói ra, Băng Tâm nghiến răng nghiến lợi, khiến chúng tôi cũng giật mình, ngay cả Vương Nguyên Thạch theo bản năng cũng sờ tay vào bán súng. Băng Tâm như người mộng du, đi đi lại lại trong phòng, bắt đầu thu xếp đồ đạc. Mấy thứ nàng thu xếp chẳng tồn tại, cứ như là đang diễn kịch câm vậy, nàng đã hoàn toàn nhập vai vào Khúc Đình Đình, đang lặp lại những việc mà y tá Khúc làm. Vương Đại Lý nhìn ngây ngô, nhỏ giọng hỏi, nàng có trông thấy chúng ta không? Tôi đáp, không, hiện tại đang là Khúc Đình Đình của buổi sáng. Vương Đại Lý che miệng, một người sao lại có thể biến thành người khác, quá mơ hồ đi, nguyên lý của diễn hung thuật này là gì? Tôi lắc đầu, ta cũng không biết. Tuyệt học của Tống gia có một quy tắc, chỉ cần có thể hữu dụng trong phá án, bất kể là khoa học hay huyền học, đều phải tham khảo, trải qua nhiều đời tích lũy, cuối cùng tạo ra một bộ sách bao la vạn trượng thần thiên sử án. Diễn hung thuật bắt nguồn từ vu thuật của nước Sở, là một thủ pháp huyền diệu nhất của Tống gia, thích hợp với những hung thủ có tâm tình bất thường hoặc là người chết, bí ẩn trong đó không được viết ra. Tôn Băng Tâm dọn dẹp đồ đạc xong, ngồi trước bàn bắt đầu viết thư, nội dung đồng nhất với bàn sáng chúng tôi thấy, thậm chí nét chữ cũng y chang. Viết được một nửa, đột nhiên nàng xé bỏ, vò thành cục định ném. Lưỡng lự một chút, lại lấy bật lửa trong ngăn kéo ra, đốt rồi bỏ vào gạt tàn. Làm sao Băng Tâm lại biết trong ngăn kéo có bật lửa, điều này chúng tôi không rõ, nhưng so với những gì xảy ra tiếp theo, nó chẳng đáng để tâm. Chỉ thấy Băng Tâm đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài, mọi người đều né sang một bên cho nàng đi. Nàng cứ thế đi ra khỏi bệnh viện, tôi bảo Vương Nguyên Thạch lái xe theo, ngộ nhỡ trên đường Khúc Đình Đình muốn bắt xe, chúng tôi phải phối hợp diễn xuất. Vương Nguyên Thạch lái xe phía sau, Tôn Băng Tâm cứ như một thiếu nữ ngây thơ hồn nhiên, nhún nhảy đi trên vỉa hè, còn dừng lại hái một cành hoa ven đường. Thế nhưng cành hoa chỉ trơ lại gốc, có lẽ là do Khúc Đình Đình thật đã hái đi lúc sáng, có thể thấy cô ta cũng biết chút ít về thực vật học. Tôn Băng Tâm cài cành hoa lên ngực áo, tiếp tục đi về phía trước, chúng tôi cứ lảo đảo theo sau. Đi được khoảng nửa dặm, nàng đứng ở lề đường vẫy vẫy, Vương Nguyên Thạch liền dừng xe. Nàng kéo cửa ngồi vào ghế phụ, nói, tài xế, tới đường Liễu Châu. Tôi, Tiểu Đào và Đại Lý vội vàng mở cửa sau ngồi vào, cả đoạn đường Tôn Băng Tâm không nói gì, miệng lẩm nhẩm hát. Xem ra ấn tượng ban đầu của tôi là sai, Khúc Đình Đình này thực chất là một thiếu nữ có nội tâm vui vẻ. Đúng lúc này Băng Tâm hỏi, anh thấy mặt tôi thế nào? Trong xe đang yên tĩnh, đột nhiên có người nói chuyện làm chúng tôi giật mình, thì ra là nàng đang nói chuyện với tài xế. Băng Tâm tiếp tục lầu bầu, tôi sinh ra đã có cái bớt này, có người nói bớt là vết thương chí mạng từ kiếp trước, có lẽ kiếp trước tôi bị chết rất thảm. Nói tới đây, nàng bật cười khanh khách, sau đó giọng điệu trở nên chán nản, có lẽ cha mẹ thấy tôi xấu xí quá nên ném vào trại trẻ mồ côi, từ bé tới giờ tôi chưa hề biết mặt cha mẹ mình ra sao. Nàng lại nói, không, tôi không hề cảm thấy mình đáng thương. Tôi nói cho anh một bí mật, tôi đang thích một người, anh ấy thật là cao ráo đẹp trai, rất đẹp trai, mặc dù ai cũng cười nhạo tôi, nhưng anh ấy lại cười với tôi. Chỉ cần hàng ngày nhìn thấy anh ấy là lòng tôi cũng hạnh phúc rồi. Nói tới đây, nàng lại bật cười khanh khách. Hoàng Tiểu Đào thở dài, cô gái đáng thương. Xe tới nơi, Tùng Băng Tâm trả tiền rồi mở cửa bước xuống. Bốn người chúng tôi lập tức đi theo, nàng đi tới một khu dân cư cũ kỹ, tới trước cửa một căn phòng âm dưới đất, dừng lại cho tay vào túi. Tôi ý thức được nơi đây là trụ sở tạm thời của Khúc Đình Đình, vội mượn Tiểu Đào hai cái kẹp tóc, khom lưng bên cạnh, mở khóa dùng băng tâm. Tùng Băng Tâm là một động tác mở khóa, đẩy cửa ra, bên trong tràn ngập mùi thuốc, hóa chất, khiến chúng tôi ho sặc sụa. Nhưng so với khứu giác, những gì thị giác nhìn thấy còn kinh khủng hơn. Trong phòng có một cái bàn đơn sơ, bên trên để đầy chai lọ thí nghiệm, bốn bức tường dán toàn là ảnh Trình Á Huy và những mẫu báo. Hầu hết là ảnh chụp lén gò má, hay phía sau, những mẫu báo cũng là liên quan tới Trình Á Huy, cái gì khen thưởng rồi là tham gia từ thiện. Trên tường còn mắc một cái mũ bác sĩ cũ, phía dưới hiển nhiên là những đồ vật mà Trình Á Huy từng dùng qua như bút bi, khăn giấy, cúc nhựa, thậm chí cả mấy cái hộp chứa tóc, móng tay. Ngoại trừ một cái giường và một cái bàn thì chẳng có bất kỳ đồ dùng sinh hoạt nào. Trong căn phòng ngầm này tất cả đều là những thứ liên quan tới Trình Á Huy, Khúc Đình Đình ở tại đây ngắm nhìn Trình Á Huy, hít thở Trình Á Huy, hắn là tất cả của nàng, là tính mạng của nàng. Tôi nghĩ, cho dù là những fan cuồng cũng chẳng đến mức thế này. Đúng lúc này, Tôn Băng Tân bắt đầu tới bàn chế thứ gì đó, bởi chai lọ đều trống rỗng nên chúng tôi cũng không biết rốt cuộc là thứ gì. Làm chuyện này tầm một khắc đồng hồ, tôi nhân dịp quan sát xung quanh căn phòng một lượt. Trong một ngăn tủ có rất nhiều hộp thuốc rỗng, hiển nhiên là trộm từ bệnh viện. Tôi lấy điện thoại ra chụp lại đống vỏ hộp, đột nhiên Vương Đại Lý la lên, có cần phải đánh thức nàng không? Quay đầu lại thấy Băng Tâm đang cởi quần áo, tôi nói, không, cứ để nàng tiếp tục. Mà dù Băng Tâm không khỏa thân hoàn toàn, vẫn mặc đồ lót nhưng tôi vẫn cảm thấy có lỗi với nàng, đành chờ sau này bù đắp. Trước mắt còn chưa nắm được manh mối, tuyệt đối không thể vì chuyện này mà gián đoạn diễn hung thuật. Chỉ thấy Băng Tâm khoác áo blue của Trình Á Huy vào, ngồi trên giường, một tay cho vào vùng kín vuốt ve, hai chân khép chặt, phía sau mặt nạ phát ra tiếng rên rỉ. Lúc đầu tôi còn không hiểu nàng đang làm gì, sau đó chợt ngộ ra là nàng đang tự sướng. Cảnh tượng này quả thực chẳng ai nỡ nhìn, dời tầm mắt qua hướng khác. Toàn bộ quá trình kéo dài phải 5-6 phút, đột nhiên Tôn Băng Tâm ngã xuống giường khóc toáng lên, khóc rất thảm thiết, bi thương, khiến người nghe khó mà cầm lòng. Sau đó nàng rút dưới gối ra một con dao găm, nhắm ngay cánh tay mình, tôi vội hét lên, không ổn, mau đánh thức nàng. Hoàng Tiểu Đào lập tức lay người Băng Tâm, tỉnh lại trông thấy mình cầm dao sợ quá hét toáng lên, còn dao rơi xuống đất, sau đó ôm chầm lấy Tiểu Đào mà khóc. Hoàng Tiểu Đào nhẹ nhẹ vỗ về an ủi, Tôn Băng Tâm khóc không phải do quá sợ hãi, mà là trải qua diễn hung thuật, nàng lạc vào cảnh giới kỳ lạ, cảm nhận được nội tâm của người cuộc, thương cảm cho Khúc Đình Đình mà rơi lệ. Tôn Băng Tâm nức nở, Tiểu Đào tỷ tỷ, cô bé này đáng thương quá. Ta biết, ta biết. Tiểu Đào vỗ về. Mặc dù manh mối đứt đoạn, nhưng tôi cũng không muốn tiếp tục chuyện này, không thể trơ mắt nhìn Băng Tâm tự hại mình. Nàng khóc đủ say đó đột nhiên đứng dậy mở một ngăn tủ, lấy tờ giấy ra nói, Tống Dương ca ca, ban nãy nhập vai Khúc Đình Đình, trong đầu mùi chợt lóe lên một ý, nàng giơ tờ giấy lên, là thông báo tuyển tình nguyện viên cho một trại trẻ mồ côi trong thành phố. Tôi ngạc nhiên nói, chẳng lẽ Khúc Đình Đình đi làm tình nguyện viên? Tiểu Đào suy tư, từ một loạt những hành động vừa rồi, xem ra cô ta căn bản không có ý định bỏ trốn, trời không còn sớm nữa, chúng ta về nghỉ ngơi đã, sáng mai tới trại trẻ mồ côi tìm cô ấy. Rời khỏi nơi này, Tôn Băng Tâm một mực im lặng, dù sao mới trải qua mộng ảo, khả năng trong lòng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Tôi nói, thật xin lỗi, lần sau tuyệt đối sẽ không để muội làm chuyện nguy hiểm như vậy. Băng Tâm lắc đầu, không, cảm giác này rất kỳ diệu, với muội mà nói thì là một đoạn khó quên, cô gái này thật là đáng thương. Hoàng Tiểu Đào run run giọng, đáng thương thì cũng không được viện có giết người. Sáng hôm sau, chúng tôi đều dậy sớm tập trung ở cục cảnh sát, sau đó chạy xe tới trại trẻ mồ côi kia. Tới nơi đã là 9 giờ sáng, một đám con nít chơi đùa trong sân, Khúc Đình Đình đang giúp một bé gái gấp thuyền giấy, cô ta mặc đồng phục trong trại, cười rất tươi. Trông thấy chúng tôi, cô ấy chẳng nói lời nào đi ra ngoài. Chúng tôi theo ra, Đình Đình bình tĩnh nói, ta biết các người sẽ tới tìm ta. Sao có thể nghĩ tới đây để trốn? Tiểu Đào hỏi. Trốn? Cô ta lắc đầu cười, ta chưa từng nghĩ tới việc bỏ trốn, đây là nơi ta sinh sống khi còn bé, chỉ muốn tới đây làm tình nguyện viên. Ngày hôm qua bác sĩ Trình bị bắt, ta biết là mình cũng không trốn thoát, trước khi bị bắt ta muốn làm vài chuyện cho bọn nhỏ. Hoàng Tiểu Đào nói, nếu không biết ngươi, ta thật không dám nghĩ ngưu sẽ giết một lúc bốn người. Khúc Đình Đình biến sắc, bốn người. Chủ tiệm hoa chưa chết sao? Chúng ta đã kịp thời cấp cứu, giữ lại mạng sống cho cô ấy. Cũng không thể không nói, thủ pháp hạ độc của ngươi rất xảo diệu. Tôn Băng Tâm hỏi, Khúc tiểu thư, tại sao phải làm như vậy? Ánh mắt Đình Đình ảm đạm, nói ra tất cả nguyên do. Bởi trên mặt có bớt, trước giờ cô ta sống trong sự chế nhạo của mọi người, không có bạn bè, cũng làm gì có yêu đương. Hàng ngày trôi qua đều ảm đạm vô quang, giống như một cái xác biết đi. Cho đến khi Trình Á Huy xuất hiện, hắn đã mang ánh sáng tới cuộc đời của cô ấy, bởi hắn là người duy nhất mỉm cười với cô, nói với cô lời cảm ơn. Cô biết, Trình Á Huy cười chỉ là lịch sự, nhưng không thể chống đỡ nội sức quyến rũ từ hắn. Hắn giống như mặt trời chiếu sáng thân thể, cô không thể kiềm chế được đã đem lòng yêu hắn. Nhưng rất nhanh cô ta phát hiện, Trình bác sĩ là một gã đàn ông ong bướm, bên cạnh luôn luôn không thiếu nữ nhân, cô vĩnh viễn chỉ là một khúc y tá tầm thường, hàng ngày tới bệnh viện làm việc, chẳng nói một câu nào ngoài công việc, giống như hai người ở hai thế giới khác nhau. Việc có thể làm chỉ là lặng lẽ gom nhặt đồ đạc của hắn, quần áo cũ, tóc, khăn giấy, đêm khuya ngồi nhung nhớ, khổ sở đến không thể cử động, sau đó liền tự cứa dao vào tay mình. Nói tới đây, Khúc Đình Đình vén tay áo lên, lộ ra những vết sẹo chằng chịt, tầng tầng lớp lớp trên cổ tay. Cô ta tự lừa dối bản thân, mặc dù bên cạnh Trình bác sĩ luôn có nữ nhân, nhưng chỉ có cô là ở bên cạnh hắn thời gian dài nhất, hàng ngày được nhìn thấy nụ cười của hắn là đủ rồi. Đại khái một buổi tối tầm 4 tháng trước, không biết Trình bác sĩ có chuyện buồn gì, tính khí đặc biệt nóng nảy. Lúc đó trong phòng khám chỉ có hai người, Trình bác sĩ bảo cô ấy cởi quần áo ra, Khúc Đình Đình kích động, thỏa mãn hắn, đêm đó đối với cô mà nói, giống như một giấc mơ ngọt ngào. Nhưng từ sau hôm đó, Trình bác sĩ không hề đề cập tới chuyện này, Khúc Đình Đình lại lần nữa vỡ mộng, cô ấy biết lúc đó hắn chỉ phát tiết cáu giận mà thôi. Về sau Đình Đình phát hiện mình có thai, nhưng không dám trực tiếp nói cho Trình bác sĩ, bởi nhất định hắn sẽ bắt cô phá thai, chỉ lẳng lặng viết email nặc danh. Sau khi nhận được email đó, Trình bác sĩ rất phiền não, lần lượt gọi 5 người phụ nữ có quan hệ với hắn để hỏi, duy chỉ không nghĩ tới Khúc Đình Đình, giống như chuyện đêm đó chưa từng xảy ra. Trong lúc bi thương cực độ, đột nhiên cô ta nảy ra ý nghĩ sẽ giết toàn bộ nữ nhân bên cạnh Trình bác sĩ, như vậy chẳng phải chính mình sẽ có cơ hội sao? Đêm đó đã tiếp thêm dũng khí cho nàng, Trình bác sĩ mặc dù giống như thần trên cao không thể chạm tới, nhưng vị thần này sẽ tới với cô. Bởi vậy, cô ta biến suy nghĩ thành hành động, hồi còn trong trường, Đình Đình đã học 3 năm dược lý, vận dụng những gì học được, cô ta bắt đầu cuộc săn giết điên cuồng. Khúc Đình Đình kể lại bằng giọng phấn khích, trong mắt cô ta tràn đầy quyến luyến với Trình bác sĩ, bốn mạng người hoàn toàn là những đồ vật không đáng nhắc tới. Hoàng Tiểu Đào chế nhạo, giết sạch nữ nhân bên cạnh hắn thì sao chứ? Ngươi chẳng lẽ không biết Trình Á Huy là loại đàn ông nào, không có người này hắn sẽ lại đi tìm người khác thôi. Khúc Đình Đình cắn răng, vậy thì giết tiếp, giết tới khi anh ấy để ý tới ta thì thôi. Vì để anh ấy không thể rời bỏ ta, ta đã chế loại thuốc kia cho anh ấy uống. Vương Đại Lý nói, cô làm vậy chỉ vì loại đàn ông cặn bã như hắn. Khúc Đình Đình đột nhiên xông tới hét, ai cho ngươi sỉ nhục anh ấy? Tiểu Đào lập tức đứng ra ngăn cản, mặc dù Đình Đình không cao lớn, nhưng dáng vẻ nổi giận cứ như sư tử cái, khiến Đại Lý co vòi. Tôn Băng Tâm nói, ta có thể hiểu được cô, cho dù kẻ kia không hoàn mỹ, nhưng chỉ cần là người mình yêu thì hắn sẽ trở nên hoàn mỹ trong mắt mình. Khúc Đình Đình gật đầu, Hoàng Tiểu Đào nói, được, ta mặc kệ lý do của ngươi là gì, giết người thì phải đền tội, Khúc Đình Đình, ngươi sẽ phải trả giá cho những việc mình làm. Khúc Đình Đình cười lạnh, các người không bắt ta được đâu, bởi vì ta đang có thai. Điều cô ta nói là thật, bộ luật tố tụng hình sự của Trung Quốc quy định, nữ giới phạm tội trong thời kỳ mang thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng sẽ được hưởng án treo, Tiểu Đào nói, đó là việc của tòa án, chúng ta chỉ phụ trách bắt người. Khúc Đình Đình đưa hai tay ra, được, ta theo các người về. Tôi nói, từ từ đã. Sau đó đặt ngón tay lên cổ tay Đình Đình, bắt mạch, nghe một lúc, lắc đầu, thật đáng tiếc, cô không mang thai. Mạch đập của phụ nữ mang thai có dạng đặc biệt, giống như một quả bóng lăn, trước đây tôi đã từng thử qua, không nhầm được. Khúc Đình Đình kinh hãi, không thể nào, ta rõ ràng cùng Trình Á Huy. Tôi nói, quan hệ tình dục chưa chắc sẽ mang thai, cô chỉ là kinh nguyệt không đều thôi, cũng có lẽ do hít nhiều chất hóa học quá, nếu không tin chúng tôi có thể dẫn cô tới bệnh viện siêu âm. Nếu đã như vậy thì... Khúc Đình Đình uống lưỡi, dưới răng lộ ra một lọ thủy tinh nhỏ, bên trong có chất lỏng, đây nhất định là thuốc độc cô ta điều chế ra, cuộc đời ta đã quá tăm tối, ta không muốn ngồi tù. Chúng tôi giật mình, chỉ cần cô ta khẽ cắn, sẽ vong mạng, Tiểu Đào la lên, chớ làm chuyện dại dột. Tôn Băng Tâm nói, này, cô chết đi, thì ai chế thuốc giải cho Trình Á Huy? Hắn sẽ chết đấy. Khúc Đình Đình đột nhiên trợn mắt, nhổ lọ thuốc ra, ngồi bệt xuống đất bưng mặt khóc, Tiểu Đào vội còng tay cô ta lại. Sau khi Đình Đình bị giải lên xe cảnh sát, Vương Đại Lý ai oán than, hỡi thế gian, tình là chi? Hoàng Tiểu Đào bật cười, được rồi tình thánh, lên xe đi. Vương Đại Lý lắc đầu, không khí trên xe của mấy người ngột ngạt lắm, ta ngồi xe Vương Thúc cho thoải mái. Sau khi lên xe, tôi nói, tôi thật không thể hiểu nổi, sao phụ nữ cứ thích đàn ông hư. Băng Tâm cười, huynh nói vậy là sai rồi, không phải phụ nữ thích đàn ông hư, mà là thích đàn ông khác biệt. Vừa nói, nàng vừa từ từ vòng tay khoác vào tay tôi. Hoàng Tiểu Đào thấy vậy lập tức phanh gấp, bằng tâm đập cả đầu vào ghế tài xế, lớn tiếng kêu, cô làm gì vậy? Hoàng Tiểu Đào vờ như không thấy, nói, Tống Dương, hôm nay tôi gói sủi cảo, tối anh tới ăn đi. Tôi lúng túng vô cùng, không biết nên trả lời thế nào, Hoàng Tiểu Đào cứ thúc giục, chẳng biết làm thế nào đành đồng ý, bằng tâm nói, không được, tối nay Tống Dương ca ca phải mời tôi ăn cơm, huynh ấy còn nợ tôi một bữa. Cô nghĩ mình là ai? Thế cô nghĩ mình là ai? Cả hai trợn mắt nhìn nhau, rồi phớt lờ. Tôi cảm thấy hôm nay phải nói rõ ràng chuyện này, liền nghiêm túc nói với Tôn Băng Tâm, thực ra, ta với Hoàng Tiểu Đào là. Ánh mắt Tiểu Đào đầy mong đợi, chờ câu trả lời của tôi, nhưng lời nói ra đến miệng lại không phát ra được. Thứ nhất, trên thực tế chúng tôi chưa xác lập quan hệ chính thức, chẳng qua là thân mật hơn bình thường một chút. Thứ hai là Băng Tâm đang dùng ánh mắt nhu mì đáng yêu nhìn mình, khiến tôi không đành lòng. Tôi chỉ có thể nói, quan hệ rất thân mật, muội hiểu chưa? Băng Tâm liền thở phào, nói, vậy thì chưa phải người yêu rồi. Hồi nhỏ muội từng tỏ tình với huynh, huynh quên rồi sao? Hoàng Tiểu Đào đột nhiên lại trợn mắt, mẹ ơi, con nít chơi đùa mà cũng coi là thật. Băng Tâm ngửa cầm lên nói, dù sao tôi cũng nghiêm túc. Tiểu Đào cười lạnh, hoa hồng dẫn lối nhà trẻ, cô bây giờ còn có thể đổi đường sao? Băng Tâm ôm chặt cánh tay tôi, tóm lại là, hôm nay Tôn Băng Tâm ở đây tuyên bố, Tống Dương ca ca là của tôi. Tiểu Đào liền cầm điện thoại gọi tới một số, phải. Cô ấy đang ở đây. Tôi hiểu rồi. Sau đó đưa máy cho Băng Tâm, chà cô tìm cô. Băng Tâm lè lưỡi cười, cô định gạt tôi à, nhưng trong điện thoại đúng là vang lên tiếng Tôn lão hổ gầm, Tôn Băng Tâm, ai cho ngươi đi theo phá án? Băng Tâm cau mày nghe điện thoại, bên ngoài cũng có thể nghe thấy tiếng Tôn lão hổ mắng oang oang, cuối cùng nàng nhục chí, Tiểu Đào tỷ tỷ, đưa tôi về trường đi. Tới đại học y, Băng Tâm xuống xe, lúc sắp rời đi, quay lại nói, Tống Dương ca ca, nhớ gọi điện cho muội nha. Hoàng Tiểu Đào gằn giọng, đừng có mơ mang tiểu ôn thần này đi đâu. Tống Dương, tối nay tới nhà tôi. Sau khi kết thúc vụ án đầu độc, Tôn Băng Tâm vẫn thường nhắn tin cho tôi, than rằng dạo này Tôn lão hổ bắt nàng phải về ngủ ở nhà, không cho ở ký túc nữa, đồng nghĩa với nàng bị giam lỏng. Bởi chuyện này mà hai cha con nàng tranh cãi gay gắt, tôi hiểu Tôn lão hổ cả đời làm cảnh sát, ông ấy biết nghề này có bao nhiêu nguy hiểm, vô cùng lo lắng cho con gái rượu, cho nên mới cấm nàng dính vào. Mấy ngày nay Vương đại lý cứ nhìn tôi bằng ánh mắt quái quáo, tôi nghĩ chẳng lẽ tiểu tử này uống nhầm thuốc. Hôm nay hắn tỏ ra cầu khẩn nói với tôi, này Dương tử, ngươi truyền cho ta ít kinh nghiệm được không? Kinh nghiệm gì? Tôi thắc mắc. Thường ngày ngươi còn chẳng tiếp xúc với con gái, sao đột nhiên lại trở nên đào hoa như vậy, có phải ngươi có bí quyết tổ truyền cô gái, mau chia sẻ với huynh đệ? Tôi mắng, cút, cả ngày cứ suy nghĩ vớ vẩn. Hắn cười hề hề, còn ta cũng biết ngươi nghĩ gì cả ngày đấy, ai da, một bên là nữ cảnh sát nóng bỏng, một bên là thanh mai trúc mã hiền dịu dễ thương, ta nên lựa chọn thế nào đây? Tôi giơ nắm đấm nói, bí quyết cô gái ta không có, nhưng ngươi có muốn lãnh giáo thử tổ truyền lọc da rút xương không? Vương đại lý lè lưỡi, chui về giường. Trong lòng tôi nào có suy nghĩ như thế, đối với Tôn Băng Tâm chỉ đơn giản là coi như em gái trong nhà, còn đối với Tiểu Đào, chúng tôi cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, còn từng vào sinh ra tử, vị trí của nàng đặc biệt không ai có thể thay thế. Chớp mắt đã đến tháng 11, không khí dần dần chuyển lạnh, đám sinh viên đều khoác lên áo ấm đi lại trong sân trường. Hôm nay là sinh nhật Tiểu Đào, lần trước nàng nói nàng thích hoa hồng đỏ, tôi bèn tới tiệm hoa tham khảo ý kiến. Ông chủ tiệm nói, hoa hồng đỏ là để tặng người yêu, nếu mối quan hệ chưa được chính thức, đề nghị tôi tặng hoa hồng phớt. Tôi mua một bó hồng phớt, gửi tin nhắn hỏi Tiểu Đào tối nay có rảnh không. Nàng lập tức reply, thế nào, có quà gì muốn tặng tôi sao? Tới đây đi, tối nay tôi tổ chức tiệc sinh nhật nhỏ. Tối đó, tôi mang một tâm trạng thấp thỏm tới nhà Tiểu Đào, trên đường đi tay cầm bó hoa hồng mà xấu hổ quá. Tới nơi, dè dặt bấm chuông, Tiểu Đào mặc đồ ở nhà ra mở cửa, trông thấy bó hoa trên tay tôi, che miệng cười, Tống Dương, càng ngày anh càng chu đáo đấy, vào đi, chờ anh tới ăn cơm. Tôi hỏi, ăn gì cơ? Trên bàn phòng khách có một chồng cơm hộp, công việc của Tiểu Đào quá bận bịu, không có thời gian vào bếp. Tối nay nàng không phải tăng ca, đặc biệt mở một chai rượu vang của Pháp, thắp lên ba ngọn nến, ánh nến chiếu vào khiến khuôn mặt của nàng càng thêm diễm lệ, tôi nhìn mà ngơ ngẩn. Tôi nói, chúc mừng sinh nhật. Cảm tạ ông trời, Hoàng Tiểu Đào tôi lại được sống thêm một năm. Tiểu Đào nói, sao lại nói mấy câu xui xẻo như vậy? Tôi cau mày. Đang định nâng ly, bỗng nàng nhí nhảnh nháy mắt, chờ đã, hôm nay tôi là người được chúc mừng, anh không hát bài Happy Birthday cho tôi à? Tôi lúng túng, bảo tôi hát. Tiểu Đào nói, hát đi, tôi chưa bao giờ được nghe anh hát. Hôm nay là sinh nhật của nàng, tôi cũng đành cất giọng ca việc được lên hát bài Happy Birthday, Tiểu Đào vỗ tay, khẽ mỉm cười. Hát xong, tôi thở phào, nàng nói, nghe hay lắm,